Đại nhân, chúng ta đã đem nơi này bao quanh vây quanh, mai phục tại phụ cận người cũng cùng nhau bắt lấy. Một nha dịch đi đến Triệu Tử Thần bên người, hướng hắn bẩm báo. Triệu Tử Thần nhìn mắt Kiều Nhị ra. Không đổi, còn không có nháo lên. Đệ 61 chương. 9 cân chôn đầu, đem hòm xiển nâng vào phòng. Lý Thị ánh mắt tựa dừng ở hòm xiển thượng, kỳ thật ở trên tay hắn. Hắn lặng yên điểm hạ trong đó một con hòm xiển, Lý Thị hơi có chút hoảng loạn, theo bản năng gật gật đầu. Trước đêm này chỉ cái dương mở ra đi. Hoàng Thuần không có sai quá hai người động tác nhỏ, hắn chuột mắt nhíu lại, đối Lý Thị nói. Lý Thị tức khắc biết chính mình bị người cấp xem thấu, tim đập cự mau, đã tự loạn đầu trận tuyến, dương mắt giống 9 cân nhìn lại. 9 cân cũng biểu hiện có chút hoảng, trên tay run lên, cũng nhìn về phía Lý Thị, lắc lắc đầu, một bộ thương mà không giúp gì được bộ dáng. A, hành, hành hành. Vốn dĩ chính là muốn đem kia dương trước cấp đối phương xem, Lý Thị tức khắc nhẹ nhàng thở ra, vội không ngừng nói. Nói còn tay chân nhanh nhẹn chuẩn bị hỗ trợ mở ra. Chờ một chút. Bành đại cô nương mặt mày nặng nề, kêu đình. Hoàng Thuần cũng cảm giác giống như không thích hợp. Không phải các ngươi nói tốt trước nghiệm hóa sao? Như thế nào lại không nghiệm? Ngươi hiện tại đem đuôi tiền kết cho ta. Lý Thị vốn là chỗ dạ, bị này một đều, tiểu linh hồn nhỏ bé đều phải rớt. Nói xong, đi đến trong phòng bàn trà trước, cho chính mình đổ ly trà. Hoàng Thuần nhìn nhìn Lý Thị lại nhìn mắt cụp mi rũ mắt 9 cân, chần chờ mà đi đến kia chỉ hỏm xiển trước mặt, hắn cùng Bành đại cô nương lẫn nhau nhìn mắt, hai người cũng chưa động thủ. Nhưng là không mở ra nhìn xem, như thế nào biết bên trong có cái gì đâu. Tổng không thể cất giấu cái hoa bá đi. Chính là hắn kiểu manh tới, lại có thể như thế nào. Hoàng Thuần tâm một hành, trực tiếp mở ra hòm xiềng. Trên cùng bãi chính là một kiện tinh mỹ đại sắc cân vạt đoàn áo ngoài. Bành đại cô nương trước mắt sáng ngời, đôi tay cầm lòng không đậu rôi hương kia kiện đoàn áo ngoài, đem nó cầm lấy, nhìn lên. Ý gì mặt từ hữu hạ đến tả thượng, thêu một chi thịnh phóng tử vi hoa, trông rất đẹp mắt. Ai? Vị này tiểu nương tử, ngươi xem liền xem, đừng cho ta chạm vào ô hế. Lý Thị đảo mắt nhìn lên, trên mặt nổi lên cấp sắc, vội vàng chiều Bành đại cô nương đi đến, muốn xả hồi đoàn áo ngoài. Không ngờ, Bành đại cô nương một cái lui về phía sau, nàng dưới chân như là một cái lảo đảo, cầm trên tay chén trà lập tức cởi tay, theo tiếng mà toái. Phần 57. Hoàng Thuần trong lòng chuông cảnh báo rung động. Trong khoảnh khắc, một loạt dồn dập tiếng bước chân hành đến số 3 cửa phòng. Phanh mà một tiếng, phòng môn bị người từ ngoại đá văng. Người liền ở bên trong, cho ta bắt lấy. Bành đại cô nương cùng Hoàng Thuần xá nhiên, bọn họ nghĩ tới rất nhiều loại cục diện, không có nghĩ tới là loại này. Vừa mới, Lý Thị bắt trà là cố ý quăng ngã. Hoàng Thuần đồng tử hơi co lại, chiều Lý Thị nhìn lại, đột nhiên phát hiện, trong phòng thiếu một người. Vừa mới dọn cái dương tiến vào, chỉ điểm Lý Thị hòm xiểng người không thấy. Tốc tốc đem kẻ cắp bắt. Triệu Tử Thần mắt sáng như đuốc, dưới chân vững bước đi vào số 3 phòng, chỉ huy nha binh. Hoàng Thuần tâm hơi loạn, nhưng không gì sợ hãi chi ý, đẩy ra nha binh. Khó hiểu hỏi Triệu Tử Thần, đại nhân, vì sao phải trảo tiểu dân? Các ngươi dựa vào cái gì loạn bắt người? Bành đại cô nương phản ứng liền phải kịch liệt một chút, nàng hận Kiều Mãnh, cũng hận cái này Triệu Tử Thần. Đại nhân, chính là cái này. Lúc này, Tiểu Nhị ra bước chân hỗn độn, biểu tình vội vàng đi đến, hắn hai mắt sắc bén ở trong phòng nhìn một vòng, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Bành đại cô nương trên tay, sóng mắt khẽ nhúc nhích, bước đi đến nàng trước mặt, cầm lấy kia kiện đoàn áo ngoài. Ngươi nguyên lai là các ngươi trộm. Nói xong, hắn lại hướng bên cạnh nhìn lại, ánh mắt đảo qua, liền quét tới rồi kia chỉ thả non nửa hòm xiềng đồ vật hòm xiềng. Đại nhân, thỉnh xem, này chỉ hòm xiềng thượng có nhà ta Tú Phường đánh dấu. Tiêu Nhị ra đem kia chỉ hòm xiềng kéo ra tới, đưa tới Triệu Tử Thần, cho hắn xem hòm xiềng cái đấy đánh dấu, nơi này đồ vật, chính là ta ra hôm qua mất đi đồ tê. Triệu Tử Thần đi qua đi vừa thấy, xác thật, cái đấy có điêu khắc cỏ bốn lá. Nay sẽ phòng cửa tụ tập không ít lữ khách, bọn họ vẻ mặt tò mò câu lấy cổ nhìn trong phòng. Cái kia không phải ta. Ta liền mang theo này mấy dương đồ vật tới a. Lý Thị này sẽ cũng bị nha binh cấp khống chế, lập tức nhảy ra nói. Nói bậy, này hòm xiển rõ ràng là ngươi mang tiến bảo. Bành đại cô nương biện giải nói, nàng hiện tại đầu óc có điểm loạn. Nhưng là nàng biết, chính mình tuyệt đối là bị người làm cục. Không không không, ta mang hòm xiển không có cái này đánh dấu. Hơn nữa bộ dáng chế thức cũng cùng nó không giống nhau a. Lý Thị ồn ào. Cái này, không cần Kiều Nhị ra động thủ, nha binh tiến lên, đem mặt khác hòm xiển nhất nhất lật qua trình. Này mấy cái hòm xiển cùng Tú Phường hòm xiển chợt vừa thấy còn rất giống, kỳ thật tài chất cùng hình thức đều có khác nhau. Lúc này Hoàng Thuần mở miệng nói, chúng ta vốn chính là đính tiểu đại nương tử ra Tú Phường đồ thê, dùng Tú Phường hòm xiển hẳn là không kỳ quái đi. Cái gì? Ngươi nói chính là thứ gì? Tiêu nhị gia vẻ mặt mờ mịt nhìn hắn, trong lòng hừ lạnh, ra chơi bất tử ngươi. Hoàng Thuần thong thả ung dung chuẩn bị từ trong lòng ngực lấy ra chuyển nhượng khế thư, còn không có đại hắn lấy ra tới, Triệu Tử Thần bàn tay vung lên. Có người cáo các ngươi ăn cắp quý trọng vật phẩm, hiện đã người dơ đều hạch. Đều cho ta mang đi. Nha binh một tổ hong đi lên, đem bốn người toàn bộ mang đi. Ai ai ai, thần nhi a, mợ không có trộm đồ vật ta, ta liền không cần trói lại đi. Lý Thị Thiển mặt đối Triệu Tử Thần nói. Triệu Tử Thần lạnh lùng nhìn nàng một cái, toàn bộ cho ta mang về nha môn, bổn huyện muốn đích thân thẩm vấn. Huyện lệnh đại nhân anh minh. Tiêu nhị ra chắp tay thi lễ cao giọng nói. Hoàng Thuần chuột mắt phát ra rắn độc ánh mắt dừng ở hắn sau lưng, Tiêu nhị ra hình như có sở cảm, quay đầu cùng chi gặp phải, Hoàng Thuần không kịp thu hồi, chỉ phải cho trung niên vai ác dầu mỡ tươi cười. Tiêu nhị ra sờ sờ cổ, cảm giác khiếp đến hoảng, hắn cái dạng này quá xấu. Kinh đường mục một tiếng chụp, thang đường. Nha môn cửa lại là một vòng bị bành đại cô nương cùng Hoàng Thuần, cùng với vị kia ác danh bên ngoài biểu cứu mâu giống như bị dạo phố bị mang về nha môn thẩm vấn tình cảnh, cấp hấp dẫn lại đây ăn dưa ba cánh. Xảy ra chuyện gì? Hoa bá như thế nào cũng ở bên trong. Cái kia là ai, ai? Hình như là bành đại cô nương. Hoặc, kia không phải Triệu huyện lệnh mợ. Tà thiên gia ai? Bình Giang trong thành trung thanh lão tam đại ác bá hội tụ một đường. Hôm qua nhà ta nương tử tú phòng kiểm kê, kết quả có một dương thêu phục không cánh mà bay. Nay hội đường thượng, Tiêu nhị gia chính mặt mày hớn hở nói tú phường mất trộm sự. Chính là bọn họ trộm nhà ta đồ thêu. Tiêu nhị gia lòng đầy căm phẫn chỉ vào Hoàng Thuần cùng bành đại cô nương. Bành đại cô nương trên mặt một trận thanh một trận bạch, hắn là vu hãm, chỉ do vu hãm. Tiêu nhị gia, ta cùng Triệu huyện lệnh đó là nhân tang câu hoạch. Ngươi còn dám rào biện. Huyện lệnh đại nhân, hồng xiểng là vị này phu nhân mang đến, chúng ta nhập khách điếm khi, vẫn chưa có mang hồng xiểng, cái này có thể mời khách sạn tiểu nhị cùng trưởng quầy tới làm chứng. Hoàng Thuần dùng ánh mắt chấn an hạ bành đại cô nương, bình tĩnh nói hắn ở tới trên đường tưởng tốt đối sách. Đương Lý Thị đưa ra ở Tường Vân khách điếm thấy khi, hắn liền tra quá cái này khách điếm, ở Tây Bến Tàu khai gần 20 năm, cùng Kiều Mánh cũng không quan hệ. Triệu Tử Thần mặt lãnh lòng yên tĩnh, gật đầu, người tới, chuyển Tường Vân khách điếm trưởng quầy cùng tiểu nhị. Thức mau, tiểu nhị cùng trưởng quầy tới. Này hai người ngươi nhưng nhận thức. Triệu Tử Thần hỏi. Trưởng quầy nhìn mắt Hoàng Thuần cùng bành đại cô nương, gật gật đầu, vị này hôm qua tới ta trong tiệm đính một gian phòng. Hắn chỉ hạ Hoàng Thuần. Hoàng Thuần trong lòng một lộ bộ, hắn cảm giác không ổn, Lý Thị làm cho bọn họ bên này đi đính phòng. Vậy ngươi có thể thấy được quá vật ấy? Triệu Tử Thần lại hỏi. Nha dịch đem kia chỉ tú phường hòm xiển nâng lại đây. Trưởng quầy cùng tiểu nhị cho nhau nhìn mắt. Lại cẩn thận nhìn nhìn hồng xiềng, trần trơ nói, giống như gặp qua. Khi nào? Đêm qua. Có người nâng cái hồng xiềng đi vị này khách quan trong phòng. Nói bậy, ta đêm qua căn bản không đi qua khách điếm. Hoàng Thuần tức giận nói. Ách, người nọ có số 3 phòng chìa khóa. Tiểu nhị nói, nhưng, có phải hay không này chỉ hồng xiềng, tiểu nhân không quá xác định, bởi vì là ban đêm, tiểu nhân liền ngắm liếc mắt một cái. Bọn họ cái này khách điếm mà chỗ bến tàu, ban đêm nhập khách là thường có sự. Hắn cũng không quá để ý. Hoàng Thuần phía sau lưng dần dần lạnh cả người. Đại nhân, thảo dân đính kia gian phòng cho khách chính là cùng người ước hẹn hôm nay đi tiếp hóa, như thế nào đem qua đi khách điếm. Hoàng Thuần tiếp theo lấy ra hai chương khế thư, đem chính mình cùng Lý Thị ước định nói cùng Triệu Tử Thần. Một chương là Tô Huyền Tú Phường cùng Lý Thị khế ước, một phần là Lý Thị đem khế ước chuyển cho hắn. Triệu Tử Thần nhìn nhìn khế thư, đem ánh mắt chuyển hướng hắn vị kia hảo mợ. Lý Thị nuốt nuốt nước miếng, Triều Kiều nhị ra nhìn mắt. Sau đó nói, ta là cùng hắn ước hảo, nhưng là kia chỉ kiểu đại nương tử tú phường hòm xiển không phải ta mang quá khứ. Ta chỉ dẫn theo ta muốn giao hàng hòm xiển. Hoàng Thuần, thỉnh huyện lệnh hỏi một câu trưởng quầy cùng tiểu nhị, bọn họ mang theo mấy cái hòm xiển. Còn có cái kia đưa vị này phu nhân tới cái kia khuân vác đi nơi nào. Trưởng quầy cùng tiểu nhị, ban ngày khách điếm bận rộn đến cực điểm, căn bản không chú ý. Hoàng Thuần, đêm qua các ngươi liền thấy, hôm nay các ngươi liền nhìn không thấy. Ta tại đây. Trong một góc ra tới cái sợ hãi rụt rè thanh âm, dáng người cùng 9 cân cực kỳ tương tự. Hoàng Thuần đỉnh đầu âm u. Bành đại cô nương này sẽ đã có điểm lốc. Tiểu nhân căn bản chưa thấy qua này chỉ hồng xiển. Mặt khác mấy chỉ hồng xiển lập tức bị nâng đi lên, cũng bị mở ra. Hoàng Thuần tầm mắt dừng ở hồng xiển nội đồ theo thượng, tay chân khôi phục độ ấm. Hắn vọt tới hồng xiển trước, không người đi cầm lấy hồng xiển đồ theo, nhìn kỹ xem, lại tìm kiếm một phen, nhìn mặt khác hồng xiển. Khóe miệng gợi lên một mặt cười. Đại nhân, thảo dân cũng muốn cáo kiểu ra tú phường lừa gạt, nhà bọn họ lấy thấp kém đồ thêu đảm đương thành phẩm, bán cùng ta. Khế thư thượng, chính là nói, nếu là không hợp, bồi 10. Mọi người nhìn xem, này như là kiểu đại nương tử Tú Phường ra tới đồ vật sao. Các ngươi nếu là làm không được đại nhưng không tiếp sống, tiếp làm không được, liền dùng giả lừa dối người tính chuyện gì. Hắn vừa nói, một bên đem hòm xiển khăn đưa cho vây xem ba cánh. Trong đó có không ít. Phụ nhân, tự nhiên sẽ hiểu khăn thêu tốt xấu. Này, không phải đâu, như vậy hố người sao? Ai, không đúng a, Tú Phường không phải ngừng kinh doanh sao? Vẫn luôn không khai a. Tiêu Nhị ra vô vô bàn tay, xoay người, đối cái kia nói ngừng kinh doanh người ta nói, vị này đại nương tử nói đúng, nhà ta Tú Phường đã ngừng kinh doanh hảo một đoạn thời gian, cũng chưa từng tiếp nhận người sống. Mặt sau một câu là đối Hoàng Thuần nói. Hoàng Thuần, ta không phải nói sao? Là Vương phu nhân đem nàng cùng các ngươi đơn đặt hàng chuyển cùng ta. Tiêu Nhị ra cười, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhà ta cũng chưa bao giờ cùng Vương phu nhân thêm cái gì đơn đặt hàng. Ngươi nói bậy. Bành đại cô nương một tiếng kêu sợ hãi. Hoàng Thuần Kinh quay đầu đi xem Lý Thị xấu hổ ha hả cười. Chính là khế thư. Đại nhân, Thảo Dân có thể xem hạ khế thư sao? Tiêu Nhị ra đối Triệu Tử Thần nói. Triệu Tử Thần làm người đem khế thư đưa cho Kiều Nhị ra. Tiêu Nhị ra làm bộ làm tịch nhìn thoáng qua, cười ha ha, đưa cho Hoàng Thuần, móc ra chính mình tư ấn, cho hắn tương đối một chút. Biểu cứu cứu, ngươi bị người cấp lửa. Ngươi nói ngươi đây là tội gì đâu. Ngươi nếu là tưởng đính nhà ta nương tử theo kiện, đại nhưng cùng ta nói, hà tất chơi này một chuyến đâu. Hoàng Thuần không thể tin tưởng nhìn về phía Kiều Mãnh. Ngoài cửa quần chúng ồ lên. Đệ 62 chương. Tô Huyền tới rồi khi, đó là thấy này phiên cảnh tượng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nhận sai người. Hoàng Thuần ánh mắt lập lòe, cắn răng hồi Kiều Mãnh, hắn không biết đối phương như thế nào sẽ nhận ra hắn, bọn họ chỉ là ở Kiều Mãnh tuổi nhỏ khi gặp qua một lần. Bằng không, Hoàng Thị như thế nào sẽ tìm tới chính mình? Ta đã sớm nghe nói này Kiều gia đại thái thái kỳ thật đối hoa bá một chút đều không tốt, làm hắn tới thủ tổ trạch, kỳ thật là đem hắn cấp đuổi ra tới. Nga! Phải không? Người không đều đuổi ra ngoài sao? Hiện tại như vậy là muốn làm gì? Con trộm Tiêu đại nương tử Tú Phường đồ vật. Tiêu đại nương tử Tú Phường kêu hàng theo Tô Châu Phường. Ngươi không đi Bình Giang tiệm lẩu ăn qua cái lẩu sao? Còn luôn kêu Tiêu đại nương tử Tú Phường. Ta như thế nào không ăn qua? Ta còn chơi qua 3 lần đĩa quay đâu? Chính là kêu thói quen sao? Tô Huyền mang mũ có rèm đứng ở đám người bên cạnh, nghe bọn họ lộn xộn thảo luận, nhớ tới Triệu Tam gia nói cùng nàng, nhị gia ở Kiều gia tình cảnh, không khỏi lo lắng nổi lên nhị gia. Giờ phút này Kiều nhị gia là đưa lưng về phía nàng, nàng nhìn không thấy hắn biểu tình tư thái, chỉ có thể nhìn nhị gia lười nhác tùng suy sổ bối. Như thế, nàng đảo cũng yên tâm không ít. Biểu cứu cứu, ta quên ai cũng sẽ không quên ngươi a. Ta mỗi cái ác mộng đều có ngươi mặt đâu. Kiều Manh tới gần Hoàng Thuần, nhẹ nhàng mà ở bên thai hắn nói, nhưng mỗi cái tự giống như núi lớn thật mạnh đè ở Hoàng Thuần ngực. Hắn nhớ rõ. Hắn thế nhưng còn nhớ rõ. Hoàng Thuần theo bản năng đi xem Kiều Manh đôi mắt. Kia trong mắt ánh mắt giống như lúc trước, chính mình phụng mệnh phạt hắn khi giống nhau. Lạnh nhạt, tàn nhẫn. Ngươi, ngươi không phải tưởng ra người sao? Như thế nào là hắn biểu cứu cứu? Hốt hoảng bành đại cô nương rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, không khỏi chất vấn Hoàng Thuần. Câm miệng. Hoàng Thuần lạnh giọng quát, không đầu góc nữ nhân. Nhưng cái này tưởng ra hai chữ nháy mắt truyền vào Kiều Mãnh cùng Triệu Tử Thần nhĩ gian, hai người đồng thời ánh mắt chợt lóe, sâu thẳm đến cực điểm. Bành đại cô nương, có một số việc cũng không thể chỉ tin vào người khác phiến diện chi tử. Tiêu Nhị gia bất động thanh sắc rời đi Hoàng Thuần hai bước, như xem diễn nhìn hai người, thuận tiện châm ngòi một câu, có chút người sợ là vừa ăn cướp vừa la làng, sau đó tới một cái mượn đao giết người. Bành đại cô nương là nữ tử trung ăn chơi chắc táng, mấy câu nói đó, nếu là người khác, lập tức là có thể khả nghi, nhưng nàng là nghe được có chút như lọt vào trong sương mù, hai mắt mạo vòng. Tiêu Nhị gia nhìn thẳng thở dài. Tuy rằng đông xả tây xả một đại thông, cuối cùng vẫn là phải trở về sự kiện bản thân. Hoàng Thuần cùng bành đại cô nương ăn cắp, tuy rằng có điểm đáng ngờ, nhưng trước mắt rất nhiều chứng cứ chỉ hướng hai người. Hoàng Thuần chết cắn hắn không trồng sau, Tiêu Nhị gia lại thượng cuối cùng một sát thủ giảng, chính là ở Tú Phường phụ cận lắc lư người, bị hắn bắt được tới rồi, hắn tìm người qua đường làm chứng, ngày hôm qua thấy hắn. Mà người nọ, cũng bị chứng thực là Hoàng Thuần người. Phần 58. Tiêu Nhị gia trạng cáo Hoàng Thuần ăn cắp tội danh thành lập. Mà cùng Vương Thị liên lụy một khắc cọc. Hoàng Thuần chỉ có thể ngậm bồ hòn, chỉ có thể nhận lấy đồ tê, còn muốn thanh toán tiền dư khoản. Nay tính hạ, lại ngu dốt bành đại cô nương cũng phản ứng lại đây, lập tức cùng Hoàng Thuần phân rõ giới hạn. Tức khác lại là một trận làm ầm ĩ, nhưng kia phân làm ầm ĩ liền phải từ Triệu huyện lệnh đi thu thập. Tiêu Nhị ra lang lang đương đi ra đại đường, hắn chắp tay sau lưng ra tới khi, An Dưa ba cánh tự động cho hắn nhường đường. Nhị gia. Bồi Tô Huyền tới Triệu thị lập tức kêu một tiếng Tiểu Mãnh. Tiểu Nhị gia lập tức chiều bên cạnh nhìn lại, nhà hắn nương tử vén lên mũ có rèm, ở đám người ngoại lẳng lặng mà nhìn hắn. Hắn từ nàng trong mắt thấy lo lắng, cùng với hân. Thưởng thức. Nương tử. Dơ lên gương mặt tươi cười, hắn chiều nàng đi đến, không phải không cho ngươi tới sao. Ngươi ở đây nhiều như vậy, vạn nhất tế ngươi làm sao bây giờ. Lúc này, mọi người mới chú ý tới trong một góc Tô Huyền, vừa thấy nàng này thân hình, mọi người đều sáng tỏ. Ai ra, đại nương tử đây là có thai a? Khó trách Tú Phường ngừng kinh doanh. Các ngươi có hay không phát hiện Hoa Bá cùng trước kia giống như có chút không giống nhau? Hình như là có điểm. Tô Huyền đại hắn đi đến chính mình trước mặt, cầm khăn, cho hắn xoa xoa trên mặt không biết từ nào dính lên dơ bẩn. Không có việc gì, có Mộc Thúc đi theo đâu, ta chính là không yên tâm ngươi. Nàng chiêu hắn cũng cười cười, hai người trong mắt đều là lẫn nhau. Kia cũng nguy hiểm, đi, chúng ta về nhà. Tiểu Nhị gia nói kéo Tô Huyền tay, nắm nàng đi ra ngoài. Tô Huyền mặc hắn lôi kéo, nàng bên thai truyền đến mọi người đối Nhị gia tân đánh giá, yên lặng gật gật đầu. Nàng Nhị gia, tựa hồ thật sự có chút không giống nhau. Xem, hiện tại đi đường đều bận tâm nàng bước chân, đi được lại tiểu bước, lại khinh mạn. Liên ở bọn họ rời đi khi, Hoàng Thuần quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt toán độc. Đêm tĩnh nguyệt minh. Tô Huyền bỗng dưng mở to mắt, bên người người động tĩnh làm nàng bừng tỉnh. Bên cạnh người hai mắt nhắm nghiền, thật sâu khóa mày, phát ra rất nhỏ hừ thanh, thân mình ở phát run, như là bị người ấn xuống, vô lực ở phản kháng. Nàng trong lòng cả kinh, lập tức lớn tiếng kêu hắn, lại đẩy hắn hai hạ. Nhị gia, nhị gia, tỉnh tỉnh. Tiểu Mãnh lập tức mở bừng mắt, ngồi dậy, mồm to thở dốc. Chớ sợ lạp, ta ở chỗ này, không sợ, nhị gia không sợ. Tô Huyền vô hắn bối, giúp hắn theo khí, trong miệng không ngừng nhắc mãi, hống hán. Tiểu Nhị gia siết chặt áo trong cổ áo, hắn giờ phút này có chút suy yếu, quay đầu, dựa vào Tô Huyền trên vai. Ta lại mơ thấy hắn. Ai? Ta vị kêu biểu cứu cứu. Biểu cứu cứu ba chữ, hắn có thể nói là nghiến răng nghiến lợi, lòng tràn đầy hận ý. Chính là hôm nay công đường thượng người nọ sao? Tô Huyền theo tóc của hắn, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, Nhị gia nhắm hai mắt, từ nàng vuốt ve hắn phát, thư ôn nhu, giống nơi sâu thẳm trong ký ức, hắn tiểu nương. Cũng chính là hắn thân sinh mẫu thân hống hắn ngủ khi cảm giác. Người kêu hắn biểu cứu cứu, hắn là đại thái thái nhà mẹ đẻ bên kia, vẫn là ngươi nương bên kia. Tô Huyền không có kêu kiểu đại thái thái mẫu thân. Đại thái thái bên kia, ta khi còn nhỏ thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn, hắn phỏng chừng cho rằng ta đã quên, nhưng là ta chưa từng có quên quá. Tô Huyền có thể phát hiện hắn hận ý, nhưng không nghĩ tới là cái dạng này, trong lòng cũng đi theo phẫn nộ rồi lên, nhưng trước mắt vẫn là trấn an hảo nhị gia hảo. Nàng tiếp tục vỗ nhẹ hắn cánh tay. Đã xảy ra chuyện gì? Có thể cùng ta nói sao? Tiêu Nhị gia trầm mặc sau một lúc lâu, cho chính mình cùng Tô Huyền điều chỉnh cái tư thế, cùng nàng nói lên, làm hắn nhớ cho tới bây giờ sự. Hắn tiểu nương qua đời sau, hắn đã bị đại thái thái nhận được bên người dưỡng. Đại thái thái trước mặt người khác đối hắn yêu thương có thêm, lén lại đổi đi hắn dưỡng nương, tìm cái lao chủ chứa, ngày ngày ở hắn trước mặt nhục mạ hắn mẹ ruột. Hắn lúc ban đầu vẫn là nhớ nhung đại thái thái. Hắn ủy khuất nói cho nàng, vị kia ma ma nhục mạ hắn nương cùng chuyện của hắn. Chính là, được đến là cái gì, là đại thái thái một tiếng không chút để ý cười khẽ, nhị ca nhi như thế nào cũng học xong nói dối. Còn bố trí khởi ngươi ma ma tới, có phải hay không Mưa Xuân giáo ngươi nói như vậy? Mưa Xuân là hắn mẹ ruột đại nha hoàn, đối hắn cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, hắn lúc ấy dọa, liên tục lắc đầu, nói không. Chính là, đại thái thái vẫn là đem Mưa Xuân kêu tới, đánh nàng bản tử, hắn nhớ rõ Mưa Xuân bị kéo lúc đi. Kia một đường vết máu, kia mãn viện tán không huyết tinh. Mưa Xuân đã chết. Nhưng hắn không có lớn lên. Hắn đi tìm phụ thân, đi tìm tổ phụ, đi tìm tổ mẫu, không có người tin hắn. Hắn khóc à, nhau à, đổi lấy chính là mọi người đối hắn quở trách, nói hắn phẩm tính hỏng rồi. Đại thái thái nói hắn còn nhỏ, chỉ là bị người cấp dạy hư, nhiều cùng phẩm tính tốt hài tử tiếp xúc, tính tình có thể xoay chuyển trở về. Khi đó, tiểu gia cũng không có quá nhiều hài tử, hắn bị đưa đi hoàng phủ. Nơi đó. Với hắn mà nói, là nhân gian địa ngục. Hắn ăn cơm rớt một cái gạo, liền phải bị đánh lòng bàn tay, muốn một bên bị quốc hòa, một bên từ trên mặt đất nhặt lên bị người dẫm mấy đá gạo, ăn vào trong bụng. Còn có chuyên môn trông giữ người của hắn, người kia chính là Hoàng Thuần. Hắn là hoàng gia Sa Tông người, muốn được đến chủ gia tán thành, cần thiết liền phải đem công đạo sự tình làm xinh đẹp. Đại thái thái không thích người, đó chính là muốn đem người này hướng chết chỉnh, chẳng sợ hắn vẫn là cái hài tử. Lần đó, tiên sinh bởi vì hắn có một cái chữ to không viết hảo, làm hắn đi ra ngoài phạt trạm, đó là vào đông. Hắn ôm thư, nhìn trong viện ra phó lui tới sát tuyết, hắn chỗ nào cũng không thể đi, hắn hảo lãnh, đông lạnh được với hạ hàm răng thẳng run lên. Chính là không ai có thể tới cứu hắn. Hắn gắt gao cắn môi, nắm chặt nắm tay, hắn không biết bọn họ vì cái gì như vậy đối hắn, vì cái gì không thích hắn, hắn không có nói dối, vì cái gì không có người tin. Vì cái gì? Hắn làm sai cái gì? Nhị ca nhi, tam cô nương muốn ăn cá, ngươi đi bắt chỉ cá cho nàng đi. Tuổi trẻ hoàng thuần, đi đến Kiều Manh trước mặt, trên cao nhìn xuống đối hắn nói. Kiều Manh bị đông lạnh đến cả người cương cương, hắn gian nan ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, thật sâu đem cái này thường xuyên đem chính mình sai xử tới sai xử đi nam nhân mặt. Hảo! Hắn rảo phá môi, liếm liếm trên môi huyết, đầy miệng huyết tinh, làm hắn được đến thanh tỉnh. Tuyết Thiên chảo cá, tốt xấu năng động. Chính là, bọn họ là như vậy nhẹ nhàng làm hắn tạc khai đóng băng, bắt được cá sao? Sẽ không, bọn họ đem hắn đẩy mạnh băng động, làm hắn xuống nước chảo. Hắn ra sức dây rủa, có người ấn xuống hắn, vô luận hắn như thế nào phịch, có một đôi lực lớn vô cùng tay gắt gao ấn xuống hắn. Lạnh băng, đến xương lạnh leo thấu tiến hắn cốt thủy, đó là hắn cả đời không thể quên, cái kia ấn xuống người của hắn mặt, cũng là hắn cả đời không thể quên. Bởi vì lần đó, chơi đến quá mức, kinh động tiểu phủ người, nhị gia tổ mẫu liên tiếp, đem người cấp tiếp trở về. Nhưng cái kia ngây thơ kiểu mãnh, cuối cùng theo cái kia băng động, đông chết. Nhị gia thanh âm thực bình, bình không có bất luận cái gì cảm tình, dường như đang nói người khác chuyện xưa. Tô Huyền không tiếng động rơi lệ, nàng hảo tưởng có thể trở lại quá khứ, ôm một cái kia tiểu nhị gia, cho hắn chẳng sợ bé nhỏ không đáng kể ấm áp. Còn muốn nói cho hắn, hắn là có nhân ái. Khóc cái gì, ta này không phải hảo hảo sao? Nhị gia nghe được Tô Huyền nức nở thanh, phản ôm nàng. Nhị gia Tô Huyền nói không nên lời nói, nàng có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói, nhưng cuối cùng chỉ có thể hối thành một câu nhị gia. Đừng khóc, ta hiện tại có ngươi, có con của chúng ta, khá tốt. Tiểu nhị gia chạy nhanh lấy tay háo cho nàng xoa nước mắt. Hắn là thật sự cảm thấy hiện giờ khá tốt. Hoàng thị, tiểu gia thiếu hắn, hắn sớm hay muộn muốn bọn họ đều còn trở về. Bọn họ như thế nào có thể như vậy? Hắn này một lộng, Tô Huyền ngược lại khóc đến lợi hại hơn, đối hoàng thị cùng tiểu gia càng thêm bất mãn, nàng liền hắn tay háo, lung tung lau vài cái, ngươi yên tâm, về sau ngươi nương tử ta sẽ thương ngươi, bọn họ không thương ngươi không quan hệ, ta tới thương ngươi. Nhị gia cười, tinh mắt ở tối tăm rực rỡ lấp lánh, lòng tràn đầy vui mừng. Hảo, ngươi đau ta. Hắn chậm rãi tới gần nàng, như phủng trí bảo nâng lên nàng mặt, thành kính ở nàng giữa trán rơi xuống một hôn. Ta chỉ có ngươi. Đệ 63 chương. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng không nhận ra hắn. Tiêu nhị gia đột nhiên có chút ngượng ngùng nói, hắn cả đời đều không nghĩ quên mặt, kỳ thật mới qua mười mấy năm, hắn liền nhớ không rõ. Tô Huyền sửng sốt một chút, khó trách nhị gia vẫn luôn không biểu hiện ra cái gì dị thường, nàng tò mò hỏi, vậy ngươi là khi nào nhận ra hắn tới? Tiêu nhị gia nói, hôm nay buổi sáng. Tô Huyền. Tiêu nhị gia lập tức nhận thấy được nàng vô ngữ, một lần nữa ôm nàng, tiếp tục bán khởi thảm, ta vẫn luôn cảm thấy hắn mặt rất quen thuộc. Nhưng là chính là nghĩ không ra. Nay cũng không nên trách ta, kia sẽ hắn gầy cùng cái cây gậy trúc dường như, nào từng tưởng hiện tại du thành như vậy. Tô Huyền đem hắn giam cầm ở nhà mình trên người móng vuốt hướng bên cạnh cầm lấy, lại hỏi, vậy ngươi là như thế nào nhận ra hắn tới? Tiêu nhị ra sợ bị thương hắn, đơn giản đem tay cầm khai, sửa khấu tay nàng chỉ, định rồi sẽ mới nói, hắn ánh mắt, hắn xem ta ánh mắt. Nói xong, hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, lại đối Tô Huyền nói, đã nhiều ngày ngươi liền ở nhà. Chỗ nào cũng đừng đi. Ta sợ bọn họ. Tô Huyền, người này không phải bị bắt sao? Tiêu nhị gia, ngươi đừng xem thường đại thái thái, nếu không mấy ngày, bên sông liền sẽ người tới. Bất quá lấy ta đối nhà ta vị kia đại thái thái hiểu biết, ta này biểu cứu cứu bất tử cũng sẽ thoát thành ra, nhưng cảm thấy không phải là ở chỗ này. Tô Huyền hiện tại nghe được đại thái thái cái này xưng hô, bản năng phản cảm, nàng trước sau không rõ, rốt cuộc cái dạng gì thù hận. Làm nàng có thể đối như vậy tiểu nhân hài tử hạ như vậy tàn nhẫn tay. Đại thái thái vì cái gì không thích ngươi? Tô Huyền không khỏi hỏi. Tiêu nhị gia ánh mắt đột nhiên trở nên mê thầm, tầm mắt lạc không đến điểm, sâu kín mênh mang nhìn nơi xa, hình như có đau, hình như có hận, còn có hoài niệm. Bởi vì ta mẹ ruột đi, bất quá ta lúc ấy còn nhỏ, cụ thể ta cũng không biết, biết những việc này người Kiều nhị gia cười lạnh một tiếng, không phải chết chính là tìm không thấy người. Hắn đã từng hoài nghi quá chính mình. Có phải hay không phải kiểu đại lao gia nhi tử, đáng tiếc, còn hắn, liền hắn cùng hắn lớn lên nhất giống, di chuyển kiểu gia kinh điển hoa hoa mặt. Cũng là vì gương mặt này, hắn được tổ mẫu vài phần yêu thích, sống tạm tại đây. Đừng nghĩ như vậy nhiều, chúng ta cũng không cầu bên sông bên kia gia sản, về sau xa điểm chính là. Tô Huyền an ủi nói, bọn họ hiện giờ thấp cổ bé họng, đấu cũng đấu không lại bên kia, cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhận xuống dưới, bất quá, nàng đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Vì cái gì ngươi cái này biểu cứu cứu muốn tới làm loại sự tình này? Còn cùng bành đại cô nương giảo ở bên nhau. Nàng vốn dĩ đều có chút hơi mệt nhọc, đột nhiên nghĩ vậy một tầng, buồn ngủ toàn vô, nửa ngồi dậy. Tiêu nhị gia, ta cũng không biết, cái này bành mai y hề, còn tưởng rằng hắn là tưởng ra người. Tưởng ra, chính là ngày ấy ngươi làm ta cùng bành huyện lệnh nói kia ra. Tô Huyền lập tức nhớ tới, nàng ngày đó vì cứu hắn, cùng bành anh viễn rằng có khi, theo như lời những lời này đó. Ngươi mau cùng ta nói một chút rõ ràng, ngươi lần trước bị thương, còn có vị kia La gia tiểu lang quân sự, có phải hay không cũng theo chân bọn họ có quan hệ. Nàng lưng phát lạnh, càng nghĩ càng thấy ớn ở tối tăm nhìn tiểu nhị gia, tổng sự tích, đều ở cho thấy, có người muốn chỉnh nhị gia, cũng muốn nhị gia mệnh. Ngươi đừng loạn tưởng, hít sâu. Tiểu nhị gia thấy nàng cấp thượng đầu, chạy nhanh chấn an nàng. Nhưng Tô Huyền lần này, như thế nào cũng không thể làm hắn lại hù lộng qua đi, nàng gắt gao bắt lấy hắn tay. Đôi mắt đối thượng hắn đôi mắt, ngươi cùng ta, được không? Cái gì đều không cần gạt ta, vạn nhất ngươi. Ta cũng không biết ra chuyện gì, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Tiêu nhị gia không biết như thế nào liền từ bán thảm đại hội biến thành thẳng thắn đại hội. Hắn nhìn nàng, cảm nhận được nàng lo lắng cùng sợ hãi, trầm mặc một lát, thở dài, đem hắn trước mắt biết nói manh mối toàn bộ nói cùng nàng nghe. Phần 59. Chỉ là, cuối cùng, hắn nói, còn nhớ rõ ta cùng ngươi nói cho ngươi lưu đường lui sao? Liền tính ta xảy ra chuyện, ngươi cũng không cần lo cho, chỉ lo đi. Tô Huyền, phi phi phi. Ngươi đừng nói loại này lời nói. Tiêu nhị gia đem đôi tay đáp ở nàng trên vai, cùng nàng mặt đối mặt, chuyện này ngươi nhất định phải nghe ta, ngươi nhớ kỹ, chỉ lo đi, không cần quay đầu lại. Nói xong, lại một phen đem nàng kéo vào trong lòng ngực, xoa hai hạ, nói nữa, nhà ngươi gia chính là cái mặc cho người khác nắn bóp người sao. Yên tâm, ta sẽ không có việc gì. Là Kiều gia muốn ngươi chết. Còn chính là đại thái thái một người. Tô Huyền ghé vào ngực hắn, tĩnh một hồi, hỏi. Ai biết được? Nhị gia đáp không chút để ý, nhưng là hắn biết hắn tâm vẫn là có điểm đau. Qua mấy ngày, Tô Huyền tuyết mai đồ không sai biệt lắm theo thành, nàng làm nhị gia đi tin cấp Triệu Tam gia, báo cho nàng đã bị hảo lễ, hắn có thể giúp chính mình dẫn kiến Minh Hồng đại gia cùng Tử Khảm tiên sinh. Tử Khảm tiên sinh, nghe nói hắn thích ăn, Tô Huyền làm nhị gia tìm người chế một bộ bộ đồ ăn, lại thân thủ thêu một bộ cơm bộ. Tiêu nhị gia nguyên là không cho nàng ra cửa, hắn lo lắng bên sông bên kia đã biết được nàng có thai, sẽ đối nàng xuống tay. Bởi vì Triệu Tử thần đỉnh không được quan trên áp lực, đã đem Hoàng Thuần chuyển giao đi ra ngoài. Trốn tránh là có thể né qua đi sao? Tô Huyền chỉ là hỏi hắn một câu. Mấy năm nay, bởi vì Tiêu nhị gia hắn cánh chim chưa phong, trốn còn thiếu sao? Chính là một mặt né tránh, vị kia đại thái thái tựa hồ cũng không có được đến thỏa mãn. Hảo, ta bồi ngươi cùng đi. Tiêu nhị gia suy xét hạ. Cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn lần này thấy Triệu Tam gia, cũng có chuyện muốn thương lượng, bọn họ chuẩn bị ở bên sông cũng khai một gian tiệm lẩu. Tử Khảm tiên sinh ở tại bên sông Sa Đào Trấn, Minh Hồng đại gia không ở bên sông, ở kê quận, bất quá Ly Bình Giang cũng không phải rất xa, đại khái 3 ngày thủy trình. An bài hảo trong nhà công việc, Tô Huyền mang lên Triệu Thị cùng Quả Lê, nhị gia chỉ dẫn theo tới tài, liền thượng nhà mình thuyền, bọn họ đi trước bên sông tiếp Triệu Tam gia, sau đó đi kê quận. Bởi vì việc nhiều, nhị gia đem 9 cân giữ lại, chủ tính trung đại cục, còn có con giận từ giữa hiệp trợ. Tô Huyền trước kia cũng là ở vùng sông nước lớn lên, cho nên cũng không say tàu. Nàng ở trên thuyền cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu theo nổi lên Triệu huyện lệnh phu nhân, Vương thị hướng nàng đính tượng Quan Âm. Nay Quan Âm tượng là Thỉnh Thanh Liên Am Am chủ, Diên Họa. Vừa vặn, Vương thị lấy lại đây thời điểm, Tô Huyền bọn họ chuẩn bị đi cây quận, nàng nghĩ cũng hảo, ở trên đường tống cổ thời gian, liền cung cấp mang lên. Nàng này muốn cũng không đổi, hà tất như thế đuổi. Tiêu nhị gia tuần tra một lần thuyền, đẩy cửa ra, đi vào khoang thuyền, thấy Tô Huyền dựa vào cửa sổ, làm theo sống, không khỏi đau lòng nói. Nhị gia cũng biết huyện lệnh phu nhân muốn đem này giống đưa cùng ai. Tô Huyền ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đối hắn cười cười hỏi. Không biết. Nhị gia tùy ý ngồi xuống, dù sao cùng hắn không quan hệ. Tô Huyền tay cầm kim chỉ, lên lên xuống xuống. Đưa cùng Triệu đại thái thái. Cũng chính là Triệu Tam gia mẹ cả. Vị này mẹ cả phẩm tính cùng Tiểu đại thái thái không giống nhau. Bởi vì Triệu Tam gia mẹ ruột là nàng của hồi môn nha hoàn, từ nhỏ Triệu Tam gia cũng coi như là ở nàng trước mặt trưởng lên, nàng đối Triệu Tam gia là ân uy cũng thi, cũng coi như dụng tâm tài bồi Triệu Tam gia, làm hắn xử lý trong nhà công việc vặt, thành Triệu nhị gia phụ tá đắc lực. Đương nhiên, trong đó cũng có cái quan trọng điểm là, con trai của nàng đứng hàng đệ nhị, mặt trên có cái thứ trưởng tử, vị này mới là Triệu đại thái thái yêu cầu đối phó. Cho nên Triệu Tam gia xem như ngư ông đắc lợi. Bất quá Triệu đại thái thái tính tình đạm bạc, khinh thường sử dụng một ít dơ bẩn thủ đoạn, cho nên Triệu gia tam huynh đệ bên ngoài thượng còn tính hòa thuận. Tô Huyền sở dĩ vội vã theo cái này tượng quan âm cấp huyện lệnh phu nhân, cũng là tưởng cùng Triệu đại thái thái đáp thượng tuyến, giao cái hảo. Nàng không thể nhìn nhị gia bị chịu khi dễ, lại không người nhưng tố. Nàng muốn cho Kiều đại thái thái biết, bọn họ vợ chồng không phải có thể tùy ý động. Nhưng hiện giờ, bọn họ vợ chồng thấp cổ bé họng, vô quyền vô thế, cho nên muốn hướng chỗ cao đi, thế tất muốn mang hiệu quả và lợi ích tâm. Trước kia Tô Huyền cảm thấy vô tất yếu, nàng chỉ nghĩ quá đơn giản nhật tử. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng muốn nhị gia hảo hảo, muốn bảo hộ nhị gia. Cho nên, bước đầu tiên chính là nàng muốn nổi danh. Nàng đưa Tử Khảm tiên sinh cùng Minh Hồng đại gia đồ theo, đều là dùng hai mặt theo, nàng sở dĩ tại đây mặt trên tốn tâm tư, gần nhất là bởi vì muốn đánh động đối phương cùng chính mình hợp tác, thứ hai, cũng là muốn mượn đối phương, cho chính mình tiếng tăm truyền xa. Tiêu nhị ra mím môi, tâm tư chăm chuyển gian, minh bạch vài phần Tô Huyền dụng ý, trầm ngâm nói, cho nên, ngươi ở tới phía trước, còn đi tin Tào gia, tặng một ít ngoạn ý nhi. Ân. Vài thứ kia, là Liên Hương luyện tập một ít tân châm pháp sở chế vật nhỏ. Bộ dáng đều là Tô Huyền chỉ điểm, đã mới mẻ độc đáo lại thú vị, thích hợp cô nương già chơi đùa đeo. Nàng còn tặng chút cấp Nô thị cùng Vương thị, chỉ là không có Tảo gia tinh tế. Nghĩ vậy, nàng thu châm, dương mắt đi xem Tiểu nhị gia, từ khi nào nàng cũng trở nên như vậy, nhưng là vì trước mắt người này, làm chút thay đổi thì đã sao? Nhìn chăm chăm nhị gia nhìn sẽ, liền giác thể sắc và tinh thần sung sướng nhiều, nàng sơ sơ bụng, tiếp tục đầu nhập theo chế tượng quan âm chung. Nhị gia nhìn ngoài cửa sổ, sóng nước lóng lánh mặt hồ, xuất thần. Thức mau, tới rồi bên sông, tiếp Triệu Tam gia, lần này Ngô thị không có thể cùng lại đây. Một hàng đi rồi 3 ngày thủy lộ, bọn họ rốt cuộc tới rồi cây quận. Minh Hồng đại gia ở tại Thái Hồ phụ cận, lại đi rồi gần 1 ngày đường bộ, rốt cuộc tới rồi mục đích địa. Triệu Tam gia với ngày trước sớm cùng Minh Hồng đại gia thông qua thư tử, đối phương cũng đồng ý làm hắn dẫn người tới bái phỏng. Như vậy, nhị gia cùng Tô Huyền bọn họ tới rồi trước phủ, đệ bái tiếp. Người gác cổng thực mau liền thả bọn họ đi vào. Minh Hồng đại gia tên thật họ Từ, danh giao tự Minh Hồng, lấy thi họa tăng trưởng phù hậu thế, thi họa ý cảnh cao khiết nhã nhiên, đến thế nhân một câu đại gia. Hắn hiện giờ sở trụ địa phương là một tòa lâm viên, khúc kính lũ trường, cây cối xanh um, đỉnh tạ ban công, sơn thủy từ từ. Chính là Kiều nhị gia cái này tục nhân đi ở bên trong, đều tưởng ngâm thơ làm phú một đầu. Môn nhân đưa bọn họ dẫn vào nhị môn lại có người dẫn bọn họ tiến tam môn. Cuối cùng, đi qua một tòa hình vòng tiểu, bước lên một chế hành lang gấp khúc, đi đến trong hồ đỉnh hóng gió chỗ, rốt cuộc thấy Minh Hồng đại gia. Tô Huyền này một đường đi tới, toàn bộ hành trình là Kiều nhị gia đỡ đi, nàng còn hảo, ngày thường riêng sẽ chuyên môn chịu mấy cái canh giờ ở trong sân lắc lư. Bất quá, nhà nàng cái kia sân cùng nhân gia cái này so sánh với, thật là không có chút nào có thể so tính. Kiều nhị gia thấp giọng nói, nương tử, chờ chúng ta có tiền, cũng mua một cái loại này vườn. Tô Huyền nhìn hoa mắt bọn họ càng ngày càng gần Minh Hồng đại gia, trong lòng tưởng chính là, vị này cũng thật có tiền, có thể thấy được vẫn là danh nhân kiếm tiền nhiều a. Triệu Tam gia quay đầu lại trừng mắt nhìn Kiều nhị gia liếc mắt một cái, ý bảo hắn không cần như vậy tục, tuy rằng hắn trong lòng cũng muốn như vậy một cái vườn. Từ đại gia, hai vị này chính là ta để ta một đôi bạn tốt vợ chồng, bọn họ kính đã lâu ngài đại danh, hôm nay riêng tiến đến bái phỏng. Triệu Tam gia cất bước tiến đỉnh hóng gió, đối với cái kia ngồi ở ghế đá thượng, túi đầu rơi xuống cờ vây, rất có thế ngoại cao nhân bộ dáng Minh Hồng đại gia chắp tay thi lễ nói. Minh Hồng đại gia nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn hắn phía sau Tô Huyền vợ chồng, buông trong tay cuốn cờ. Nói đi, yêu cầu họa nhiều ít tiền bạc. Đệ 64 chương. Tô Huyền trước nhìn mắt Triệu Tam gia, lại cùng Kiều nhị gia mắt to trừng mắt nhỏ, đầy đầu dấu chấm hỏi, suy nghĩ này thật là vị kia mỗi người tán dương phẩm khiết cao thượng Minh Hồng đại gia. Triệu Tam gia lấy phiến che mặt, nhẹ nhàng mà gật đầu, dùng ánh mắt nói cho bọn họ, này thật là Minh Hồng đại gia. Tô Huyền thấy bãi, đành phải bước ra một bước, đối Minh Hồng đại gia phúc cái lễ, nói, tiểu phụ nhân Tô Thị gặp qua Từ đại gia, vị này chính là nhà ta quan nhân. Nhị gia khắc chế chính mình cẩu tính tình, ra dáng ra hình cũng đi theo chắp tay thi lễ. Được rồi, đừng câu như vậy đa lễ, chúng ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đi, các ngươi là tưởng họa bao nhiêu tiền. Từ Giao vây vây tay, vẻ mặt ngại phiền toái bộ dáng, lắc lắc treo ở trước ngực đầu tóc, nói thẳng nói. Tô Huyền mới vừa vây tay, làm Triệu Thị đem chuẩn bị tốt lễ vật đưa qua, nghe xong lời này, trên tay một đốn, trong lòng cười thầm, vị này cùng ngoại giới truyền nhưng thật ra hai cái bộ dáng. Bất quá, xem ra không tính khó làm. Kia, từ đại gia nơi này có cái gì giới vị? Tô Huyền trong lòng câu nệ đi hai phần, cùng Từ Giao nói chuyện với nhau lên. Từ Giao thân hình cùng diện mạo nhưng thật ra một bộ thanh phong đạo cốt, không hỏi thế nhân cao nhân bộ dáng. Nghe được Tô Huyền nói những lời này, hắn lúc này mới con mắt ngẩng đầu, nhìn nàng một cái, sờ sờ hắn cái kia tinh tu quá dâu cá chê, khẽ cười một tiếng. Thấp hơn 1000 lượng không bàn nữa. Hắn này vừa nhấc đầu, Tô Huyền tự nhiên nhìn thấy hắn toàn cảnh, cùng với kia dâu cá chê, nàng nhịn không được muốn cười. Nàng cảm thấy Minh Hồng đại gia trưởng đến có điểm giống thân công báo. Thấp nhất 1000 lượng. Nhị ra thì đau, không khỏi ra tiếng, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể ra 1000 lượng. Vẫn là từ kẽ răng bài trừ tới. Tô Huyền nhưng thật ra sớm có đoán trước, nàng lôi kéo nhị ra tay háo, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Lúc này, có cái quản gia bộ dáng người mang theo hai cái mỹ mạo nha hoàn đi tới đỉnh hóng gió, bưng tới tam ly trà. Quản gia ho khan một tiếng, lao ra sao đến chưa thỉnh khách nhân nhập tòa, này trong hồ cảnh đẹp thật là hợp lòng người, lao ra ứng thỉnh khách nhân nhóm xem xét. Tô Huyền kinh ngạc nhìn mắt quản gia. Khu, ân, là ta sơ sẩy, vậy ngươi còn không chạy nhanh làm khách nhân nhập tòa. Minh Hồng đại gia ánh mắt mất tự nhiên xoay hạ, đối quản gia ngạnh thanh nói. Quản gia không có nửa phần bất mãn biểu tình, dường như còn nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh hảo ngôn hảo ngữ thỉnh Tô Huyền bọn họ ngồi xuống. Tô Huyền bọn họ ba người từng người đúng rồi hạ tầm mắt, tổng cảm giác quái quái, tiểu nhị gia cái này cũng không khỏi dùng ánh mắt dò hỏi Triệu Tam gia, hắn có hay không tìm lầm người. Triệu Tam gia chính mình đều có chút hoảng hốt. Các ngươi muốn cầu cá sao? Minh Hồng đại gia đái Tô Huyền bọn họ ngồi xuống sau, đột nhiên hỏi. Vấn đề này hỏi đến có chút đột ngột, tiểu nhị gia cùng Triệu Tam gia nhất thời không biết như thế nào trả lời. Tô Huyền dư quang nhìn thấy quản gia giống như che hạ đôi mắt. Các vị ngượng ngùng, lao ra nhà ta ý tứ là tưởng thỉnh khách nhân nhóm đi thuyền chơi đùa, trong hồ cá có thể bắt tới dùng ăn. Quản gia bồi thêm một câu. Một con cá 5 lượng. Minh Hồng đại gia theo sát nói. Tô Huyền ba người môi khẽ nhếch, quản gia rũ đầu, tưởng đền bù vài câu, há miệng thở dốc, suy sụp khép lại. Từ đại gia đối này trong hồ cá hẳn là thập phần bảo bối, chúng ta liền không đoạt ái. Tô Huyền lại nhìn mắt nghiêm trang Minh Hồng đại gia, cười nói. Ta không bảo bối, các ngươi tùy tiện vớt. Minh Hồng đại gia lập tức phủ nhận, sau đó nháy mắt cấp quản gia. Quản gia thầm than một hơi, giống bối thư giống nhau, đến kỹ khởi này trong hồ cá các loại chỗ tốt. Triệu Tam gia càng thêm hoảng hốt. Tô Huyền cùng Kiều nhị gia, trầm mặc là bọn họ đối cá không có hứng thú tốt nhất chứng minh. Không khí có chút xấu hổ, nhưng quản gia tố chất tâm lý vượt qua thử thách. Thực mau khôi phục lại, đối Tô Huyền nói, vị này đại nương tử, không biết hôm nay tới là vì chuyện gì. Hắn ánh mắt đánh đá chuông loa, lập tức liền bắt giữ đến ba người chung trung tâm nhân vật. Tô Huyền buông chung trà, đối quản gia nói, ta lần này tới, là tưởng thỉnh Minh Hồng đại gia họa một bộ sơn thủy họa. Thấp hơn 1000 lượng không họa. Minh Hồng đại gia cổ mặt, dành trước với quản gia nói. Quản gia ngượng ngùng cười hai hạ, cái này. Ngài cũng biết, chúng ta lão gia ngày thường rất là bận rộn. Tìm hắn ước họa người đều bài đến sang năm. Hắn nói đến sang năm, Minh Hồng đại gia không được tự nhiên nhìn hạ đỉnh hóng gió cột đá. Tô Huyền trong lòng đột giác, vị này Minh Hồng đại gia, thiếu tiền. Hoặc là nói, hắn nhu cầu cấp bách đòi tiền. Nghĩ vậy, nàng lén lút duỗi tay, đi bắt lấy kiểu nhị gia đặt ở trên đùi tay, mới vừa đụng tới nhị gia tay, nhị gia phản khấu tay nàng, bóp nhẹ lên. Tô Huyền vô ngữ, gia hỏa này phỏng trừng cho rằng chính mình ở cùng hắn tán tỉnh, nàng lập tức dùng móng tay khắp hắn một chút. Nhị gia quả nhiên vẻ mặt ủy khuất nhìn về phía nàng, nàng dùng ánh mắt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhanh chóng ở hắn lòng bàn tay viết xuống một cái tiền tự. Này một chữ, ở lập tức, sẽ sinh ra rất nhiều loại ý tứ, nhưng là kiểu nhị gia liền đã hiểu Tô Huyền ý tứ. Phần 60. Vị này đại họa gia thiếu tiền. Cũng là, không thiếu tiền, một vị như nhàn vân giá hạc nhân vật, cùng bọn họ đẩy mạnh tiêu thụ cá. Kiều nhị gia biết ý, lập tức giả khụ một tiếng, đứng lên, ở đỉnh hóng gió xoay hai vòng. Lại nhìn ra xa hạ mặt hồ, đánh gãy quản gia đối nhà mình lao ra thổi phồng. Vị này chính là từ đại gia quản gia đi. Quản gia đóng cấm miệng, thu câu chuyện, ứng thanh là. Ta có chút tò mò, vườn này là chính mình kiến, vẫn là mua A. Quản gia phát ra một tiếng A, nhìn mắt nhà mình lao ra, không biết vị khách nhân này như thế nào liền hỏi ra bọn họ hiện giờ khốn cảnh điểm mấu chốt. Cái này, thuê. Minh Hồng đại gia thực tức giận đứng lên, vung ống tay áo, hung hăng nhìn về phía kiểu nhị gia. Tiêu nhị gia, hắn chẳng thể nghĩ tới là cái này trả lời. Nếu là thuê, vì sao còn như vậy thiếu tiền? Vị này không phải là cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tới chủ đi. Ai? Vườn này là thuê, nhưng là nơi này cảnh trí đều là chúng ta lao ra thân thủ vẽ, sau đó thỉnh người kiến tạo. quản gia bất đắc dĩ nói. Nói xong, mọi người đều trầm mặc xuống dưới. Cho nên, từ đại gia này sẽ đỉnh đầu liền có điểm khẩn. Tiêu nhị gia nói được giống trêu chọc giống nhau. Quản gia lại nhìn mắt Minh Hồng đại gia, thấy đối phương không phản đối, hồi nhị gia nói, vườn này còn có một bộ phận không xây xong, bất quá kiến hiện tại này đó, lao ra không sai biệt lắm tiêu hết của cải. Tiêu nhị gia, sau đó đâu? Hiện tại vườn chủ nhân muốn bán vườn. Chủ nhân muốn bán vườn, đương nhiên trước tiên là tìm thuê chính mình vườn người, nhưng là vị này từ đại gia đem của cải đều hoa ở kiến vườn thượng, lấy có tiền mua vườn, nhưng trơ mắt muốn xem chính mình bỏ tiền kiến vườn chắp tay nhường người. Kia càng là không có khả năng. Kia lúc trước vì sao không đem vườn mua tới? Ở một bên nghe xong một hồi Tô Huyền tò mò ra tiếng hỏi. Lão gia nhà ta khắp nơi du lịch quán, lúc trước không nghĩ muốn tại nơi đây định cư, cho nên chỉ là thuê. Nào biết vị này chủ chẳng qua đi gặp một lần lão hưu, tham quan nhân gia chỗ ở, trở về liền đột phát kỳ tưởng, muốn chính mình cải biến vườn. Nay một kiến, chơi quá độ. Quản gia nói xong, cùng Minh Hồng đại gia lặng lẽ trao đổi cái ánh mắt, vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía Kiều nhị gia cùng Tô Huyền. Kỳ thật, những ngày qua tìm Minh Hồng đại gia, cũng có một số người, chỉ là gần nhất Minh Hồng đại gia khinh thường với đối phương nhân phẩm, cảm thấy bọn họ mua chính mình họa, là ô uế chính mình họa. Thứ hai, có chút người cũng chỉ là tưởng tốn chút tiền trinh, trang một tô điểm, Minh Hồng đại gia tự nhiên cũng là không muốn họa loại này họa, có tổn hại hắn cách điệu. Liên ở hắn phiền não đến cực điểm, liền phải bị quản gia thuyết phục, bán đứng chính mình linh hồn khi, Triệu Tam gia tin tới. Triệu Tam gia người này, hắn biết ta, cũng biết vị này trong nhà có tiền. Nghe nói là hắn bạn tốt tới cầu họa, tự nhiên cũng cảm thấy đối phương cũng là cái kẻ có tiền. Kẻ có tiền Kiều nhị gia thương mà không giúp gì được nhìn về phía Minh Hồng đại gia. Cái này, ta tối cao có thể ra 1.000 lượng. A, Minh Hồng đại gia mị mắt, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Kiều nhị gia, hắn không nghĩ tới Triệu Lập Văn cái này bằng hữu như vậy keo kiệt nghèo như vậy. Hắn hiện tại tưởng đuổi người đi rồi. Không biết vườn này giá trị nhiều ít. Tô Huyền đè đè Kiều nhị gia tay. Vườn chủ nhân cùng lão gia nhà ta ra giá 2.500.000 lượng. Quản gia hồi nàng. Tô Huyền câm miệng. Nàng vốn đang nghĩ muốn hay không hỗ trợ, 2.500.000 lượng, đối với sắp tài chính thiếu hụt bọn họ tới nói, đây là con số thiên văn. Triệu Tam gia cảm thấy nàng nương tử khả năng có, hắn là tuyệt đối không có, vẫn luôn cũng là ngậm miệng không nói. Bất quá, hắn nghĩ nghĩ, đối Minh Hồng đại gia nói, ngài hẳn là còn có chút hòa đi. Có là có, liền tính bán, cũng chỉ có thể tiến đến không đến 2.000.000 lượng. Minh Hồng đại gia đột nhiên cảm thấy chính mình trước kia quá lười nhác, vẽ đến dùng khi, phương hận thiếu a. Nghe đến đó, Tô Huyền linh quang chợt lóe, kêu một tiếng Triệu thị, Dưỡng nương, đem hộp quà lấy lại đây. Triệu thị theo tiếng tiến lên. Trên tay nàng phủng một kiện hình chữ nhật hộp gỗ, Tô Huyền mở ra trường hộp, ý bảo nhị gia lại đây giúp nàng. Trường hộp là nàng thêu tuyết mai đồ, giờ phút này làm cuốn trạng, đặt ở hộp, trung gian buộc lại một cái tơ lụa mang. Cầm lấy thêu cuốn, cởi bỏ tơ lụa mang, Tô Huyền cùng nhị gia đem tuyết mai đồ triển khai ở Minh Hồng đại gia trước mắt. Này, đây là ta tuyết mai đồ. Không phải khắp nơi kia ai trong tay. Minh Hồng đại gia lại sờ sờ chính mình râu, kinh ngạc nói. Từ đại gia, ngươi đang xem, có phải hay không ngươi tuyết mai đồ. Tiêu nhị gia thấy tuyết mai đồ vẽ tranh giả bản thân đều nhìn lầm rồi mắt, không khỏi thực tự đắc, hắn kiêu ngạo cơ cơ đầu, đối Minh Hồng đại gia nói. Minh Hồng đại gia vô tình đi đến theo cuốn lên, đến gần rồi, hắn lúc này mới phát hiện, này không phải họa đi lên, đây là theo đi lên. Này, này mặt trái cũng là tuyết mai đồ. Mà quản gia là từ bên kia tiến lên đây, nay sẽ cũng thấy theo cuốn mặt trái, không khỏi kinh hô. Tô Huyền nhìn mắt Kiều nhị gia, hai người đồng thời đem tuyết mai đồ theo cuốn thay đổi cái mặt. Cái này không ngừng là Minh Hồng đại gia, ngay cả Triệu Tam gia cũng không khỏi đứng lên. Lúc trước hắn thỉnh nàng cho hắn nhạc phụ theo tứ quân tử phiến bộ, là hoàn toàn không giống nhau. Loại này theo pháp càng thêm tinh mỹ, độc đáo. Này, này, thế, đây là người nào sở thế ư? Minh Hồng đại gia hít hà một hơi, muốn thượng thủ sờ sờ. Rồi đến nửa đường, lại rụt trở về, thật là, như điêu luyện sắc xảo a. Tô Huyền khỏe miệng chịu chịu, kỳ thật bởi vì cái này đuổi đến nóng nảy, nếu là có thể lại cho nàng một ít thời gian, định có thể thêu chế càng tốt. Đây đúng là nhà ta nương tử sở thê. Tiêu nhị gia như đấu thắng trọi gà đại hoa gà trống, rào rạt đắc ý. Cái gì? Đại nương tử còn tuổi nhỏ, liền có như vậy thêu kỹ, khó lường, khó lường. Minh Hồng đại gia liên thanh nói, lại nhịn không được phiết phiết hắn dâu cá chê. Từ đại gia quá khen. Tô Huyền đáp đến không kiêu ngạo không xiểm định. Không biết đây là loại nào theo kỹ. Tuy rằng theo thừa là nữ tử chi công, nhưng hắn chính là một con người tao nhã, đối với theo thừa chi công cũng coi như có chút hiểu biết. Tô Huyền cười đáp, đây là hai mặt theo. Minh Hồng đại gia mắt lộ tinh quang, đại nương tử nói cái này là đưa cùng ta. Tô Huyền gật đầu, tự nhiên, bất quá sao, lấy đại gia ánh mắt tự nhiên có thể đánh giá ra này phúc tuyết mai theo đồ giá trị, cho nên. Nàng đang lo như thế nào mượn Minh Hồng đại gia nổi danh đâu, cái này cơ hội tới. Đệ 65 chương. Theo sau, Tô Huyền đưa ra chính mình có thể đem này phúc tuyết mai đồ theo đồ tặng cho Minh Hồng đại gia, đối phương cũng có thể tùy ý xử trí. Nhưng cần đáp ứng nàng một cái yêu cầu quá đáng. Ngươi nói. Minh Hồng đại gia từ giao phiết trong dâu, trầm ngâm một lát, nói. Tô Huyền thân mình trầm, này sẽ đã là ngồi không được, nàng đứng dậy đấm đấm eo, nói, ta cùng với nhà ta quan nhân lần này tiến đến, là tưởng thỉnh từ đại gia vì ta ra tú phường làm một bức họa, lại từ ta theo chế, tương lai đã làm nhà ta tú phường trấn điếm chi bảo. Từ giao gật gật đầu, hắn cảm thấy lấy vị này đại nương tử theo công, tới theo chế chính mình họa, chút nào không tính bôi nhỏ chính mình họa. Xin hỏi đại nương tử muốn cho ta họa cái gì? Hắn hỏi. Tô Huyền đáp. Ta tưởng thỉnh từ đại gia giúp ta họa một bộ bình giang sơn thủy vận chuyển đường sông đồ. Từ giao ha hả cười, đại nương tử là cảm thấy kẻ hèn một bộ sơn thủy vận chuyển đường sông đồ, ngươi giá trị 1.000 lượng nhuận bút phí. Tiêu nhị gia ở Tô Huyền ở lên đấm eo thời điểm, liền đi theo đứng lên, này sẽ cũng chính đỡ nàng, lặng lẽ duỗi tay giúp nàng xoay eo. Tô Huyền gần nhất đem hắn dạy dỗ thủ pháp nặng nhẹ đều hợp nàng tâm ý, chỉ là này sẽ nàng vô tâm tư đi khen ngợi hắn, nàng lực chú ý đều ở Minh Hồng đại gia trên người. Nghe xong Minh Hồng đại gia nói, nàng tả hữu nhìn mắt Triệu Tam gia cùng Tiểu Nhị gia, nàng không phải thực hiểu này tranh chữ giá trị. Người sau vẻ mặt mờ mịt, người trước nhíu mày trầm tư. Nhất thời, ai cũng không ra tiếng. Từ giao lúc này lại liền ria mép đều không thiết, lấy ánh mắt kỳ dò hỏi đi theo chính mình nhiều năm lão quang hàn gia, có phải hay không hắn chào giá cao, có thể hay không đem sinh ý cấp rào thất bại. Hắn hiện tại vì thấu mua vừa tiền, mấy ngày cũng chưa ăn thịt, liền chờ có khách nhân tìm tới cửa đưa bạc đâu. Ai, đều do mấy năm trước vì duy trì hình tượng, cấp mọi người lưu lại không dễ dàng vẽ tranh ấn tượng. Đại nương tử, họa một bộ bình giang sơn thủy vận chuyển đường sông đồ, lão gia nhà ta chẳng phải là muốn đi bình giang siêu tầm phong tục. Quản gia một chút bắt được trọng điểm. Tô Huyền, là, bất quá từ đại gia ở bình giang hết thể tiêu dùng đều từ chúng ta phụ trách. Từ giao, đốn đốn có rượu có thịt. Khu lao quản gia ho khan một tiếng. Phúc Kiều nhị gia không nhịn cười lên tiếng. Triệu Tam gia phe phẩy cây quạt nhìn trời. Chỉ có Tô Huyền nghiêm túc gật gật đầu, đương nhiên có thể. Từ giao có điểm tâm động, nhưng hắn cái này vườn hắn một chốc một lát cũng không bỏ xuống được, nhất thời có chút khó xử. Lao ra, ngươi không đáp ứng nhân ra khả năng liền phải đem kia phó tuyết mai theo đổ cấp thu hồi đi. Quản gia nhỏ giọng mà ở từ giao bên tai nói. Mau mau đem nhà hắn lao ra mang đi đi, vì cái này phá vườn, có thể nói là táng gia bại sản, lại đem hắn lưu tại này. Mặt sau còn không biết hắn phải làm xảy ra chuyện gì tới đâu. Đi ra ngoài chơi một vòng, sau khi trở về, có lẽ liền không như vậy mê luyến kiến vườn. Này vô thê không có con cái, tương lai còn có thể chừa chút dưỡng lao tiền. Quản gia, ta vì ta già láo ra giàu thối ruột. Tô Huyền không nghe thấy quản gia nói, bất quá nàng rõ ràng thấy Minh Hồng đại gia sắc mặt đổi đổi, cuối cùng bức cũng không trang, ria mép vốn dĩ liền bỏ, này sẽ càng bỏ. Từ giao, hảo đi, bất quá ta cũng có yêu cầu. Các ngươi đến giúp ta đem vườn mua tới. Tô Huyền chạm lại có chút mệt mỏi, vô kiểu nhị móng bước, nhị gia lập tức hiểu ý, lại đỡ nàng ngồi xuống. Từ đại gia, chúng ta hay không có thể biết được ngài trên tay còn có bao nhiêu phó họa. Gian xếp hảo tự gia đại nương tử, nhị gia hỏi từ giao. Từ giao nhìn mắt quản gia lập tức nói, còn có 6 phúc, một bộ đạp tuyết tìm mai, một bộ suối nước trúc úc, 2 phúc thu cúc. Tiểu nhị gia trong óc linh quang chợt lóe, lại hỏi, không biết nhưng có chế chủ. Quản gia đã không. Tiêu nhị gia hơi không thể nghe thấy cầm hạ đầu, cùng Triệu Tam gia trao đổi ánh mắt, người sau lắc lắc phòng, nhẹ nhàng gật đầu. Như vậy, nếu là từ đại gia tin tưởng ta, ta hôm nay liền mang theo này 6 bức họa đi tìm Tử Khảm tiên sinh, thỉnh hắn giúp ngài chế một chút tranh cuộn, thuận tiện cũng đem nhà ta nương tử theo chế tuyết mai đồ đóng gói một chút. Hắn nói tiếp, Tử Khảm tiên sinh, Minh Hồng đại gia cũng là nghe nói quá người này, bất quá, nghe nói đối phương tính tình so với chính mình còn quái. Hắn liền không có kết giao tâm tư, hắn sở hữu tranh quận cũng đều dùng bình thường. Dù sao đại gia tán thành chính là hắn họa, cùng tranh quận có quan hệ gì? Quản gia, cần thiết sao? Thỉnh Tử Khảm tiên sinh phí dụng không thấp đi, đối phương cũng là một vị đại gia, thời gian thượng có thể hay không tới không nội. Vị này quản gia đặc biệt sẽ trảo trọng điểm, là một nhân tài, xem đến kiểu nhị gia đều có chút đỏ mắt. Cái này ta cùng Triệu Tam tới nghĩ cách kiểu nhị gia nói, còn có một việc, còn muốn thỉnh quản gia tới làm. Quản gia thân mình trước huynh, hơi cung nói, ngài mời nói. không biết từ đại gia nhưng nhận biết cái gì viết thơ viết từ tương đối tốt danh nhân. Nhị gia nói, tự nhiên là có. Lão gia nhà ta chính mình thơ cũng viết rất khá đát, hơn nữa lấy hắn này hy vọng, sao có thể không này đó bạn tốt. Hay không có thể tại đây mấy ngày nội thỉnh vị kia tới làm khách. Quản gia nghĩ nghĩ, vừa vặn, Mông Tây tiên sinh hai ngày trước tặng bái thiếp tới, nói là muốn tới thấy lão gia nhà ta. Từ giao, ta như thế nào cái gì cũng không biết. Tiêu nhị gia, vậy là tốt rồi, phiền toái quản gia hỗ trợ thuyết phục vị kia tiên sinh, cùng từ đại gia cùng nhau làm một cái thơ hòa sẽ. Sau đó lại ở kê quận nội thả ra tin tức, Minh Hồng đại gia sắp sửa ở kê quận làm một hồi lấy thơ họa kết bạn thơ họa sẽ. Chỉ cần tham gia người, thơ hoặc là họa được đến Minh Hồng đại gia cùng vị kia tiên sinh tán thành, liền có tư cách mua Minh Hồng đại gia chân quý họa. Đương nhiên, nhập thơ họa sẽ, muốn thu một cái nhập hội phí. Tiêu nhị gia đĩnh đặc mà nói khởi lối buôn bán, hắn nói cho quản gia hắn muốn như thế nào tuyên truyền, cũng yêu cầu chuẩn bị này đó đồ vật, yêu cầu như thế nào sàng chọn ra cao sức mua người. Nhất định phải tới tham gia cái này thơ họa sẽ người cảm thấy đây là một cái cao cấp đại khí thượng cấp bậc thơ họa sẽ, người bình thường là nhập không được. Phần 61. Nếu là có thể nhiều mời đến một ít danh nhân, vậy càng tốt. Chúng ta muốn cho những người đó ngoan ngoãn, tự động bỏ tiền. Từ Khảm tiên sinh ở bên sông, ta sẽ ở bên sông cũng hỗ trợ tuyên truyền, Bình Giang bên kia ta cũng có thể làm người đi tuyên truyền, nhà ta nương tử danh khí ở Bình Giang vẫn phải có. Đến lúc đó Bình Giang tuyên truyền thời điểm nhưng đem nhà ta nương tử theo đồ hơn nữa. Từ Khảm tiên sinh như vậy thu phục, chúng ta cũng có thể đem đối phương gia nhập tuyên truyền trọng điểm. Tiêu nhị gia nói được đều có chút khát nước, đang muốn đi đổ nước cho chính mình uống, một ly đựng đầy thủy chung trà đoan tới rồi hắn trước mặt. Hắn lược kinh ngạc nhìn về phía bưng chung trà tay chủ nhân, là nhà hắn nương tử. Hắn thụ sủng nhược kinh tiếp nhận. Tô Huyền mặt mang tươi cười nhìn nhị gia tay có điểm run uống xong nàng đảo trà, có chút buồn cười. Hắn vừa mới đang nói chuyện thời điểm, ánh mắt của nàng liền chưa từng rời đi quá hắn trên người. Như vậy kiều nhị gia phong phật trên người có quang, cả người tản ra một loại không giống người thường hơi thở. Phi thường có mị lực, hấp dẫn nàng sai không khai ánh mắt. Ngài xem thế nào? Nhị gia liền uống lên hai chén nước, dừng lại hỏi quản gia cùng Minh Hồng đại gia. Quản gia liên tục gật đầu, từ giao lại là liền dâu cá chê thượng đều viết mê mang hai chữ, nhưng là hắn liền nhớ rõ giống như có thể kiếm tiền. Khả! Tiêu nhị gia cười mị mắt. Theo sau, Tô Huyền bọn họ ở từ giao trong vườn ở xuống dưới. Tiêu nhị gia lại cùng quản gia thương lượng chút chi tiết vấn đề sau, hắn liền cùng Triệu Tam gia mang theo Tô Huyền muốn đưa cùng Tử Khảm tiên sinh lễ vật, suốt đêm kỵ khoái mã hướng Tử Khảm tiên sinh chỗ ở đi. Triệu Tam gia phụ trách tìm người tuyên truyền tin tức, Tiêu nhị gia phụ trách thu phục Tử Khảm tiên sinh. Cái này thơ họa sẽ, cần thiết ở 10 ngày tả hữu khai lên. Thời gian thực khẩn trương, sự tình rất nhiều, tự nhị gia rời đi sau, Từ Viên cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên. Quản gia bắt đầu đưa thiếp mời, giúp Từ Giao mời nổi danh bạn tốt tới làm khách, lúc sau còn muốn đính làm thơ họa sẽ vườn, gánh hát, yến thực. Tô Huyền là cái thai phụ, không ai cho nàng sai khiến sự tình, nàng rảnh rỗi không có việc gì, liền ở Từ Đại Gia trong vườn đi bộ. Ngẫu nhiên cũng đi gặp Từ Đại Gia họa, cùng quản gia nói một câu thơ họa sẽ chi tiết vấn đề. Nhị gia đi bên sông đã có 4 ngày, Từ Viên khách nhân đều thay đổi hai sóng. Bất quá sớm tại hắn đi ngày thứ ba khi, hắn liền truyền tin tức trở về, Tử Khảm tiên sinh đã đồng ý hỗ trợ chế tác tranh cuộn. Ngày này, Tô Huyền đi bộ vườn, cũng đi bộ đủ rồi, đơn giản làm người ở một chỗ đầu thu như cũ hoa đoàn cẩm thốc ngắm hoa đình trước, mang lên nàng theo giá, nàng ở nơi đó theo thùa. Mảnh khảnh ngón tay méo theo châm, ở theo bố thượng múa may, theo nàng kim chỉ xuyên dẫn, theo đổ một chút chậm rãi hiện lên. Nàng hết sức chăm chú đầu nhập trong đó, căng chặt cảm tuyến, banh ra một đạo tú mỹ đường cong. Thêm hai phân ánh khí. Lúc này một sợi tóc đen từ nàng giữa trán chảy xuống, rũ ở bên nhăn chỗ, lại thêm vài phần kiểu thái. Nàng vốn là lớn lên mỹ, ở cẩm thốc hoa đoàn trước mặt cũng không thấp nhất đẳng. Nay chờ cảnh đẹp có thể nói hoa thơm cỏ lạ tranh diễm, nàng cũng là kia một phương. Như dịu dàng tiên tử ở nhân gian. Mang theo bạn bè, đắc ý dạo vườn từ giao thấy như vậy một màn, lập tức làm người đi đem hắn vẽ tranh dùng công cụ mang tới. Hắn muốn đem này phúc như thế mỹ hình ảnh vẽ ra tới. Tô Huyền đắm chìm ở theo thùa, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái cây xanh cùng hoa đoàn, ai ngờ, chính mình đã thành người khác trong mắt phong cảnh. Ở từ giao rơi bút mực gian, hắn bạn bè nhóm cũng sôi nổi bắt đầu làm thơ. Trong khoảng thời gian ngắn, đại gia linh cảm chen chúc tới. Trường hợp tức khắc náo nhiệt lên, tự nhiên cũng là kinh động Tô Huyền, nàng đứng dậy chiều Thanh Nguyên nhìn lại. Mà liên ở nàng đứng dậy một cái trước mắt, buồn đối với nàng ngâm thơ làm phú từ đại gia bạn bè nhóm đều ngây ngẩn cả người. Nay tiên tử! Thế nhưng là vị người mang lục giáp người phụ. Ai? Tiêu Dên đốn khởi. Triệu thị vừa mới đi cấp Tô Huyền đột canh, này sẽ bưng canh chung lại đây, thấy một đám người ở chỗ cũ thăm nhìn nhà nàng đại nương tử, không khỏi giận thượng trong lòng, nàng chạy nhanh cầm bị ở một bên áo choàng đem Tô Huyền bọc lên. Nay hội chúng nhân tài mới biết chính mình vừa mới là có bao nhiêu thất lễ. Mà đầu sỏ gây tội Minh Hồng đại gia, lại bừng tỉnh chưa giác, như cũ trầm mê ở vẽ tranh trùng, thẳng đến quản gia nghe nói thông báo đuổi lại đây, đem hắn từ họa trùng kéo ra tới. Đại nương tử, thất lễ, thất lễ. Quản gia liên thanh xin lỗi. Từ giao bạn bè nhóm cũng đi theo quản gia cùng Tô Huyền nói xin lỗi. Đương nhiên, văn nhân nhóm nói xin lỗi cũng là nói văn chiếu chiếu, giả ý trách cứ Tô Huyền, quái nàng quá mỹ, thế cho nên làm cho bọn họ mất đúng mực. Tô Huyền đảo không phải cái loại này ngượng ngùng người, thản nhiên tiếp nhận rồi mấy người xin lỗi, theo câu chuyện, còn thỉnh trong đó cho rằng lấy tự vì lớn lên bạn bè, giúp nàng tú phường tấm biển viết chữ. Quản gia cũng thuận thế cùng mấy người nói lên, vị này chính là từ đại gia cùng bọn hắn khen không dứt miệng theo thừa đại sư. Bởi vì theo đồ bị tiểu nhị gia mang đi, mọi người không có gặp qua theo đồ, chỉ là nghe từ giao nói qua, ban đầu còn có chút không để bụng, này sẽ nhìn thấy chân nhân, đại gia trong lòng càng thêm nói thầm. Vị này đại nương tử tuy mạo mỹ, bất quá tuổi tác không khỏi cũng quá nhẹ chút, không giống bọn họ gặp qua những cái đó tài nghệ tinh vi tú nương, có nhất định tuổi tác lịch duyệt. Tô Huyền đối mặt nghi ngờ, chỉ là đạm nhiên cười, đem ánh mắt chuyển tới lại trầm mê vẽ tranh trung Minh Hồng đại gia dưới ngòi bút họa trung. Hán họa, là nàng. Đệ 66 chương. Tới gần thơ họa sẽ, nhị gia phong trần mệt mỏi đã trở lại. Nương tử, nương tử. Liên tiếp dồn dập tiếng bước chân đạp phong mà đến. Từ ngày ấy ở trong vườn theo thùa dẫn mây xem, Tô Huyền nơi đi đến, tất có Minh Hồng đại gia những cái đó bạn bè tìm tới hỏi, có không lấy nàng vẽ tranh, nàng cự tuyệt sau, như cũ bám giết không tha. Bị hỏi phiền, nàng liền vô pháp an tâm theo thùa, đơn giản liền cùng Minh Hồng đại gia chào hỏi, cả ngày đãi ở trong phòng không ra, an tâm theo thùa. Nương tử, nương tử, gia đã trở lại. Thanh âm từ xa tới gần. Tô Huyền sương nghiêng hai, nàng đang ngồi ở bên cửa sổ theo giá trước theo quan âm tượng, nghe được tiếng vang lập tức đứng lên, nàng không có đi ra ngoài, đi vào bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Chỉ thấy phía trước một người bước nhanh đi tới, trên tay xách hảo chút vụn vặt, có từ giấy dầu bao, có rất nhiều hộp gỗ, còn có tơ lụa bọc. Tô Huyền không có kêu Kiều Nhị ra, nàng ỉ ở bên cửa sổ, mãn nhãn mang cười nhìn Kiều Nhị ra, một tiếng lại một tiếng gọi nàng. Nàng nghĩ, một người như thế nào sẽ như vậy xảo? Chỉ là một người ở kêu la, lại giống vô số người ở gọi nàng, nàng bị nương tử hai chữ vây quanh lên, tuy la hét tầm ý, lại vô tào ý, chỉ cảm thấy an tâm. Ai ra? Nhị gia đã trở lại. Triệu thị sớm nghe nói về tiếng vang, chỉ là ở vội vàng việc, vội vàng xong việc, chạy nhanh ra tới nghênh đón. Nương tử đâu? Quả lê cùng tới tài đâu? Nhị gia kỳ quái nhìn thoáng qua triệu thị phía sau, trống rông không có người, mày tức khắc nhíu lại. Triệu thị một bên duỗi tay đi tiếp trên tay hắn đồ vật, một bên đem hắn hướng trong phòng nên, đối hắn nói, đại nương tử muốn ăn canh thang, bọn họ ở phòng bếp nhìn đâu. Đang nói, đông xương cửa phòng mở ra, Tô Huyền xuất hiện ở Kiều Nhị gia trước mặt. Nương tử. Nhị gia cả người như bị ánh nắng chiếu rọi, cả người tươi đẹp lên, hắn toàn bộ đem trong tay đồ vật toàn bộ đưa cho Triệu thị, sau đó nhếch miệng ngây ngô cười chạy về phía nhà hắn nương tử. Hắn hảo tưởng nàng, chạy vội tới nàng trước mặt, theo bản năng liền muốn đem nàng bế lên, nhưng mà trực tiếp bị Tô Huyền đá một chân. Hắn lúc này mới vớt đầu nhớ tới nhà hắn nương tử là người có mang. Sao đến mới mấy ngày, liền gầy, còn đen. Tô Huyền cởi xuống khăn, cấp Kiều Nhị ra xoa xoa thái dương mồ hôi mỏng, lại tinh tế đánh giá một phen, có chút đau lòng nói. Mới vừa dứt lời, đã bị Nhị ra nắm lên tay, nắm hướng trong xương phòng đi, hắn đảo cũng không quên hắn mang về tới đồ vật. Mama, đem ta mang về tới đồ vật lấy tiến vào. Ngươi mang chính là cái gì nha? Tô Huyền tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngươi trước đó vài ngày ăn uống không phải không tốt, ta ở bên sông riêng đi tìm người hỏi, bọn họ đều nói ăn loại này hạnh bồ có thể khai vị, ta đưa cho ngươi nếm thử xem. Nhị gia mãn tâm mãn nhãn đều là nhà mình nương tử, nói tới đây, quay đầu đi lấy trang hạnh bồ hộp đồ ăn, lại hỏi Triệu thị, đại nương tử đã nhiều ngày hảo sao? Ăn nhiều hay không? Tô Huyền lắc đầu, tìm cái ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn Kiều Nhị gia. Thật tốt. Đại nương tử đã nhiều ngày ăn lược thanh đạm, bất quá lượng không ít, chính là ban đêm có chút khó ngủ. Triệu thị cười trả lời. Ban đêm khó ngủ. Tiểu Mạnh liền khai mấy cái hộp, rốt cuộc đem trang hạnh bô hộp đồ ăn tìm ra tới, nghe xong lời này, lập tức quay đầu lại đi xem phía sau Tô Huyền. Tô Huyền lược hiện vô tội chiều hắn nao nao miệng. Kia muốn hay không tìm đại phu đến xem. Nhìn xem có thể hay không khai chút an thần chén thuốc tới. Tiểu Nhị ra lược hiện khẩn trương. Nói tịnh rửa tay, nhéo lên một cái hạnh bô đưa tới Tô Huyền bên miệng, Tô Huyền há mồm cắn. Một đạo chua ngọt hơi thở trước nhập mũi lại nhập khẩu khang, nước miếng nháy mắt ở trong miệng lan tràn mở ra. Nàng ánh mắt sáng lên, lấy quá hộp đồ ăn, ôm vào trong ngực, nhặt ăn lên. Ăn ngon đi. Tiêu Nhị Gia thấy nàng thích, trong lòng thoải mái. Ngươi cũng ăn một khối. Tô Huyền nhặt một cái nhét vào Nhị Gia trong miệng. Hai người đồng thời nhai nhai, nhìn nhau nở nụ cười. Triệu Thị thấy vậy cảnh, đem trên tay đồ vật toàn bộ bông sau, yên lặng mà lui đi ra ngoài, thuận tay giữ cửa cấp mang lên. Tô Huyền một hơi ăn 7-8 cái, cảm thấy có chút nhị, mới ngừng lại được, đem hộp đặt ở bên cạnh bàn. Tiêu Nhị Gia ăn một cái sau, liền không có lại ăn, liền ngồi ở Tô Huyền bên cạnh, một cái kính nhìn nàng. Tô Huyền cũng mặc hắn nhìn, không nói gì. Đúng rồi, đã nhiều ngày có phát sinh chuyện gì sao? Ta khi trở về nhìn như thế nào có người ở sân khẩu bồi hồi. Nhìn một hồi, mới tính giải Nhị Gia nỗi khổ tương tư, Tiêu Nhị Gia lúc này mới nhớ tới ở sân cửa gặp được sự. Tô Huyền tưởng tượng đến này, liền có chút phiền muộn, liền đem ngày ấy ở trong vườn sự, còn có Minh Hồng đại gia hỏa chuyện của nàng nói cùng Tiêu Nhị Gia. Cái gì? Tiêu Nhị Gia nghe xong, đằng mà một chút đứng lên, thật mạnh chụp hạ cái bàn. Cái này từ đại gia sao lại thế này? Nhà hắn nương tử là có thể tùy ý cho người ta hỏa sao? Không được, hắn đến đi đem hỏa phải về tới. Nương tử, ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, ta đi tìm cái kia họ Từ. Tô Huyền đột nhiên thấy không ổn, vội vàng đứng lên đi kéo Nhị Gia. Ngày ấy sự ra đột nhiên, nàng cũng không dự đoán được từ giao hỏa khởi nàng tới, tưởng ngăn cản khi cũng đã không kịp, mặt sau càng là bị những cái đó văn nhân nhã sĩ cấp làm cho có chút phiền, không lo lắng hỏi đến việc này. Tiêu Nhị Gia không cao hứng ngừng lại, mặt khác sự đều hảo thuyết, việc này không được. Nhà hắn nương tử bức họa như thế nào có thể rơi xuống nam nhân khác trên tay, tưởng tượng đến cái kia họ từ giờ phút này khả năng chính cầm nhà hắn nương tử bức họa đang ở trong phòng thưởng thức, hắn liền chịu không nổi. Nương tử chỉ có thể là hắn một người. Chỉ có thể hắn ngày ngày hàng đêm xem. Không phải Tô Huyền biết được hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích, ta là sợ ngươi này phá tính tình đừng cùng nhân gia động khởi tay tới, ta cùng ngươi cùng đi. Tiêu Nhị Gia nhìn Tô Huyền hiện hoài bụng, lắc đầu, ngươi tại đây nghỉ ngơi, ta sẽ không theo hắn đánh lên tới. Cuối cùng mấy chữ hắn là cắn răng nói. Hừ, nếu là người này không biết tốt xấu, hắn là sẽ không làm Tử Khảm tiên sinh tới trợ hắn, thơ hòa sẽ, cũng đừng tưởng khai đến lên. Tô Huyền cảm thấy nhà mình Nhị Gia này cẩu tính tình. Nàng sao liền như vậy không tin đâu. Bất quá việc này, nàng cũng không hảo nhúng tay, lại dặn dò hai câu, giúp đỡ hắn sửa sửa vạt áo, có chút không tha chụp rồi lại chụp hắn, lúc này mới phóng hắn đi. Quản gia đem Tiểu Nhị Gia lãnh tiến Từ Giao thư phòng khi, Từ Giao đối diện cửa sổ hối tiếc. Tiểu Nhị Gia nhẹ nhàng thở ra, buông nắm lên nắm tay, may mắn ra hỏa này không phải cầm nhà hắn nương tử bức họa lắc đầu thở dài. Gió rít than hoa một phen Từ Giao nghe được tiếng bước chân, xoay đầu, hắn trong lòng tê một tiếng. Hắn như thế nào cảm giác tại đây vị tiểu lang quân trong mắt nhìn đến một mạt lệ khí. Nhị lang trở về. Từ Giao vâng theo quản gia đề nghị, thân thiết kêu nổi lên kiểu mánh nhị lang. Cùng chính không có nhục sứ mệnh, đã thỉnh Tử Khảm tiên sinh đem 6 bức họa tranh quận toàn bộ chế tác hoàn thành, người cũng thỉnh tới, sáng mai ứng là có thể đến. Tiêu Nhị Gia lễ phép hành lễ. Bên sông Hòa Bình Giang có không ít văn nhã chi sĩ đối Minh Hồng đại gia khởi xướng thơ họa sẽ cảm thấy hứng thú. Cho nên để lại Triệu Tam gia phụ trách đem người dùng thuyền toàn bộ mang lại đây, hắn còn lại là không yên tâm Tô Huyền, khoái mã đi đường bộ, trước tiên đuổi trở về. Phần 62. Hảo A. Nhị lang không hổ là một phương hào kiệt. Từ Giao mặt không đỏ tâm không nhảy nói quản gia dặn dò hắn nói. Ngày đó nói chuyện hợp tác sau, quản gia liền phái người đi tra xét kiểu nhị gia chi tiết, tự nhiên cũng biết hắn là xuất từ Hà gia, hiện giờ lại là loại nào tình cảnh. Quản gia cảm thấy như vậy tình cảnh hạ Kiều Nhị Lang với bọn họ tới nói mới là vừa lúc, một vì danh, một vì tài. Mà Từ Giao nghe xong chuyện của hắn sau, không khỏi tâm sinh thương hại, đối bọn họ phu thê hai người càng thêm ngưỡng mộ. Hắn người này cả đời cao ngạo, thả không tốt lời nói. Nghe xong quản gia phân tích, nghĩ bọn họ đã là vì danh mà đến, không bằng thành toàn bọn họ. Cho nên đã nhiều ngày cùng bạn bè nói chuyện với nhau khi, luôn là sẽ đại đại khen Kiều Đại Nương Tử cùng nàng theo thừa tài nghệ. Hắn nghĩ làm càng thật tốt hữu nhận thức nàng, biết được nàng tài nghệ, giúp nàng thành danh. Nhưng là giống như có điểm biến khéo thành vụ. Nghĩ vậy, Từ Giao phiết hạ dâu cá chê, ở trong lòng gãi gãi đầu, nhất thời nhìn Tiểu Nhị Gia ánh mắt hơi trốn tránh hạ. Tiểu Nhị Gia trong lòng một lộn bộ, cái này họ Từ sẽ không thật là coi trọng hắn nương tử đi. Cái gì cho ma văn nhân đại gia? Tiểu Manh tức khắc trong cơn giận dữ, nắm lên nắm tay. Từ Giao đột nhiên cảm giác có dao nhỏ giống như rừng ở trên người mình. Hắn đem mơ hồ ánh mắt xoay trở về, vừa thấy hoảng sợ, cái này Tiểu Nhị Lang là cái gì ánh mắt? nghe nói từ đại gia mấy ngày trước đây vì ta ra nương tử làm một bộ họa, không biết ta có không đánh giá. Tiêu nhị gia ánh mắt lạnh như băng. Quản gia đốn giác không ổn, ngày ấy sau khi trở về, hắn liền cảm thấy việc này không ổn, chỉ là đắm chìm ở vẽ tranh nhà mình lao ra, hắn là tám đầu ngưu cũng kéo không trở lại. Quản gia cười gượng, muốn giúp Từ Giao giải thích, cái kia, Tiểu Lang Quân, lao ra nhà ta không có ác ý. Hắn lời còn chưa dứt, Từ Giao liền đứng lên, có thể, ngươi không để cập tới, ta đang chuẩn bị đưa cho ngươi xem đâu. Từ Giao thần sắc tự nhiên, vỗ vỗ trưởng, mang theo Kiều Nhị ra đi vào thư phòng bàn trước, gỗ đàn trên bàn phong chiêm cứ nửa cái bàn giấy vẽ, phía trên chưa chống bụi, che lại một tố bố, phía trên còn có một khối đầu hổ ngọc thạch cái chặn giấy. Nhị lang tới. Từ Giao tiếp đón Kiều Nhị ra, đem cái chặn giấy lấy ra, bóc tố bố. Đập vào mắt có thể thấy được, là một mỹ mạo phụ nhân ngồi ở hoa đoàn cẩm thốc trong vườn, cầm một quả kim thêu hoa, ở treo ở thêu giá thượng thêu bố thượng thêu miêu, thần thái trầm tĩnh, uyển nhu. Top 5 top 3 con bướm ở bên người nàng bay múa, mà nàng chỉ phảng phất giống như chưa giác, cả người tẩm thân với thêu châm trùng, tâm thần cùng thêu kim chỉ hợp hai là một. Này bức họa đem Tô Huyền thần thái khí chất họa ra 8 phần giống, Tiểu Nhị ra không rời mắt được. Nhà hắn nương tử thật là đẹp. Mà theo ánh mắt chết đi, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Tô Huyền sườn phía sau, là một nam tử, ngồi ở viên bàn đá biên, một tay bàn tính, một tay sổ sách, đang ở liễm mi túi đầu tính sổ, ánh mắt lại trộm ngắm người thương. Đây là một đôi tiểu phu thê ở nhà ấm áp hàng ngày, nhàn nhạt ngọt ngào từ nam tử trong ánh mắt lộ ra tới. Hắn hẳn là cực hỉ hắn nương tử. Tiêu Nhị ra tim đập lực mau, nhìn chăm chú nhìn lên, nam tử từ hình thể cùng bộ dạng đi lên xem, rõ ràng chính là hắn. Khu, tuy rằng chỉ có 6 thành tượng. Tiêu Nhị ra kinh hỉ dương mắt đi xem Từ Giao. Từ Giao phiết phiết dâu cá chê, thở dài, ta họa sĩ rốt cuộc là không kịp họa vật ta. Mong rằng nhị lang không chê, ta tưởng lấy này họa. Lấy biểu cảm kích các ngươi phu thê hai người trợ ta giải vây. Tiêu Nhị ra kinh ngạc. Nhân gia nguyên lai là họa bọn họ phu thê, hơn nữa vẫn là muốn tặng cho bọn họ. Này! Ta đây liền nhận lấy. Tiêu Nhị ra không có khách khí, trực tiếp đem bức họa cuộn tròn khởi, thu lên, đối với Từ Giao đã bái một chút, cùng chính cảm tạ từ đại gia. Từ Giao phiết trong râu, nhìn về phía quản gia cười cười, cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa mới có nháy mắt cảm thấy cái này kiểu gia nhị lang. Là tưởng tấu nhà hắn lao ra. Đệ 67 chương. Tổ chức thơ họa sẽ địa điểm là ở kê quận Tây Thành tổ tiên gia quá một vị các lao thư hương thế gia nhân ra một chỗ trong vườn. Vườn này tuy so Từ Giao vườn ít hơn, nhưng cũng tinh xảo lịch sự tao nhã. Ban công đình các, thanh phong thổi màn tre, phù lay động đãng, cỏ lệ thụ sâm, nùng lục từ từ. Các lao hậu nhân quản gia vô đạo, hiện giờ liền dựa vườn này thuê tới dưỡng gia. Kê quận nhã sĩ nhiều, đương nhiên liền ít đi không được các loại thơ hội tập hội. Vườn sinh ý cũng không tệ lắm. Tất cả bàn ghế, đoàn bù, giường lót đều là đầy đủ hết. Tô Huyền cùng Tiêu Nhị ra cùng với Từ Giao quản gia, mang theo người, hôm nay sớm liền vào viên. Hôm qua đã bố trí không sai biệt lắm, sáng nay tới là lại làm cuối cùng kiểm tra. Nương tử, ngươi ngồi bên kia nghỉ tạm đi thôi, không cần ngươi tới lộng. Tiêu Nhị ra ở chủ viên lung lay một vòng, tạm thời không phát hiện cái gì không ổn địa phương, quay đầu trở lại Tô Huyền trước mặt, thấy nàng trên mặt lược có mệt mỏi. Vội vàng đỡ nàng tìm cái chỗ ngồi nhập tòa. Từ Giao vườn ly làm thơ họa sẽ vườn có một chặng đường, sáng nay nàng là sớm đi lên. Nhị gia nguyên không muốn làm nàng theo tới, thật là nàng tưởng xem náo nhiệt, lại một cái không muốn cùng nhị gia tách ra, nhị gia không lay chuyển được nàng, đành phải mang theo nàng tới. Tô Huyền xua tay nói, không ngại. Nàng lại không phải bút bê sứ, đại phu đều nói, muốn cần đi lại, đến lúc đó Hải Nhi mới hảo sinh. Nhị gia cấp Triệu thị nháy mắt ra dấu. Triệu thị cũng chạy nhanh đi theo khuyên thượng, Tô Huyền bị hai người nhắc mãi tàn nhẫn, cũng liền ngoan ngoãn ngồi ở một góc chỗ. Lúc này, từ bên ngoài đi tới một Từ gia phó, đối nhị gia nói, Tiểu Lang Quân, bên ngoài đã có mấy cái cầm nhập viên hoa tiên thiếp, muốn nhập viên. Tiểu nhị gia nghi hoặc nói, không phải nói tốt giờ tị khai viên sao. Có thể bắt được này trương nhập viên hoa tiên thiếp người, là trải qua Từ gia sàng chọn quá, có nhất định thực học văn nhân sĩ tử, trừ bỏ các danh nhân tiến cử. Còn lại giống nhau muốn giao 3 lượng bạc nhập viên phí. Vốn dĩ hôm nay chính là vì bán đấu giá Minh Hồng đại gia họa mà đến, tự nhiên đến có ngạch cửa, nhưng vì nhân khí thanh hạo, ngạch cửa cũng không thể quá cao. Ta đi xem, nếu là thật sự trước tiến tới, cũng không hảo đem người cự chi ngoài cửa. Quản gia ở một bên ra tiếng nói. Ân, cần phải muốn nhận rõ kia hoa tiên thật giả, nếu là thật sự, trước đem người hướng thiên viện dẫn nghỉ tạm. Nhị gia gật gật đầu, chiếu cố quản gia một câu. Cái này thiên viện vốn chính là chuẩn bị tốt cấp các khách nhân nghỉ tạm, nói chuyện, thay quần áo địa phương. Quản gia theo tiếng mà đi. Nhị gia chạy nhanh phái người đi thiên viện, nấu nước pha trà, bãi điểm tâm trái cây. Nay trà bánh quả, đều không phải Từ gia cung cấp. Đây là nhị gia cấp Từ gia gia chủ ý, làm quản gia ở kê quận tìm chút ăn ngon lại không gì danh khí bán loại này đồ vật chủ quán, cùng bọn họ nói chuyện hợp tác. Bọn họ cấp Từ gia làm thơ họa sẽ cung cấp trà bánh, Từ gia phụ trách cho bọn hắn làm tuyên quảng. Đến nỗi như thế nào nói, kia cũng là kiểu nhị gia khẩu đem khẩu giao cho quản gia. Nương tử, ngươi nếu không đi trước mặt sau đợi, một hồi người nhiều, loạn lên, ta cũng không hảo cấu ngươi. Nhị gia vượt một bước, đang chuẩn bị đi theo đi thiên viện, nhớ tới Tô Huyền còn ở nơi này, vội vàng quay đầu lại. Tô Huyền này sẽ dựa vào Triệu thị chính ngủ ga ngủ gật đâu, nghe xong nhị gia nói, chống Triệu thị đứng lên, giúp đỡ nhị gia sửa sửa vạt áo, hắn hôm nay là xuyên nàng theo kêu kiện hợp kỳ đăng cao giống giận cẩm y đi hề. Ngươi cũng không quá mệt mỏi chứ, có việc gọi ta. Nhị gia ôm ôm nàng, hảo, ta đem tới tài để lại cho ngươi, một hồi vườn người nhiều mắt tạp, làm hắn thủ, ta hảo yên tâm. Tô Huyền không có cự tuyệt, vô vô hắn, hai người tách ra. Nhị gia lại tiếp đón mấy cái hạ nhân, cùng đi hướng thiên viện. Mà quản gia này sẽ chính mang theo trước tiên tới, nghiệm chứng hoa tiên thiếp là thật sự. Tới chính là mấy cái ăn mặc đơn giản lại cực sạch sẽ ngăn nắp, bộ dáng đoan chính học sinh. Những người này gia cảnh không phải thập phần giàu có, nhưng là hướng về phía vài vị danh sĩ tới, cắn răng giao nhập viên phí. Bọn họ thấp cổ bé họng, rất ít tham gia loại này thơ hội, cho nên từ đêm qua khởi liền rất kích động, mất miên, sáng sớm liền đều sớm tới. Vài vị bên này thỉnh. Quản gia dẫn bọn họ nhập viên, mang theo bọn họ đi đăng ký. Vài vị học sinh đồng thời im tiếng, vào viên, tuy cũng rất tò mò, nhưng là vì không mất mặt đều là mắt nhìn phía trước. Quản gia đi đến vườn nội khẩu chỗ. Một chỗ núi giả nước chảy trước dừng lại, bên kia có đỏ lên khối gỗ vương bàn, bàn sau ngồi một vị cầm bút tiên sinh, hắn thấy quản gia, đứng lên. Quản gia xua tay, lập tức mở ra trên bàn một thật dài danh sách. Hắn đối phía sau vài vị học sinh nói, vài vị tiểu lang quân, thỉnh đem các ngươi tên hủy báo cho, hảo ghi tạc nơi này. Vài vị học sinh đột nhiên khẩn trương làm cái nuốt động tác, sau đó mới báo ra môn. Học sinh Mạnh Đích, học sinh Lý Thành, học sinh, quản gia theo dòng họ. Thực mau liền tìm tới rồi vài vị học sinh. Hắn lấy bút chấm mực, đưa cho bọn họ, làm cho bọn họ ở chính mình tên mặt sau ký tên. Mấy người ra vẻ chấn định ký danh sau, quản gia chiều vị kia phụ trách đăng ký tiên sinh gật gật đầu. Vị kia tiên sinh liền từ cái bàn phía dưới đại trong giường, lấy một phương tố khăn cùng một chi tiểu bút lông sói. Tố khăn là Tô Huyền Tú phường tú nương theo chế, bút lông sói bút là Tử Khảm tiên sinh một vị đệ tử chuẩn bị khai văn phòng tứ bảo trong tiệm. Vài vị học sinh kinh ngạc tiếp nhận hai dạng đồ vật. Khăn điệp ngăn nắp, thêu cỏ bốn lá hàng thêu Tô Châu phường đánh dấu một góc vừa lúc lộ ở nhất phía trên. Kia chỉ bút lông sói bút cũng đánh thượng Tử Khảm tiên sinh đồ đệ danh hảo. Phụ trách đăng ký tiên sinh cầm tiền bạc, yêu cầu làm khẩu bá, hắn đứng đắn mà lại nghiêm túc dốc lòng cầu học tử nhóm giới thiệu hàng thêu Tô Châu phường cùng Tử Khảm tiên sinh đồ đệ cửa hàng. Mấy thứ này đều là kiểu nhị ra đi bên sông thỉnh Tử Khảm tiên sinh kia sẽ nghĩ đến, lại đi tin chính cân, làm hắn cấp liên hương cùng bạch quả tiện thể nhắn, giúp hắn chuẩn bị một ít đồ thêu. Khăn không cần thật tốt, nhưng yêu cầu có hàng theo Tô Châu phường đánh dấu. Mặt khác lại tuyển một ít đơn giản, cuối cùng lại lấy vài món Tô Huyền thân thủ theo, còn có liên hương theo đồ theo tới. Mà Tử Khảm tiên sinh đồ đệ bên kia, hắn còn cấp hàng theo Tô Châu phường nói chuyện cái hợp tác, chế học sinh cặp sách cùng túi lượng bút. Nay sẽ liên hương đã mang theo hàng theo Tô Châu phường các thợ theo chế, các nàng chính là coi như luyện tập tới, bất quá các thợ theo tay nghề đều ở, vì tú phường thanh danh, cũng sẽ không tùy ý hù lậu. Vài vị học sinh nhìn này quà tặng, hơi có chút giật mình, trong lòng bừng tỉnh, bất quá đảo cũng nhớ kỹ này hai nhà cửa hàng danh. Nghĩ quay đầu lại đi nhìn một cái này hai nhà cửa hàng. Đương nhiên, bọn họ không biết này hai nhà cửa hàng đều không ở kê quận, đến lúc đó sẽ bất lực trở về. Theo quản gia nện bước, bọn họ đi vào thiên viện, nên đón bọn họ chính là một vị ăn mặc có điểm khí phách áo gấm một vị nộn mặt lang quân, vị kia lang quân nếu không phải vóc dáng cao thẳng, thoạt nhìn chỉ có 16-17 bộ dáng. Trên mặt cười còn có hai cái má lún đồng tiền, vừa thấy chính là phú quý trong ổ dưỡng ra tới. Lang quân khách khí có lễ, tiếp nhận quản gia nhiệm vụ, mang theo bọn họ hướng trong phòng khách dẫn, một đường còn thập phần ấm áp cùng bọn hắn hàn huyên. Bọn họ nào biết đâu rằng vị này chính là danh chấn Bình Giang bên sông, nổi danh hoa bá. An trí vài vị học sinh, lại có chuyên môn hạ nhân tiến hành rồi trà bánh trái cây khẩu bá, nhị ra bồi nói chuyện phía một trận, liền đi ra ngoài. Hô! Xem ra chúng ta sớm tới là tới đúng rồi. Tên là Mạnh Đích học sinh nhìn nhị gia biến mất bóng dáng, rốt cuộc đem một đường dẫn theo khí cấp lỏng. Lý Thành phụ họa, đúng vậy, không lỗ là Minh Hồng đại gia làm thơ họa sẽ, nhà bọn họ người, mỗi người đều là như vậy tao nhã có lễ, nói chuyện còn dễ nghe, không giống có chút danh gia bọn hạ nhân tiêu căng ngạo mạn. Chính là, nếu là Minh Hồng đại gia nhiều làm chút loại này thơ họa sẽ liền càng tốt. Ai, đại gia là tị thế người, lần này nghe nói là vì kiểm Tây đại hạ, mộ khoản. Ta như thế nào nghe nói là vì cây quận tu thư viện. Từ gia vẫn chưa nói lần này khai thơ họa sẽ chân chính mục đích, khắp nơi lời đồn nổi lên bốn phía, mọi thuyết xôn xao. Đi ra thiên viện, nhị gia lại đi nhìn nhìn giấy và bút mực chuẩn bị tình huống, làm người lặp lại điểm biên sau, hắn tính nhầm tính, có chút không yên tâm, lại làm người bỏ thêm chút. Theo sau, lại kiểm tra thực hư trà bánh, hào thực, chén đũa chờ. Nhạc ban tấu nhạc nữ nương, lui tới hạ nhân, đầu bếp nữ, hắn cũng muốn nhất nhất điểm hỏi, làm cho bọn họ nhớ lưu trình. Quản gia liền đi theo nhị gia phía sau, cảm giác chính mình đều cắm không thượng thủ, thầm than, không hổ là đại gia ra tới. Phần 63. Tiểu lang quân từ trước làm qua thơ hội. Quản gia tán gẫu hỏi. Tiểu nhị gia dưới chân dừng lại, lắc đầu nói, không có. Quản gia cười nói, ta xem lang quân đối này thật là quen thuộc. Nhị gia quay đầu nhàn nhạt nhìn hắn một cái, từ nhỏ kiến thức quá mà thôi. Quản gia đóng khẩu, chứa nhắc lại. Kế tiếp, lục tục cầm hoa tiên thiếp người tới cửa. Toàn bộ vườn náo nhiệt lên. Hiểu biết không thân, toàn bộ kết bè kết đội, ở trong vườn đi dạo lên, hoặc là top 5 top 3 tổ ở bên nhau ngâm thơ làm phú, càng có kia yêu thích tranh người, gọi hạ nhân, lấy bút mực, lập tức liền vẽ lên. Bởi vì Minh Hồng đại gia cùng hắn những cái đó danh sĩ bạn tốt còn chưa nhập viên, đại gia cũng liền ở chủ viên đi dạo một vòng, liền đều thức thời lánh mở ra. Giờ tị đã qua, người là càng ngày càng nhiều. Còn có chút là không có bắt được hoa tiên thiếp, ý đồ lừa dối quá quan tiến viên người. Bị Kiều nhị gia bắt ra tới, thỉnh đi ra ngoài. Cũng có chút nghe nói thơ họa sẽ tin tức chậm, lại có thanh danh bên ngoài sĩ tử, quản gia nhất thời có chút khó xử, liền tới tìm Kiều nhị gia dò hỏi như thế nào cho phải. Nhị gia sờ sờ cái mũi, tùy ý tìm cái tôi tớ lại đây, cho hắn mấy chương hoa tiên thiếp, làm hắn trộm đi tìm những cái đó không có hoa tiên thiếp lại có danh vọng, nếu là nhìn có tiền, liền báo cái 3 năm 10 lượng, không có gì tiền liền ấn ổn định giá, nếu là thật sự đáng thương, lại có tài hoa. Liền trực tiếp tạo. Như thế nào xem có tài hoa? Tôi tớ gãi gãi đầu, hỏi nhị gia. Tiêu nhị gia chống cằm nghĩ nghĩ, đứng dậy đi một chúng đang ở làm đối tử văn nhân bên trong, tìm sáng sớm liền tới vị kia mạnh đích, thỉnh hắn giúp chính mình ra một cái vế trên đối tử. Theo nhị gia quan sát, vị này chính là cái có nguyên liệu thật. Bởi vì đối nhị gia quan cảm cực hảo, mạnh đích hai lời không nói, liền suy nghĩ cái, tiếp nhận nhị gia truyền đạt bút mực, thực mau viết xuống. Nếu không viết ra thật là khổ. Nhị gia vừa thấy, khổ bức, hắn là đáp không ra, theo sau cười ứng, nghiêng người ở mạnh đích bên thai nói, thành tâm là được. Nói xong lui đi ra ngoài, đem đối tử giao cho tôi tớ. Quản gia đi theo hắn phía sau cho hắn dựng cái ngón cái, nhị gia khỏe miệng nhẹ cong, nhàn nhạt cười cười. A, gia là ai? Chính là nương tử không có nhìn đến chính mình này anh minh thần võ bộ dáng, có chút đáng tiếc, nếu là đem quản gia này trương sùng bái hắn mặt đổi thành nhà hắn nương tử, nên có bao nhiêu hảo. Đáng tiếc. Tô Huyền bạn đàn sáo thanh, ngủ đâu? Buổi trưa qua đi, Minh Hồng đại gia cùng hắn bạn bè nhóm lúc này mới khoan thai tới muộn. So với bọn hắn tới trước một bước chính là Minh Hồng đại gia sắp sửa bán đấu giá 6 bức họa, cùng với Tô Huyền tuyết mai theo đồ. Nhị gia cẩn thận mang theo người đem này 7 kiện vật phẩm lên tiến viên, hảo sinh trông giữ lên. Mà thơ họa sẽ cũng ở Minh Hồng đại gia bọn họ nhập tòa sau, theo một tiếng sướng nhớ, bắt đầu rồi. Hôm nay, thơ cùng họa cùng đề, vì, xuân đi thu tới. Đệ 68 chương. Thơ họa sẽ, tự nhiên chia làm thơ họa hai tổ, tuy là hướng về phía Minh Hồng đại gia tới, bất quá lựa chọn làm thơ người chiếm đại đa số. Tham dự làm thơ muốn vào quá tam luân bình xét, bởi vì vẽ tranh thời gian trường, chỉ cần cuối cùng ở giờ thân giao thượng là được. Dựa vào hoa tiên thiếp mỗi người lánh hai tờ giấy, tùy ý ở viên trung tìm vị trí ngồi xuống, có đơn độc ngồi một chỗ, cũng hoặc top 5 top 3. Có người trầm tư suy nghĩ, có người rung đùi đắc ý không biết như thế nào để bút, có như vậy. Liền có hạ bút như có thần, bút tẩu long xà. Cái này để không khó, khó ở người nhiều, nếu là không sơ trùng, tranh luận xuất đầu. Nhị gia chắp tay sau lưng, xuyên qua ở tham thí giả cùng lấy Minh Hồng đại gia cầm đầu danh sĩ lời bình đoàn chi gian. Nơi này đại đa số người là hắn đi theo quản gia nên vào cửa, bình giang cùng bên sông tới người chỉ chiếm 1/3, không ít người không như thế nào gặp qua hoa bá, thấy hắn lớn lên lại hảo, một trương hoa hoa mặt, nhìn thực thân hòa. Ăn mặc phú quý, nhưng không cần dỡ. Ngược lại rất có tinh khí thần, không ít người cho rằng hắn là Minh Hồng đại gia môn nhân, hoặc là cái nào thế gia con cháu, đối hắn đảo cũng là khách khách khí khí. Tới, bên này nước trà không có, thêm nữa điểm. nhị gia đi bộ đến một tổ tham dự vẽ tranh đề sĩ từ trước, ngắm bọn họ bên người một vòng, vẫy tay gọi tới một cái tôi tớ phân phó nói. Vài vị chính cấu tứ vài vị sĩ tử ngẩng đầu vừa thấy là hắn, vội vàng gật đầu trí tạ, nhị gia xua tay đối bọn họ tươi sáng cười, tại hạ Kiều Mãnh, vài vị là bên sông người. Đúng vậy. Nhị gia lại lần nữa lộ ra một hàm răng trắng, hàng theo Tô Châu phường là nhà ta nương tử khai. Mấy người ngay từ đầu không phản ứng lại đây, sửng sốt hai giây, trong đó một người từ tay háo rộng lấy ra một phương tố khăn, là nhà này tú phường. Nhị gia kiêu ngạo đem đầu ngưỡng cao vài phần, đúng là, lần này Minh Hồng đại gia sẽ bán ra một bộ tuyết mai đồ đồ thê, đó chính là nhà ta nương tử thê. Mấy người này từ quần áo cử chỉ tới xem, vừa thấy chính là phú quý trong ổ ra tới công tử ca, vẫn là không cần kế thừa gia nghiệp cái loại này đích thứ hoặc đích đấu tử. Lợi hại vài vị tiểu lang quân từng người nhìn mắt, cũng không biết nên nói cái gì, cười phủng hai câu. Bất quá nghĩ có thể thêu Minh Hồng đại gia tuyết mai đồ, nghĩ đến cũng là danh gia, chỉ là bọn hắn lại nhìn mắt nhị gia, đối phương như thế tuổi trẻ, hắn nương tử. Nhất thời não nội miên man bất định, đảo cũng nhớ ký hàng thêu Tô Châu phường. Nhị gia đại tôi tớ lấy tới nước trà điểm tâm sau, liền như một con hoa khổng tức giống nhau tránh ra, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn nương đổi nước trà, bổ bút mực, các loại tra di bổ lậu hành động, rắn chắc không ít sĩ tử. Những người đó cảm thấy hắn nói chuyện dễ nghe, đảo cũng không bãi người đọc sách cái giá, hai bên đảo cũng trò chuyện với nhau thật vui. Khoan thai tới muộn Triệu Tam gia vào vườn, đó là nhìn đến này phúc cảnh tượng, đột nhiên trong lòng rất là hụt hẫng. Kiêu ngạo như kiểu nhị gia, hắn khi nào như vậy đồng nghiệp túi người bồi cười quá. Nếu là thời trẻ hắn chịu ở kiểu gia khom lưng cúi đầu, cũng không đến mức rơi xuống hiện giờ bị đuổi xuất ra môn hoàn cảnh. Tiêu nhị. Triệu Tam gia không đành lòng lại xem hắn chiều người cười, kêu hắn một tiếng. Tiêu nhị gia quay đầu vừa thấy là Triệu Tam gia, cùng đang ở người nói chuyện nói tiếng xin lỗi, liền hướng hắn đi đến hắn trước mặt, chụp hắn một phen, ngươi như thế nào mới đến, ra mau vội đã chết. Triệu Tam gia chưa nói hắn đi đâu vậy, nhìn hắn tả hữu, hỏi, nhà ngươi đại nương từ đâu? Nhị gia nói, bên này người nhiều, làm nàng ở phía sau nghỉ ngơi đâu. Triệu Tam gia gật gật đầu, lại chiều lời bình đoàn nơi đỉnh tạ nhìn mắt, kéo kiều nhị gia, đi, ta mang ngươi đi nhận thức vài vị danh gia. Nha, ngươi còn nhận thức những nhân vật này. Nhị gia trêu chọc nói. Triệu Tam gia một tay khai phiến, nhạc phụ ngày sinh khi, hắn dẫn kiến quá vài vị. Tiêu nhị gia cười cười, vô nửa điểm ghen ghét đấm hắn một chút, Triệu Lao Tam, hảo bản linh A. Tìm cái hảo nhạc phụ. Ngươi lúc trước nếu là Triệu Tam gia lời nói đến một nửa, chưa nói đến đi xuống, nếu là Kiều Mãnh chịu hướng hắn mẹ cả cúi đầu, kia cũng liền không phải hắn. Tiêu nhị gia tự nhiên nghe ra hắn nguyên bản tưởng lời nói, hắn hử cười một tiếng. Ngươi tuy rằng có cái hảo nhạc phụ, nhưng là ta có cái hảo nương tử a. Hắn là cái tùy thời đều tưởng đem nương tử lấy ra tới khoe ra một phen người. Triệu Tam gia, phi. Hai người hướng Minh Hồng đại gia nơi đình tạ đi, dọc theo đường đi còn có không ít người cùng nhị gia gật đầu nói chuyện. Triệu Tam gia không biết là nên hâm mộ vẫn là đau lòng hắn, như vậy trong thời gian ngắn khiến cho cậy tài khinh người sĩ tử học sinh nhớ ký hắn. Hắn đột nhiên nhớ tới, bên sông kia giúp công tử ca, chỉ cần hắn tưởng kết giao. Giống như cùng hắn quan hệ đều không tồi, mà chính mình năm đó cũng là bị hắn gương mặt này cấp lửa. Ngươi như thế nào như vậy? Liên ở hai người nói rợn ràng, đi ngang qua một chỗ tụ tập hảo những người này ở dựa bàn làm thơ án trước này, một tiếng đệ thấp hàm chứa ủy khuất thanh âm truyền tiến kiểu mánh lộ thai, thanh âm có chút quen thai, hắn dừng lại bước chân đi xem. Người nói chuyện giờ phút này đỏ bừng lên mặt, nhìn chằm chằm một cái khác ăn mặc hoa hòe loẹ loẹn, còn đắp chút bạch. Phấn, rào rạt đắc ý nam tử. Tôn Cảnh, ngươi là cố ý. Trứng mặt đỏ nam tử nghiến răng nghiến lợi, người này kiểu nhị gia nhận thức, là cho hắn biết đối tử vị kia, mạnh đích. Ngươi muốn làm gì? Triệu Tam gia xem kiểu nhị gia dừng lại bước chân, nhữ mày hỏi. Nhị gia cho hắn một ánh mắt, tự nhiên đi đến mạnh đích bên cạnh, hiện lên tươi cười, hỏi mạnh đích, hai vị đây là xảy ra chuyện gì? Nói, ánh mắt rơi xuống án trên đài, chỉ thấy án trên đài có một chương viết câu thơ trang giấy bị mực nước bắt bẩn hơn phân nửa, tự đã hoàn toàn thấy không rõ. Một khắc trương trên tờ giấy trắng cũng dính vào mực nước, đã là không thể dùng. Nhìn đến nơi này, hắn đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Mạnh huynh, ta cũng không phải cố ý, như vậy đi, ta đem ta này trương bồi cho ngươi, ngươi xem thế nào. Tôn Cảnh truyền đạt một trương viết đến dăm cho không kêu, chữ viết như chân gà giấy. Mạnh đích nhìn càng khí, nhưng hắn cũng không nghĩ đem sự nháo đại. Bên kia vừa dứt lời, quản gia mang theo người tới báo cho làm thơ tổ vòng thứ nhất lời bình muốn bắt đầu rồi, đã viết hảo, có thể kết giao. Này, ta mạnh đích sốt ruột lên, hắn lần này là tưởng ở vài vị danh sĩ trước mặt lộ cái mặt, nghĩ đến một ít chỉ điểm, hắn sang năm liền muốn vào kinh tham gia lễ bộ cử hành tình thí, nếu là nhất cử thông qua, liền có thể tham gia thi đình. Đây là mỗi cái gian khổ học tập khổ đọc học sinh hướng tới địa phương. Ân, đây là có chuyện gì? Như thế nào đem mặc ố thành như vậy? Quản gia ngưng mi nhìn xem hướng Mạnh Đích. Mạnh Đích vừa muốn mở miệng giải thích, đình tạ bên kia đã gõ la. Tôn Cảnh lập tức đem chính mình một khắc chương chữ viết đến vô cùng tinh tế trang giấy đưa cho quản gia. Quản gia chiều Mạnh Đích thở dài, vội vàng lại thu những người khác, chạy nhanh hướng đỉnh tại chỗ đi. Mạnh Đích hai mắt vô thần hoạt ngồi ở mà, chung quanh không ít đồng tình thanh âm, thật cẩn thận nhỏ giọng nói. Tiêu Nhị ra thần sắc như thường, nhưng thật ra Triệu Tam gia sắc mặt có chút không vui. Mau đi bị một chương sạch sẽ giấy. Nhị ra bắt cá nhân phân phó nói. Tôi tớ lập tức đi lấy. Mượn một chút. Phân phó xong, Tiêu Nhị ra đi đến Mạnh Đích đồng bọn trước mặt, đem đối phương sạch sẽ dự phòng giấy cầm lại đây, phô đến Mạnh Đích trước mặt, đem bút chấm thượng mặc. Đưa cho có chút hoảng hốt Mạnh Đích trước mặt. Viết. Mạnh Đích, viết. Viết cái gì? Nhị ra chừng hắn một cái, viết ngươi vừa mới viết. Nhanh lên. Mạnh Đích ngốc nhìn Tiểu Nhị ra hung hăng chụp hắn một chút, ngây ngốc làm gì? Ta làm ngươi viết, ngươi liền viết. Bị đánh đến phục hồi tinh thần lại Mạnh Đích chạy nhanh bắt bút, viết lên. Canh giờ tới rồi, hắn viết cũng vô dụng. Tôn Cảnh lười biếng nói. Tiểu Nhị ra dương mắt liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, như thế nào vô dụng? Ta nói hữu dụng liền hữu dụng. Tôn Cảnh thu hồi lời thái, trong mắt chuyển động, chân hơi hơi nâng lên, lại tưởng cho cũ trọng thi, nhưng Tiểu Nhị ra như thế nào làm hắn như nguyện, một chân để ở hắn bên chân, gắt gao áp chế hắn. Cái này xoa phấn ra hỏa, nào có vài phần sức lực, Nhị ra nhẹ nhàng khiến cho hắn không thể động đậy. Ngươi biết ta là ai sao? Tôn Cảnh tức muốn hộp máu địa đạo. Tiểu Nhị ra, ngươi là ai? Ta họ Tôn, ta là Tôn người nhà. Nhị ra hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi biết ra là ai sao? Tôn Cảnh há miệng thở dốc, có chút nghĩ mà sợ, nơi này có không ít danh gia nhân tài mới xuất hiện, sẽ không chính mình thật sự chọc tới không nên dây vào. Ta là ngươi Nhị đại gia. Ha ha ha ha. Liên tiếp cười vang tiếng vang lên. Tiêu Nhị gia xem Mạnh Đích đã viết hảo, một phen tún qua hắn giấy, không hề lý Tôn Cảnh, bước nhanh hướng đỉnh tạ bên kia đi. Triệu Tam gia ở trong đầu qua một lần lần này đưa tới bên sông Hòa Bình Giang sĩ tử họ Tôn người, phát hiện giống như cũng không có. Phỏng chừng đối phương là kê con người. Hắn tinh tế đánh giá như lại đắp một tầng phấn mặt, giờ phút này nổi trận lôi đình Tôn Cảnh, không nhớ tới kê quận có cái gì họ Tôn đại gia tộc, liền yên tâm đuổi kịp Kiều Nhị gia. Ngươi làm gì trêu chọc hắn? Triệu Tam gia đuổi theo Kiều Nhị gia, bất đắc dĩ nói. Gia chính là không quen nhìn hắn này diễn xuất. Kiều Nhị gia hử thanh nói. A, ngươi cùng ta nói thật, có phải hay không người kia có cái gì trô đặc biệt? Triệu Tam gia quay đầu lại nhìn mắt. Giờ phút này che lại mắt thấy không ra hỉ nộ Mạnh Đích. Tiêu Nhị ra đem trên tay viết thơ giấy, ở Triệu Tam gia trước mặt dơ lên, xem, thế nào. Phần 64. Triệu Tam gia vừa đi, một bên nhìn sẽ, gật đầu, hảo thơ. Tiêu Nhị ra đắc ý, ta nhìn chúng có thể kém đi nơi nào. Nói cẩn thận cuốn lên giấy, nhanh hơn bước chân hướng Minh Hồng đại gia đi qua đi. Triệu Tam gia nhất thời có điểm không rõ, cái gì kêu hắn nhìn chúng người kia, muốn làm cái gì. Liên ở hắn chưa kịp hỏi thời điểm, chân dài Nhị gia đã tới rồi Minh Hồng đại gia trước mặt, khom lưng hành lễ. Minh Hồng đại gia phiết trong râu, Nhị lang tới. Hôm nay vất vả. Hắn không có con cái, đối Kiều Manh là càng xem càng thích. Từ đại gia, ta vừa mới ở trên đường nhặt một chương giấy, mặt trên viết thơ, chắc là phía dưới người thu thời điểm, không cẩn thận để sót. Tiêu Nhị gia nghiêm trang đem trong tay giấy giao cho Từ Giao. Từ Giao không tưởng quá nhiều tiếp nhận, theo bản năng mở ra nhìn lên. Một hồi. Hắn nhịn không được tròm dâu nói, hảo thơ a, hảo thơ. Ách, đang ở nhất lời bình các học sinh làm thơ vài vị, lập tức nhìn về phía hắn, có tính tình cấp, lập tức đứng dậy hướng hắn ngồi vị trí đi, đoạt lấy trong tay hắn giấy, nhìn lên. Sắc thật không tồi, lão tử này dám thơ ánh mắt đảo cũng không lui. Ha ha ha ha, cái này tính tình cấp, đó là Từ Giao bạn tốt, Mông Tây tiên sinh. Mọi người bị nói được tâm ngứa khó nhịn, cũng đi theo đứng dậy, vây đến Mông Tây tiên sinh trước mặt. Nhìn lên. Liên này, ta còn tưởng rằng là cái gì kinh thiên kỳ làm. Một vị yêu thích hoa lệ sâu sắc thơ phong tiên sinh thất vọng nói. Ân, tuy hảo, xem so lực tuổi hẳn là không lớn, có chút phiêu, không thở. Ta cảm thấy là hảo thơ. Tiêu sái đại khí. Hẳn là một vị trong lòng cực có khát vọng học sinh sở làm. Lấy xuân dẫn thu, lấy cảnh trừ lòng dạ, bất quá này cuối cùng một câu, khí thế lại thu lên, đây là như thế nào. Danh ra nhóm một người một câu lời bình lên. Nghe đến đó, Tiêu Nhị gia nói, tự nhiên là hưởng có một thân khát vọng tâm, lại vô dụng võ mà. Đệ 69 chương. Nhị gia giọng nói rơi xuống, mọi người mục mục tương đối, than một tiếng. Mông Tây tiên sinh trực tiếp cầm bút, ở kia tờ giấy thượng vẽ cái vòng. Thấy bãi, nhị gia Triệu Triệu Tam gia nhướng mày, đắc ý câu môi cười, Triệu Tam gia đỡ chán, trong lòng lại không khỏi cảm thán, tiểu gia rốt cuộc nhìn lầm người. Một lát sau, các tiên sinh tuyển ra vòng thứ nhất thơ viết đến tương đối xuất chúng, có thể tiến vào đợt thứ 20 vị học sinh, cũng đương trường công bố bọn họ làm thơ cùng xếp hạng, Mạnh Đích xếp hạng đệ tam danh. Tu ở đỉnh tại trước các học sinh một trận ô lên, có tâm cao khí ngạo lạc tuyển giả, lòng có khâm phục, la hét tầm ý suy nghĩ muốn cùng tiến tuyển giả đối chiến. Trong đó Tôn Cảnh là, xen lẫn trong đám người, kêu đến nhất hung. Hắn rất là buồn bực, rõ ràng thời gian đều qua, Mạnh Đích thơ như thế nào liền đến những cái đó lợi bình danh ra trong tay. Liên ở hắn ảo nao hết sức, nhìn thấy đứng ở Minh Hồng đại gia bên cạnh tiểu nhị gia, trong lòng liền minh bạch, âm thầm cáu giận, nhưng hắn cũng không dám kêu gào ra tới Mạnh Đích nộp bài thi lầm khi sự, sợ xả ra bản thân tới. Minh Hồng mọi người xem phía dưới ầm ĩ học sinh, tâm sinh không vui, nhưng cũng không thể bỏ mặc, hắn chiều mặt khác vài vị danh gia nhìn nhìn, dò hỏi bọn họ ý kiến. Vài vị lắc đầu, thở dài nói, bãi bãi bãi, tìm ra bất mãn giả, tự hành tìm người đánh với, bất quá, nếu là liền bại ba người, còn bất mãn giả, trục xuất đi. Lời nói vừa ra, có chút buồn nóng lòng muốn thử một chúng học giả, cũng chỉ dư lại mấy người, trong đó đương nhiên không bao gồm đối chính mình có mấy cân mấy lượng rất có số Tôn Cảnh. Rồi sau đó, các tiên sinh liền làm cho bọn họ tự hành quyết đấu, lại từ còn lại học sinh bình phán, phân ra thắng bại. Hậu viện, Tô Huyền ngủ đến mơ mơ màng màng gian, ngoài cửa sổ không ngừng có tiếng người truyền đến, thanh âm còn càng ngày càng nghiêm trọng, nàng dần dần mở bừng mắt, gọi một tiếng Triệu Thị, dưỡng nương, đằng trước là ra chuyện gì sao? Triệu Thị nghe được tiếng vang, bước nhanh đi vào trong nhà, vừa đi vừa nói chuyện nói, đại nương tử tỉnh. Chính là bên ngoài xảo chứ? Ân, là xảy ra chuyện gì sao? Tô Huyền chống Triệu Thị tay, nửa ngồi dậy. Triệu Thị, ta làm tới tài đi xem, hẳn là không ra cái gì đại sự, bằng không nhị ra chắc chắn truyền tin tức lại đây. Tô Huyền vỗ vỗ tay nàng, từ trên giường lên, nói, không cần, chúng ta đi cạnh cửa coi một chút. Nói xong liền đứng dậy xuyên giày, đi sơ trang điểm. Mới vừa ngồi xuống, bên ngoài tới tài nói là lên tiếng, đại nương tử, nhị ra làm người tới nói đằng trước có chút tâm ý, nếu là đại nương tử không khỏe, hắn làm người tới đón ngài hồi từ ra đi. Kia sẽ đằng trước một náo lên, tiểu nhị ra liền tìm người tới xem Tô Huyền, lo lắng nàng nghe xong ầm ĩ, thân thể không khỏe. Tô Huyền nói, nhị ra nhưng có nói đằng trước bởi vì chuyện gì ở xảo. Nhị ra cũng có thể còn hảo. Tới tài nói, hình như là bởi vì có tham dự học sinh đối các tiên sinh bình phán kết quả không hài lòng, nhưng thật ra không ý kiến nhị ra chuyện gì. Nguyên lai là như vậy. Tô Huyền nghe đến đó liền không hề đứng dậy, yên tâm xuống dưới. Những cái đó lòng có bất mãn học sinh đảo cũng thông minh, chưa chọn những cái đó thanh danh bên ngoài, đảo chọn chút ngày thường không hiện sơn lộ thủy người tới, bất quá người khác cũng là dựa vào thật tài thực học thắng lợi, liên tục bại trận, nhất thời trong sân miệng thành một mảnh. Đình tạ các tiên sinh nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, lúc này xem không hiện hỉ nộ. Ở bọn họ trong mắt, này bất quá chính là một hồi trò khơi hài, không giảm bọn họ đàm cổ luận kim hứng thú. Theo sau, đợt thứ 2 đề thi, công bố số dưới. Lấy nhân vi đề. Triệu Tam gia cùng vài vị quen biết các tiên sinh hàn huyên một phen, kéo qua kiểu nhị gia, dẫn hắn đến các tiên sinh trước mặt, cười nói, vị này chính là học sinh trí giao hảo hữu Kiều Mãnh, Kiều Cùng Chính. Kia vài vị tiên sinh nhớ rõ Kiều Mãnh, đúng là hắn đem kia thiên viết đến rất có tranh luận thơ, lấy lại đây cấp Từ Giao, cũng nhìn thấy Từ Giao đối thái độ của hắn. Tiêu tiểu lang phong tư hiên ngang, dáng vẻ bất phàm, hậu sinh khả úy a. Kiều nhị gia không được tự nhiên ho khan một tiếng. Hắn có điểm không thể tin được này đó từ có thể sử dụng ở trên người hắn, lập tức khom lưng hành lễ, đem chính mình cao cao nhếch lên khỏe miệng giấu đi, không cho người thấy. Không dám nhận, không dám nhận, tiên sinh tán thưởng. Minh Hồng tiên sinh phiết trong râu, đối Kiều nhị ra vầy vây tay, đem hắn gọi vào chính mình bên người, đối hắn các bạn thân nói, vị này chính là ta hướng các ngươi đề cập, giúp ta xử lý lần này thơ họa sẽ tiểu hưu, Kiều nhị lang, theo ra kia phúc tuyết mai theo đổ, đúng là nhà hắn đại nương tử. Hắn này vừa nói, đại gia tự nhiên lại đối hắn tiến hành một đợt khen, không xem hắn đem thơ họa sẽ làm được sáng tạo khác người, cũng phải nhìn ở kia phúc tuyết mai theo đồ, cùng với Tử Giao mặt mũi. Tiêu nhị gia từ sinh hạ tới, cho tới bây giờ, chưa bao giờ có người đối hắn như vậy khen quá đâu, đa số người đều là minh hoặc là ngầm đối hắn là trào phúng cùng với đáng thương hoặc căm ghét. Hiện tại hậu sinh nhóm A, thật là khó lường A, không biết vị này kiểu tiểu lang là xuất từ cái nào kiểu ra. Có vị tiên sinh phe phẩy cây quạt vẻ mặt từ ái nhìn kiểu nhị gia. Hỏi hắn xuất thân. Minh Hồng mọi người xem tiểu nhị gia, Triệu Tam gia cũng là nắm tâm nhìn về phía Kiều Nhị gia, nhưng Kiều Nhị gia vẻ mặt thản nhiên trả lời, Bình Giang Kiều, ta phụ thân là Kiều Chi Hạc, tổ phụ Kiều Nhân Bình, tiểu tử ở trong nhà hành nhị, các tiên sinh cứ gọi tiểu tử nhị lang là được. Hắn thanh âm bình nói, vô hỉ vô nộ, như là ở giới thiệu người khác, không phải chính hắn. Đang ngồi đều được hưởng nổi danh, cũng đều là vào đời người, đối Bình Giang Kiều, tự nhiên là biết được, đối Kiều gia gia cái ác bá con vợ lẽ cũng là lược có nghe thấy, lúc này đều là hút một ngụm khí lạnh, trợn tròn mắt thấy xem Kiều Nhị gia. Nghe đồn không thể tin nổi. Mông Tây tiên sinh dẫn đầu xuất khẩu nói. Hắn này vừa nói, mặt khác vài vị cũng sôi nổi phụ họa. Nhị gia đúng lúc ở trên mặt lướt qua một tia ủy khuất, thực mau liêm đi, nhưng cũng làm người khác thấy rõ ràng. Minh Hồng đại gia ở trong lòng càng thêm thương tiếc hắn lên. Bất quá, mọi người ở trong lòng như thế nào não bổ khởi Kiều gia nội trạch tuồng, hắn là mặc kệ. Nghe đồn như thế nào, tiểu tử không biết, nhưng tiểu tử biết được chính mình là người phương nào, là được. Nói xong lắc lắc ống tay áo, cung kính đứng ở Minh Hồng đại gia bên cạnh, lại vô nhiều lời. Mọi người không khỏi thầm than, hảo phong độ. Triệu Tam gia ở trong lòng thầm mắng một câu, nếu không phải hắn cùng Tiểu Nhị nhận thức mười mấy năm, bằng không hôm nay cũng muốn bị hắn cấp lửa. Đúng rồi, sao không thấy nhà ngươi đại nương tử? Từ Giao thấy hắn không muốn nói chuyện nhiều thân thế, liền xoay câu chuyện, hỏi Tô Huyền. Nhị gia trả lời, nàng thân mình trọng, ta làm nàng ở phía sau nghỉ ngơi đâu, này sẽ cũng nên tỉnh. Từ Giao gật đầu, kia đi gọi nàng tiến đến đi, trông thấy náo nhiệt cũng hảo. Hắn không phải cái cổ hủ người, không được nữ tử xuất đầu lộ diện gì đó. Những người khác cũng có nghĩ thầm kiến thức một chút có thể theo ra tuyết mai đồ, khai sáng tân theo pháp, là người phương nào, lại một cái, nghe đồn nàng lớn lên cực Mỹ. Tiêu Nhị gia kia sẽ chỉ là lo lắng ở trong vườn có người va chạm nàng, nay sẽ trực tiếp đem người kế đó đình tạ, hẳn là không sao. Hắn theo tiếng lui xuống đi gọi người. Đằng trước hẳn là không có gì sự, nay sẽ đều tĩnh lặng lại. Tô Huyền này sẽ là nửa nằm ở trên giường, sát cửa sổ nhìn gian ngoài thu hoàng, đối Triệu Thị nói câu. Triệu Thị cười nói, đại nương tử ngươi chính là quá nặng ngưỡng mộ Nhị gia, điểm này việc nhỏ, Nhị gia ứng phó tới. Tô Huyền nghe vậy nở nụ cười. Từ trước nhà nàng dưỡng nương đều là ngại nàng đối Nhị gia không quan tâm, này sẽ lại ngại nàng quá mức quan tâm Nhị gia. Dưỡng nương hiện giờ đối Nhị gia mới là ngưỡng mộ, như vậy tin tưởng hắn. Đại nương tử nói được nói gì vậy? Hai người nói dẫn gian, một chuỗi vững vàng tiếng bước chân truyền đến, Tô Huyền đứng lên thân, Nhị gia tới. Vừa mới nói xong hạ, Tiểu Nhị gia đi đến. Nương tử tỉnh chứ? Hắn vừa thấy đến Tô Huyền, cả người tinh thần lên, bước nhanh đi đến nàng trước người, đỡ nàng. Tô Huyền nhìn hắn như tắm mình trong gió xuân bộ dáng, nói vậy không gì đại sự, liền nói, sớm tỉnh, đằng trước không có việc gì. Sao đến cái này điểm lại đây? Nói xuống đất. Tiểu Nhị gia cho nàng mặc vào giày, không có gì yêu cầu chuyện của ta, từ đại gia làm ta mang ngươi đi đằng trước nhìn một cái náo nhiệt, có nghĩ đi. Kia cảm tình hảo, ta đang muốn đi đâu, có ngươi đến mang ta, ta cũng yên tâm. Tô Huyền nhìn chính ngồi xổm cho nàng xuyên giày Tiểu Nhị gia đỉnh đầu nói, trong lòng ngọt ngào. Tự nhiên là phải chờ ta đến mang ngươi, người khác ta nào phóng đến tâm. Giúp nàng mặc tốt giày, Nhị gia đứng lên, điểm điểm nàng mũi. Tô Huyền trực tiếp xóa sạch hắn tay, nhìn chính mình chân, đột nhiên nói, ta có phải hay không béo thật nhiều. Nhị gia bưng lên mặt, phùng nàng mặt, lại lui một bước, cẩn thận đánh giá nàng thân mình, kiên định lắc lắc đầu, không có à, vẫn là cùng từ trước giống nhau đẹp. Tô Huyền cười, lại đánh hắn một chút. Hai người đột nhiên đồng thời nghĩ đến. Tiểu Nhị gia, ta giống như thật lâu không bị đánh. Tô Huyền, nhà ta Nhị gia đã lâu không gặp rắc rối. Tới rồi đằng trước chủ viên khi, chúng học sinh đang cố gắng nghĩ kinh diễm tuyệt luân câu thơ, vẽ tranh bên kia còn ở tinh tế vẽ, không chú ý tới Tô Huyền bên này. Tiểu Nhị gia lãnh Tô Huyền đi vào đỉnh tạ, cùng vài vị danh gia chào hỏi. Kỳ thật bọn họ ly đến thật xa khi, Từ Giao liền hướng mọi người chỉ người, tò mò mấy người, tuy ngồi đến đoan chính, nhưng cổ cũng lặng lẽ duỗi trường nhìn. Gặp được chân nhân, cũng không khỏi than suy nghĩ vì nàng phú thơ hoặc phát họa. Tô Huyền mang theo Doanh Doanh tươi cười, đối vài vị tiên sinh hành lễ. Các tiên sinh đảo cũng rụt rè, chỉ là hơi hơi gật đầu, chỉ là đãi nàng nhập tòa sau, mọi người ngươi một lời ta một ngữ, cùng nàng nói chuyện với nhau lên. Tiêu Nhị gia nhìn, đã là kiêu ngạo, lại có chút an vị. Cũng may, đợt thứ hai làm thơ, thực mau liền kết thúc. Các tiên sinh vội vàng bình xét ra có thể đi vào vòng thứ ba năm vị học sinh. Nương tử, ngươi có mệt hay không? Tiêu Nhị gia nhìn bên kia lại xảo lên vài vị tiên sinh. Chậm rãi dịch đến Tô Huyền bên người, hỏi nàng nói. Tô Huyền nhẹ suýt khẩu thanh tuyền thủy, vô ngữ cười nói, nhà ngươi nương tử ta lại không phải bút bê sứ, liền này một lát là có thể mệt. Nhị gia bĩu môi, ta này không phải sợ ngươi nghe nhiều lời nói, ngại xảo sao? Ta không chê xảo a. Tô Huyền phảng phất nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ, cười nói. Tiêu Nhị ra khí cực, hư một tiếng, xoay mặt cùng Triệu Tam ra nói chuyện đi. Tô Huyền che miệng cười. Thức mau, tiến vào vòng thứ ba học sinh tuyển ra tới, Mạnh Đích cũng ở trong đó. Ngươi này ánh mắt không tồi a. Triệu Tam ra vỗ tay chung cây quạt, cùng Tiêu Nhị ra nhỏ giọng nói. Phần 65. Tiêu Nhị ra, đó là, cũng không nhìn xem là ai nhìn chúng người. Nói xong, hắn đưa tới cùng lại đây tới tài, phân phó hắn nói mấy câu. Tới tài lĩnh mệnh sau, liền lui đi ra ngoài, tránh đi đám người, tìm được rồi Mạnh Đích, cùng hắn nói mấy câu. Mạnh Đích nghe xong, kinh ngạc nhìn về phía tả hữu, thấy không có người để ý hắn, liền gật gật đầu. Tới tài rời đi Mạnh Đích sau, lại tìm được Tôn Cảnh. Tôn Lang Quân, hay không là tưởng mua được Minh Hồng Đại Gia Họa. Tới tài đem ăn không ngồi rồi Tôn Cảnh kéo lại một chỗ, nhỏ giọng hỏi. Tôn Cảnh hơi kinh ngạc, ngươi là người phương nào, ngươi sao biết ta? Hắn tới cái này thơ họa sẽ là chịu người nhà sai khiến, vì chính là có thể rút đến thứ nhất, bắt được mua họa tư cách. Cái kia Mạnh Đích một nghèo hai trắng, bắt được tư cách lại có tác dụng gì? Tới tài, nhà ta Lang Quân nguyện trợ ngài rút một tay, ngài chỉ cần tiêu tốn 50 lượng bạc là được. Đệ 70 chương. Đệ nhị, tam luân canh thơ không gì phong ba, chuyển gian liền kết thúc, bên kia vẽ tranh tổ cũng là như thế. Ở vài vị danh ra một phen lời bình sau, thơ tổ cùng họa tổ, tổng cộng tuyển ra 7 tên tốt nhất giả, thơ tổ tam, họa tổ 4. Nay vài vị phân biệt được đến vài vị danh gia thư tay, lấy làm thưởng miễn. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Tiểu Nhị gia đứng dậy cấp 7 người một người đã phát một chương thiếp vàng tiên thiếp, một hồi có thể tham dự Minh Hồng Đại gia chụp họa sẽ, bằng tiên thiếp ra giá. Mỗi bức họa đều nắm chắc giới, đấu giá giả ở tiên thiếp thượng viết thượng chính mình cảm nhận chung giá cả, ai ra giá cao thì được. Mạnh Đích cũng ở trong 7 người, hắn tiếp nhận Nhị gia trong tay tiên thiếp, có chút khẩn trương liếm hạ môi, Nhị gia cho hắn một cái trấn an ánh mắt sau, đi hướng hạ một người. Cái này Mạnh Đích xác thật là tài hoa hơn người, sau 2 lần làm thơ, các tiên sinh đều khen không dứt miệng, hắn lần này giao hảo, không lỗ. Tôn Cảnh đứng bên ngoài vây, nhìn kia 7 người lánh hắn tha thiết ước mơ tiên thiếp, hốc mắt thường đỏ, lại nghĩ đến lúc trước người nọ cùng lời hắn nói, này sẽ không khỏi có chút lo âu. Phát xong tiên thiếp sau, Nhị gia về tới đình tạ, cấp vài vị các tiên sinh hành lễ sau, trường tụ vung lên, từ đình tạ 2 sườn đi ra 2 gã trắng hán, bọn họ thật cẩn thận mà nâng một trận bình phong, mặt trên có một khối vải đỏ che. Nhị gia nhìn phía dưới học sinh, ánh mắt hiện lên ý cười, xoay người đối Minh Hồng Đại gia làm cái thỉnh tư thế. Minh Hồng Đại gia chậm rãi đứng dậy, trong lòng hơi hơi đau, có chút luyến tiếc đi đến bình phong phía bên phải. Chúng ta thỉnh từ đại gia mở màn. Nhị gia nhìn ra từ giao không tha, nhịn cười ý, thúc giục hắn một tiếng. Mà Tô Huyền ánh mắt vẫn luôn lưu tại Nhị gia trên người, nếu là Nhị gia lúc này quay đầu lại, nhất định có thể từ nhà hắn nương tử trong mắt nhìn ra nhà ta có tử sơ trưởng thành vui mừng ánh mắt. Từ giao ai một tiếng, mắt một bế, đem lụa đỏ bóc xuống dưới, lộ ra treo ở trước tấm bình phong đạp tuyết tìm mai đồ. Một chúng toàn kinh diễm đi phía trước, thậm chí là tưởng vượt rào cản tiến đến đỉnh tạ đánh giá đến tuột cùng. Nhị gia thấy bãi, lại đối hai tráng hán điểm cái đầu, tráng hán nhóm nâng lên bình phong, đi vào chư học sinh mà trước, chỉ là có tráng hán nhóm thủ, mọi người không được đi phía trước, chỉ có thể lưu tại ly họa 10 mét ngoại địa phương. Nay họa chính là từ đại gia ở 30 tuổi sinh nhật khi, đi ngang qua ở Vân Sơn Chùa, bị trong chùa sau núi Mãn Sơn Lăng Hàn ngạo sương, diễm như đào Lý Hồng Mai hấp dẫn, lưu luyến quên phản, liền đêm túc ở Vân Sơn Chùa. Ngày thứ 2 sáng sớm, từ đại gia đẩy ra cửa phòng lại muốn đi thưởng mai khi, phát hiện, gian ngoài đã là trắng như tuyết bạch mạc, nhưng trận này đại tuyết cũng không có ngăn trở hắn muốn tìm mai ý chí, cuối cùng, liền có đại gia Trô đã thấy này phúc đạp tuyết tìm mai đồ. Hơn nữa, quyển trục là từ Tử Khảm tiên sinh thân thủ chế tác, khắc có Tử Khảm tiên sinh tên húy. Nhị gia thanh âm và tình cảm phong phú giảng thuật tìm mai đồ lý do, dẫn tới mọi người vô hạn hướng tới, cảm thán liên tục. Này họa giá quy định 2.000 lượng. Tiêu nhị gia nói xong, liền đi hướng chúng học sinh, đại đi đến bọn họ trước mặt, hắn phía sau cũng theo mấy người, chuyển đến sau giá bình phong cùng 7 cái bàn, đơn giản bố trí một phen sau, liền đưa bọn họ cùng mọi người ngăn cách mở ra. Theo sau, nhị gia thỉnh 7 người tiến vào bình phong. Chư vị nhưng mang một người đi vào hỗ trợ tham khảo. Nhị gia thanh âm không lớn, đình tạ các tiên sinh nghe không thấy. Mạnh Đích vẻ mặt khẩn trương nhìn Tiểu Nhị gia, Tiểu Nhị gia chiều hắn gật gật đầu, ý bảo hắn tiến bình phong. Đem người mang vào đi thôi. Nhị gia đối tới tài nói. Tới tài theo tiếng. Đương nhiên, này trong 7 người, không ngừng Mạnh Đích một người mua không nổi họa. Tiêu nhị gia cũng đã sớm làm người cùng chiếm danh ngạch, lại mua không nổi họa học sinh thông khí, cũng giúp đỡ tìm hảo tiếp nhận người. Có nhân vi họa, có nhân vi danh, tự nhiên hai bên thỏa đáng. Như thế nào là ngươi? Tôn Cảnh bị tới tài mang tiến Bình Phong sau, phát hiện chính mình hoa 50 lượng mua tiên thiếp người thế nhưng là mạnh ích, tức khác không làm. Im tiếng. Tới tài học tiểu nhị ra ngày thường răn dạy người bộ giáng quát, lang quân nếu là không vui, đều có nguyện ý người. Tôn Cảnh ngậm miệng, mạnh ích kỳ thật cũng muốn nói cái gì, nhưng thấy tới tài như vậy, hắn cũng liền không ra tiếng, đem chính mình tiên thiếp đưa cho Tôn Cảnh, mà Tôn Cảnh cũng ở tới tài truyền đạt chuyển nhượng khế thư thượng ký tên, đây cũng là kiểu nhị ra trước đó chuẩn bị tốt, sợ hai bên sinh sự tình. Tiêu nhị ra ở Bình Phong tường trước dạo tới dạo lui, thường thường cùng vài vị học sinh trò chuyện, lại hướng đỉnh tạ kia nhìn một cái, xem hắn ra nương tử như thế nào. Nửa khắc đã đến giờ, hắn làm người gõ la, thỉnh bảy vị học sinh ấn bản hào giao thượng tiên thiếp. Đem tiên thiếp thu thượng sau, vài vị các tiên sinh xem qua sau, đem cảnh giới lại công bố cùng chúng, lấy chính công chính chi danh. Đệ nhất phúc đạp tuyết tìm mai đổ ra giá tối cao vì 3.820, vì cây quận vương thị đoạt được. Là ta là ta. Vương gia tiểu lang quân vừa thấy là hắn viết số lượng, cao hứng đến giơ lên tay tới, hoan hô nói. Nhất thời hâm mộ cùng ghen ghét không ngừng. Tiểu nhị ra nhìn, cười mà không nói. Này đệ nhị bức họa, đó là suối nước trúc ốc đồ nhị ra lại là một đốn thổi phồng. Lần này liền không phải Minh Hồng đại gia bóc lụa đỏ, nhị ra trực tiếp chính mình tới. Mà đình tại chúng các tiên sinh không chú ý ở cảnh giới thượng, như cũ đang nói thơ luận đạo, tiền tài cùng bọn họ tới nói, chính là tục vật, không thể nói thêm. Minh Hồng đại gia mấy ngày nay vì kế sinh nhai bức bách, đã là biết được tiền tài tầm quan trọng, nhưng hắn không thể biểu hiện ra ngoài, hắn quảng ra, này sẽ cũng sẽ không cho phép hắn biểu hiện ra ngoài. Hắn chỉ có thể dùng dư quang ngó thoáng nhìn, chờ đợi những người này có thể nhiều ra điểm tiền. Đệ nhị bức họa bị bên sông một vị thế gia con cháu cấp chụp tới rồi. Đệ tam phúc, như cũng là kê quận bản địa vọng tộc bắt được. Mặt sau tam phúc cạnh tranh càng thêm khích lệ, đại gia vắt hết óc nghĩ nên viết cái dạng gì tiền số thích hợp, chậm chạp lạc không dưới bút. Nhị gia cũng không đổi, hắn tính hạ, vườn tiền đã sắp xỉ, hắn hiện tại lo lắng chính là nhà hắn nương tử kia phúc tuyết mai theo đồ. Kỳ thật bao nhiêu tiền, hắn cũng không phải thực để ý, hắn để ý chính là có thể hay không có người yêu thích. Hắn không nghĩ nhà hắn nương tử thất vọng. Đệ tứ năm sáu cũng coi như thuận lợi, chính là ở cuối cùng một bức họa thời điểm xuất hiện tương đồng cảnh giới, cuối cùng như cũ này đây văn thải định thắng bại, đương nhiên không phải là phía sau màn người so, mà là trước đài người so. Mà Tôn Cảnh, còn lại là một bức họa cũng chưa cảnh đến. Mạnh đích này sẽ cũng không khí, nhưng hắn tố có hàm dưỡng, không có lộ ra trào phúng chi ý, nhưng tóm lại ở trong lòng vui vẻ một chút, Bình Phong sau hai người không khí có chút xấu hổ. Nay cuối cùng một kiện cảnh phẩm, đại gia nói vậy cũng nghe nói. Là một kiện đồ thêu, hai mặt thêu đồ thêu, phỏng theo Minh Hồng đại gia tuyết mai đồ thêu chế thành đồ thêu. Thêu đồ đã thả đi lên, chúng học sinh đều rất tò mò, tiểu cổ đang đợi tiểu nhị gia bóc lụa đỏ. Nhưng tiểu nhị gia chính là không bóc, còn ở giảng cùng thêu thừa có quan hệ đồ vật, có người nghe được không kiên nhẫn, nói thẳng, trước làm chúng ta xem đồ thêu đi, ngươi nói được này đó chúng ta lại không hiểu. Những người khác phụ họa, chính là. Nhị gia không bực, câu môi nhẹ giọng cười, ánh mắt ở ồn ào nhân thân thượng sẽ qua. Dẫn tới bọn họ trên người nổi lên một trận lạnh lẽo, chậm rãi khép lại miệng. Tô Huyền lắc lắc đầu, đứng lên, đi đến lan can khẩu, nhìn về phía cách đó không xa tiểu nhị gia, không biết hắn muốn làm cái gì. Vài vị tiên sinh cũng đi theo đứng lên, bọn họ đều là gặp qua tuyết mai theo đồ người, nhưng cũng tò mò kiểu mánh nói như thế nào. Các ngươi ngày thường chứng kiến đồ theo đều là đơn mặt, là cùng không phải. Tiểu nhị gia không chút hoang mang mà mở ra triệu tam gia cây quạt, phiến hai hạ, cảm thấy có điểm lãnh, hậm hực thu cây quạt. Đối mọi người nói, ta chỉ thấy quá đơn mặt, cũng chưa bao giờ gặp qua ai có thể thêu ra hai mặt. Nói chuyện người còn lôi kéo chính mình trên quần áo thêu hoa, nhìn. Ở trong đám người mạnh đích bừng tỉnh cảm thấy chính mình giống như ở nơi nào gặp qua hai mặt thêu có giống nhau hoa văn đồ vật. Hắn sờ sờ chính mình trên người, từ trong lòng ngực lấy ra mấy thứ vật phẩm, nhìn thoáng qua, đột nhiên trước mắt sáng ngời, từ cổ tay áo chỗ lấy ra một phương khăn, thấy mặt trên thêu hoa sau, hắn chạy nhanh mở ra xốc đến mặt trái đi xem. Quả nhiên, một khắc mặt cùng chỗ có nhất mô giống nhau theo hoa văn. Hắn lập tức đưa cho bạn bè xem, một chuyên một, đại gia sôi nổi cầm bị bọn họ xem nhẹ khăn xem xét lên. Thật là hai mặt theo ai. Này theo hoa sinh động như thật, hảo theo công. Nhiều như vậy con em đại gia, tự nhiên có biết hàng. Giống như nói là hàng theo tô châu xe, xem, đưa tặng túi đựng bút thượng cũng có loại này hai mặt theo hoa. Thật sự a, nguyên lai thật sự có hai mặt theo a. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ. Trường hợp lộn xộn, nhưng là tiểu nhị gia thật cao hứng, nghĩ thầm những người này có chút xuất thân thế gia đại tộc, không cung cùng chưa hiểu việc đời giống nhau sao, chưa thấy qua nhà hắn nương tử hai mặt đê. Vị này lang quân, ngươi cũng đừng út út mở mở, mau mau bóc lụa đỏ, làm chúng ta nhìn một cái này tuyết mai theo đồ đi. Có học sinh giờ phút này bị cỏ bốn lá hai mặt theo câu đến tâm ngứa, thấy Kiều Nhị ra liền chạm kia ngây ngô cười, không có động tác, có chút sốt ruột hô. Hắn này một theo, lập tức có người phụ họa. Ha ha, không nên gấp gáp, theo đồ lại chạy không được, liền tính theo đồ chạy, chúng ta Bình Giang hàng theo Tô Châu xe cũng sẽ không chạy. Nhị ra không quên cấp nhà mình làm quảng cáo. Nguyên bản đối này cuối cùng một bức tuyết mai theo đồ không có hứng thú, lúc này hứng thú đều bị khơi mào tới, câu lấy đầu nhìn về phía treo lụa đỏ bình phong, cũng khởi hống, làm Kiều Nhị ra chạy nhanh bóc lụa đỏ. Đố phụ lầm ra a, nhị lang như thế thông tuệ người, đáng tiếc có vị tiên sinh thở dài. Xác thật, nếu không phải hôm nay thân thấy nhị lang, chỉ sợ ta chờ cũng chỉ sẽ cho rằng hắn là một ăn chơi chắc táng. Xác thật, lão phu trước kia còn cảm thấy kỳ quái quá, rốt cuộc hắn mẹ đẻ là. Khu khu có người ra tiếng đánh gãy, thiền nhân lập tức thu thanh. Minh Hồng đại gia không ngắn trong đó bí tân, xuất phát từ đối Kiều Nhị gia quan tâm, vừa muốn hỏi khi, bị Mông Tây tiên sinh lấy ánh mắt ngăn lại. Tô Huyền lại lập tức xoay người nhìn về phía vừa mới đề cập nhị gia mẹ đẻ tiên sinh, hỏi, tiên sinh nhận biết nhà ta quan nhân mẹ đẻ. Người nọ tránh đi nàng ánh mắt, khu, chính là tuổi trẻ khi từng ngẫu nhiên gặp qua một mặt, xem, mau xem phía trước muốn bóc. Tiên sinh rõ ràng không muốn nhiều lời. Tô Huyền vô pháp cũng chỉ chuyển biến tốt đẹp thân đi xem Kiều Nhị gia bên kia, nhưng nàng cũng đem vị kia tiên sinh ghi tạc trong lòng, nghĩ chờ bên này tan tràng, lại mang theo Nhị gia đi bái phỏng, nàng cảm thấy hắn vừa mới nói được lời nói rất kỳ quái. Đồng dạng, Kiều gia đãi Nhị gia cũng rất kỳ quái. Đãi mọi người hứng thú đều bị nhắc tới khi, Nhị gia cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, liền bóc lụa đỏ, đem tuyết mai thêu đồ hiện ra tới. Hô! Này cùng tuyết mai đồ giống nhau như lúc ca. Ta đều nhìn không ra là thêu. Đại gia có thể ly đến gần chút xem nhị gia mời mọi người tiến lên đây, nhưng là, các ngươi chớ có thượng thủ, làm dơ, chính là muốn bổi. Thật là thêu, ta thấy thêu văn. Nhị gia lại vỗ vô tay, canh giữ ở trước tấm bình phong tráng hán tiểu tâm mà đem thêu đồ phiên lại đây, cùng phía trước thêu đồ giống nhau như lúc, đồng dạng tinh mỹ tuyệt luân. Đệ 71 chương. Cái này thêu đồ không có giá quy định. Nhị gia nói xong nhìn chung quanh ở đây học sinh một vòng sau, lại đem ánh mắt đặt ở thêu trên bản vẽ. Dùng tràn ngập tình yêu ánh mắt nhìn sau khi, lại nói, này phúc theo đồ mọi người đều có thể cạnh giới, đương nhiên, như cũng là ai ra giá cao thì được. Hắn này vừa nói xong, các học sinh liền châu đầu ghé thai lên, tính ra này phúc theo đồ giá trị. Có người nói thiên kim khó đổi, có người nói đồ có hư biểu, không đáng giá. Cũng có nhân tâm sinh ái, nề hà trong túi ngượng ngùng. Có nhân thủ nắm số tiền lớn, lại như cũ ở tinh tế đánh giá. Phần 66. Liên ở mọi người tranh luận không thôi gian. Có người cử tay, chiều nhị ra hô, ta ra 50 lượng. Hắn phủ một hô lên, đốn nhất thời, mọi người phát ra ổ tiếng cười, theo sau liền có người đi theo hô lên, ta ra 80 lượng. Ta ra 100 lượng. Ta ra 200 lượng. Nhị ra cười mà không nói nhìn ngươi một tiếng ta một tiếng, tựa ở chơi đùa các học sinh, nhẹ nhàng quơ quơ đầu, nhàm chán mà rút ra cây quạt, gõ gõ có chút lên men cổ, đột nhiên như là cảm giác được cái gì, quay đầu hướng đỉnh tạ nhìn lại. Vừa lúc đối thượng Tô Huyền vẫn luôn ở nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt. Nương tử. Hắn cách không lắc lắc trong tay cây quạt, không tiếng động chiều nàng hô một tiếng. Tô Huyền cũng là nghiêng nghiêng đầu, hướng hắn cười cười, trên đầu thoa hoàn đi theo di động, hình như có len canh thanh, cũng như là nàng giờ phút này tâm tình. Cảnh giới là càng ngày càng cao, nay sẽ đã đạt tới 500 lượng bạc giá cả. Tô Huyền cùng nhị ra kỳ thật đối này phúc theo đồ bán ra nhiều bạc, không phải thực để ý, bọn họ cuối cùng mục đích. Là làm hàng theo Tô Châu xe ở này đó người chung đánh ra thanh danh. Ta ra 820. Này thanh đúng là lúc trước mua mạnh đích mua họa danh lạch, lại một bức họa cũng không mua được tôn cảnh phát ra. Muốn nói hắn đối này phúc theo đồ có bao nhiêu yêu thích, kia đảo không đến mức, chủ yếu là hôm nay, hắn không thể tay không mà về. Vừa mới liền có ngày thường cùng hắn tương đối, tới cười nhạo hắn. Ta ra 802. Cùng tôn cảnh bất hòa một vị học sinh, lập tức hô. Tiêu xong còn khiêu khích mà nhìn tôn cảnh liếc mắt một cái. Ngươi! Tôn cảnh tức giận nhìn đối phương. Nhị gia không có xem hai người, mà là đem ánh mắt nhìn về phía mạnh đích, chỉ thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh nhìn theo đồ, nghe tôn cảnh cùng người nọ một tiếng tiếp một tiếng báo giá tranh chấp. Khởi điểm chỉ là rũ mi cười cười, không có lộ ra trào phúng hoặc vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Khi đó bị tôn cảnh hãm hại, dường như không có phát sinh quá. Nhị gia gật gật đầu, lại lần nữa ở trong lòng tự hào mà nghĩ. Không hổ là ta kiểu mánh nhìn chúng người. Minh Hồng đại gia đứng ở lan can trước, nghe bên kia kêu giới lấy mấy lượng bạc trên lệch giá ở kêu thời điểm, có chút đau lòng, hắn hiện tại liền muốn đem theo đồ thu hồi, dù sao mua vườn tiền đã chủ hảo. Liên ở hắn chuẩn bị gọi người khi, Tô Huyền đi đến hắn bên người, từ đại gia, chính là có không đành lòng chi ý. Từ giao, này dù sao cũng là đại nương tử tâm huyết chi tác. Hắn nói được có chút ngượng ngùng, lúc trước là chính mình muốn đem nhân gia thêu đổ lấy ra tới bán. Tô Huyền nhìn nhìn nơi xa, đứng thẳng ở trong đám người kiều nhị gia, cười nhạt nói, này phúc thêu đổ vốn chính là muốn mượn tiên sinh tay nổi danh, nhận được tiên sinh chịu mến, nếu là thêu đổ tại tiên sinh tay, tiên sinh nhất định sẽ ẩn sâu với thất. Từ giao gật đầu, đó là tự nhiên. Nhưng ta hy vọng thế nhân đều có thể thấy. Tô Huyền nhìn từ giao đôi mắt, chậm rãi nói. Nàng không phải ái hư danh người, nhưng nàng hiện giờ là muốn cho chính mình có hư danh, có quan hoàn, như vậy mới có thể đi bảo hộ nàng tưởng bảo hộ người. Nhị gia không biết nàng tưởng nổi danh chân chính mục đích, nhưng hắn lại biết nàng tâm ý, cũng ở yên lặng mà giúp đỡ nàng. Nhà nàng nhị gia thật thật là cái khả nhân nhi, làm người hỉ, làm người hoan. Từ giao nghe thế, có chút khó hiểu nói, đại nương tử đã biết ta ý. Lúc trước vì sao đem chi tặng cùng ta, đại nương tử hay là thần cơ diệu toán, tính ra ta có khốn cảnh. Hắn nói được nghiêm trang. Tô Huyền bị đậu cười, tiên sinh thật sẽ nói giỡn, nếu như tiên sinh vô lần này khốn cảnh, liền dùng mặt khác biện pháp nhà. Từ giao nhịn không được phiết trong dâu, ta chẳng phải là liền phải bị các ngươi hai vợ chồng cấp bao lại. Tô Huyền bị hắn nói kinh ngạc hạ, dương mắt đi xem hắn, phát hiện hắn trên mặt cũng không có không cao hứng thần sắc, lúc này mới ám nhẹ nhàng thở ra, muốn giải thích, tiên sinh, chúng ta. Ai? Không sao. Từ giao vây vây tay. Nếu là ngay từ đầu, hắn liền biết đôi vợ chồng này ý tưởng, hắn định là muốn đem bọn họ đuổi ra ngoài, nhưng là ở chung này đó thời gian, lại đối kiểu mánh tâm sinh thương xót, thêm chi biết được hắn là kiểu gia người, nghe nói hắn tình cảnh, liền càng thêm đối bọn họ không tức giận được tới. Bên này nói chuyện, bên kia cảnh giới đã tới rồi cao trào, cuối cùng trải qua nhị gia dẫn đường, cuối cùng này Phúc Tuyết Mai đổ lấy 1.020 lượng giá cả thành giao. Được đến nó, tự nhiên lượng tôn cảnh. Vì nhất thời chi ý khí, tôn cảnh ở kiều nhị gia vui tươi hớn hở chung, ký tên ấn dấu tay. Kiều nhị gia trên mặt tuy đang cười, nhưng ánh mắt vô nhiệt ý, nếu là có mặt khác hữu lực người cạnh tranh, cùng thích hợp người, hắn cũng sẽ không đem nhà hắn nương tử đệ nhất phúc hai mặt thêu thêu đồ làm cái này họ tôn lấy đi. Con này sẽ phục hồi tinh thần lại, vẻ mặt đau mình. Nếu là nhà nàng nương tử nổi danh bên ngoài, ngươi còn tưởng 1.000 lượng liền mua đi, nằm mơ. Tiểu nhị gia tức khắc đau lòng khởi Tô Huyền tới. Mà Tô Huyền thì tại phía sau đau lòng tiểu nhị gia, người này luôn luôn tùy ý, này sẽ bồi cười đều bồi cả ngày. Hắc, làm gì như vậy một bức mặt ủ mày hê bộ dáng. Tiểu nhị gia làm bộ không biết đâm một cái tôn cảnh bả vai, hỏi hắn nói. Tê tôn cảnh xoa xoa bị hắn đâm cho có chút đau đầu vai, chừng hướng hắn, ngươi biết rõ câu hỏi, này ngoạn ý lại không phải danh gia sở thê, tuy là tinh xảo, nhưng nào đáng giá 1.000 lượng bạc. Ngươi lời này đã có thể không đúng rồi. Ngươi có biết bên sông Tào gia, nhà bọn họ phu nhân chính là tranh nhau cướp muốn ta ra nương tử đồ theo đâu, ngươi nhưng đừng không biết phúc. Tiêu nhị gia giả vờ tức giận nói. Tôn cảnh hồ nghi mà nhìn hắn, vẻ mặt không tin. Thiết, ngươi tin hay không tùy thích. Nhị gia một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, này lại làm tôn cảnh sinh ra tự mình hoài nghi. Nhị gia xem hắn này rồi dám bộ dáng, trong lòng cười lạnh một tiếng, tới gần hắn, ở bên thai hắn nói mấy câu. Khởi điểm tôn cảnh còn có chút do dự. Một lát sau ý cười một chút bỏ lên trên mặt, lại qua một hồi, liền cùng nhị ra một bộ anh em tốt bộ dáng, thống khoái làm người giao người tiền bạc. Kế tiếp, đó là các tiên sinh hạ đình tạ, đi vào trong vườn, cùng chư vị học sinh uống một chén rượu, cùng nhìn hai chàng ca vũ, lúc này đã là nguyệt quả kỹ đầu, ngọn đèn dầu ra rời. Các tiên sinh lại bọn họ khoan miễn vài câu, trận này thơ họa sẽ liền kết thúc. Chụp trung họa học sinh, giao tiền đặt cọc, 3 ngày nội mang lên toàn khoản, liền có thể lánh đi họa. Lúc gần đi, các học sinh như cũng là tinh thần phân chấn, bọn họ cao giọng nói chuyện với nhau hôm nay đoạt được cùng hiểu biết. Tới rồi cửa, tiểu nhị gia chính mang theo người, cho người ta phát tiên thiếp, đây là bọn họ hàng theo tô châu xe khai trương thiệp mời. Đương nhiên, không phải mỗi người đều có, tổng cộng chỉ có 20 trương. Mạnh Đích lại lần nữa thụ sủng nhược kinh tiếp nhận nhị gia trên tay thiệp, trong lòng đối hắn tràn ngập cảm kích, đối hắn thật sâu nhất bái, vô hắn luôn, chỉ nói, tại hạ chắc chắn đi. Nhị gia vô vô vai hắn. Chưa nói cái gì. Tới rồi tôn cảnh khi, 20 chương tiên thiếp vừa lúc phát xong rồi, hắn cùng tiểu nhị gia anh em tốt lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nhị gia bằng phẳng, hắn nhưng thật ra có chút xấu hổ, cuối cùng chỉ kiểu nhị gia, liền rời đi. Nhị gia a một tiếng. Màn đêm thật sâu, đám đông tan đi, chỉ chưa trước mắt hoang vắng. Tô Huyền mơ mơ màng màng, ngủ đến nửa đêm, bên người giường đột nhiên trầm xuống. Nàng mở bừng mắt, chiều bên người nhìn lại, bên người nhân thân tử còn nửa lập, thấy nàng mở to mắt. Ngượng ngùng nói, đem người đánh thức. Không có, giờ nào. Tô Huyền xoa nhẹ hạ đôi mắt hỏi. Kia sẽ bọn người đi rồi sau, Tiêu Nhị gia liền làm người đem Tô Huyền cùng vài vị các tiên sinh cùng tặng hồi Từ Viên. Hắn còn muốn lưu tại thuê trong vườn giải quyết tốt hậu quả. Tiêu Nhị gia sờ sờ Tô Huyền cái chán, nói, hẳn là giờ tí cuối cùng. Nói hắn ngáp một cái, nằm xuống thân mình, ôm ôm Tô Huyền. Tô Huyền kéo qua hắn tay, đặt ở chính mình trên mặt, rán rán, hôm nay vất vả chúng ta Nhị gia. Tiêu Nhị gia cười thành, không vất vả, nương tử ngươi hôm nay nhưng có không khỏe. Không có, ta thực hảo, đặc biệt hảo. Lam Huyền lẩm bẩm, đem đầu lại để sát vào Nhị gia, ở ngực hắn đỉnh đỉnh, tiên thấy nhớ nhung. Này nhưng đem Nhị gia dọa, nhà hắn nương tử có từng như vậy đãi quá hắn à, nhà hắn nương tử hôm nay ở đỉnh tạ kia không phải chịu cái gì hủy khuất đi. Nương tử, kia bang lão gia hỏa sẽ không ở ta đi rồi sau khi dễ ngươi đi. Tiêu Nhị gia lập tức ngồi dậy, nương mỏng manh ánh nến, có chút tức giận nhìn Tô Huyền, người sau vẻ mặt ngốc. Cái gì? Cái gì lão gia hỏa? Tô Huyền nói. Chính là Minh Hồng đại gia bọn họ. Tô Huyền sở trường che lại Hạ Nhị gia mặt, không biết hắn đây là cái gì mạch não, ngươi tưởng chạy đi đâu. Còn nói chính mình không mệt, mau nghỉ tạm đi. Nhị gia cảm giác vừa rồi hình như thật đúng là chính mình nghĩ nhiều, liền ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng không phải bắt lấy tay nàng không bỏ, nhắm mắt lại nghĩ, cũng nên là hôm nay nhà hắn nương tử thấy hắn anh Minh thần võ một mặt, đối hắn đó là càng thêm ái mộ. Ân, nhất định là như thế này. Mà Tô Huyền còn lại là trong bóng đêm nghĩ, ngày mai nhất định phải tìm vị kia nói nhận thức nhị gia mẹ đẻ tiên sinh, hỏi một câu, nhị gia thân thế hay không có ẩn tình. Ai, nhà nàng nhị gia tiểu đáng thương, nghĩ vậy, Tô Huyền lại đi ôm ôm tiểu mánh. Tiểu nhị gia giơ lên đầu ở đêm trung đắc ý quăng hai hạ, nhẹ nhàng vỗ Tô Huyền bối, Tô Huyền thực mau lại ngủ rồi. Cách nhật, Tô Huyền muốn đi tìm vị kia tiên sinh khi, biết được vị kia tiên sinh buổi sáng sớm liền rời đi, cái này làm cho Tô Huyền cảm thấy, đối phương là cố ý tránh đi chính mình. Tô Huyền vô pháp, chỉ phải đem việc này ấn xuống, đãi tìm ngày nào đó, lại thân đi tới cửa bái phòng. Từ Khảm tiên sinh cũng tới cây quận, cùng Minh Hồng đại gia nhưng thật ra nhất kiến như cố, trò chuyện với nhau thật vui, đương nhiên cũng bao gồm Tiểu Nhị gia, này ba người hợp thành bạn vong niên. Qua đi hai ngày, Nhị gia cùng Từ Giao còn bồi Từ Khảm tiên sinh du ngoạn cây quận danh sơn danh thủy. Ngày thứ ba khi, sáu bức họa đuôi khoản toàn bộ thu hồi, Từ đại gia cũng thuận lợi đem vườn mua. Tô Huyền cùng Nhị gia cũng sắp bước lên đường về. Mà Tô Huyền kia phúc theo đồ cũng ở kê quận truyền gia thanh danh, kia tôn cảnh về nhà sau, sợ bị mắng, liền đem tiểu nhị gia giáo khen này phúc theo đồ nói, thêm nữa du thêm dấm nói cùng nhà mình trưởng bối nghe, theo lời thỉnh trong thành nổi danh tú nương tới nghiệm, tất nhiên là thượng phẩm, theo sau liền khai mấy ngày phẩm thường sẽ, mời nơi đây có danh vọng nhân gia tới xem đánh giá, này tân thế chi tác. Này đó Tô Huyền là nghe được nhị gia làm như tự đắc đề tài câu chuyện nói cùng nàng nghe, sau khi nghe xong, hắn kia cùng hợp kỳ giống nhau. Như là sinh cái đuôi, cầu khích lệ bộ dáng, cấp Tô Huyền manh hỏng rồi, liền tưởng cho hắn làm một thân cái đuôi giả bộ tới. Nàng nhớ tới đời sau những cái đó manh manh tiểu động vật áo ngủ, có chút ảo não nơi này không có san hô nhung vật liệu may mặc, bất quá nghĩ có thể dùng mặt khác thay thế, chờ trở về Bình Giang, nàng muốn thử làm ra một kiện tới. Nhị gia không biết, hắn ở nhà hắn nương tử cảm nhận chung chân chính bộ dáng, còn ở rào rạt đắc ý, đi đường đều mang theo phong. Đệ 72 chương. Ai? Cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng chạm vào chứ. Đây chính là lão gia ô yếm chi vật. Từ Giao quản gia lão Tần ở trong sân, nhìn ra phó đem Từ Giao thích nhất một bộ dụng cụ vẽ tranh trang ở hồng xiềng, nâng ra tới, vội vàng tiến lên dặn dò. Cái này mới vừa dặn dò xong, mặt sau lại nâng ra tới một giường, hắn lại kinh hồn táng đảm tiến lên, làm nhân ra nhẹ chút phóng. Lão Tần à, ta xem ngươi này dáng vẻ khẩn trương, nói vậy này đó đều là nhà ngươi lão gia bảo bối đi. Nhị gia chán đến chết mà đứng ở một bên nhìn Lao Tần nói. Đúng vậy. Lao Tần xoa xoa thái dương hãn, đôi mắt như cũ đặt ở những cái đó hồng xiềng thượng. Nhị gia, ta đây xem, ngươi vẫn là khuyên ngươi ra lão gia đừng mang theo, nếu là lên thuyền có cái va phải đập phải, ta nhưng bồi không dậy nổi. Kia có cái gì biện pháp, lão gia nhà ta không mang theo thượng mấy thứ này, buổi tối liền giấc đều ngủ không tốt. Vốn dĩ Minh Hồng đại gia sẽ không theo nhị gia bọn họ một đường đi Bình Giang. Nhưng hắn mấy ngày nay cùng Tử Khảm tiên sinh ngày ngày thắp nến tâm sự suốt đêm, đã là thập phần giao hảo, có chút không tha. Mà Tử Khảm tiên sinh muốn vội vàng đi Bình Giang ăn lẩu, không muốn lưu tại kê quận chờ hắn, muốn cùng nhị gia một đạo đi. Cho nên, Từ Giao một phách đầu liền định rồi muốn cùng bọn họ một khối đi, cái này nhưng đem quản gia vội hỏng rồi, nhà hắn lao ra lâm mà nảy lòng tham, lại cũng không chịu nhẹ giản bọc hành lý, cái này cũng muốn mang, cái kia cũng muốn mang. Nếu không có kiểu nhị gia nói trên thuyền trang không dưới như vậy nhiều đồ vật, hắn phỏng chừng muốn đem toàn bộ gia sản mang lên. cũng may thuyền hiện tại ở đưa những cái đó bình giang cập bên sông học sinh đi, đảo có thể ở lâu mấy ngày, có thời gian cho bọn hắn thu thập gia sản. Triệu Tam gia cũng cùng thuyền trở về, Tiêu Nhị gia cùng hắn định rồi thời gian bàn lại ở bên sông mở tiệm lẩu công việc. Phần 67. Chờ Lao Tần đem từ giao hô yếm đều thu thập thỏa đáng sau, thuyền cũng đã trở lại. Lúc gần đi, Nhị gia làm người cấp Mạnh Lịch tặng chút văn phòng tứ bảo, thư tịch loại đồ vật, không có cấp bạc, cũng không có lưu đôi câu vài lời, lại làm bắt được đồ vật Mạnh Lịch rơi xuống nước mắt. Bình Giang. Từ dưới thuyền đến bước vào kiều trạch, Tô Huyền cùng Nhị gia tâm lúc này mới chân chính yên ổn xuống dưới. Từ biết được Nhị gia sẽ mang hai vị khách quý trở về, Tô Trường Mục sớm dẫn người đem tiền viện từ đầu tới đuôi sửa sang lại một lần, này sẽ từ giao cùng Tử Khảm tiên sinh trụ đi vào vừa lúc. Cũng may Nhị gia trước đó cùng hai vị nói qua, nhà hắn không lớn, bọn họ không mang nhiều ít nô buộc. Đại nương tử. Tô Huyền tiến nội viện, sớm tại đây chờ Liên Hương cùng Bạch Quả lập tức đón đi lên, hốc mắt đều đỏ. Tô Huyền lập tức một tay một người lôi kéo, làm sao vậy đây là? Chẳng lẽ là ta không ở mấy ngày nay có người khi dễ các ngươi không thành? Liên Hương cùng Bạch Quả lập tức lắc đầu, không đúng không đúng, chính là tưởng đại nương tử nói hai người còn đều khóc thượng. Nay liền làm Tô Huyền dở khóc dở cười, này hai cái đều là đại cô nương, sao đến còn cùng cái hài tử dường như, mấy ngày không thấy nàng, liền như vậy tưởng niệm nàng. Được rồi, không khóc, ta cũng tưởng các ngươi Tô Huyền đành phải đem ôm hai người, hống, ai ra, này khuôn mặt nhỏ khóc đến, mau đừng khóc, mặt đều hoa. Nhà ngươi đại nương tử hiện tại mệt mỏi quá, chúng ta đi vào nói, được không? Bạch Quả lập tức thối lui một bước, nàng một lui, Liên Hương cũng đi theo lui, hai người trên mặt đều nhiễm xin lỗi. Bạch Quả giành nói, à, thực xin lỗi đại nương tử, ngươi mau vào đi nghỉ tạm, ta cho ngài ấn một chút vai, khoan khoái đi. Liên Hương ngay sau đó nói, sư phụ ngươi có đói bụng không, khát không khát? Bạch Quả tiệm lẩu vội vàng, nhưng nàng nghe nói đại nương tử hôm nay liền có thể tới ra, sáng nay sớm làm điểm tâm, liền chờ ngài trở về đâu. Tô Huyền tâm ấm áp, vẫn là nhà mình người hảo, mọi chuyện đều nhớ thương nàng, niệm nàng, nàng cả người lập tức liền tĩnh xuống dưới, trên người mệt mỏi cũng đi ba phần. Nàng cười nói, hảo. Hai người vừa nghe, một cái chạy nhanh đi phòng bếp lấy điểm tâm, một cái đỡ Tô Huyền vào nhà, làm nàng ngồi ở trên giường, cho nàng lớn vai. Này hết thảy đều xem ở Triệu thị trong mắt, nàng vui mừng mà cười cười, làm Quả Lê an bài người dọn hồng xiềng. Các ngươi mấy ngày nay thế nào? Tô Huyền nửa dựa vào trên giường, bị Bạch Quả ấn đến trên người lòng hứa, ngáp một cái, lại dùng chút trà bánh, hỏi Bạch Quả cùng Liên Hương. Liên Hương trả lời, sư phụ, chúng ta hết thảy mạnh khỏe, ngài cùng Nhị gia phân phó, chúng ta đều ở theo, đã có không ít thành phẩm. Tiếp theo nàng kỹ càng tỉ mỉ mà cùng Tô Huyền nói theo xe tiến độ. Chờ Liên Hương nói xong, Bạch Quả bổ đi lên, cáo chi Tô Huyền, theo xe thêm bao nhiêu người, nàng cùng Liên Hương lại đem nguyên lai tú nương trung biểu hiện tương đối tốt, để làm quản sự. Còn có Tử Khảm tiên sinh đồ đệ dư tiên sinh đơn tử đã phát ra một bộ phận, cũng thu hồi bộ phận tiền. Ngày mai, ta đem sổ sách đưa cho đại nương tử xem. Tô Huyền nửa mị mắt, theo tháng lớn, nàng thân mình càng ngày càng chậm, mà nàng cũng là từ từ ái vây, luôn chê ngủ không đủ. Đại nương tử vừa trở về, những việc này muộn chút rồi nói sau, làm nàng trước nghỉ ngơi. Triệu thị thấy Tô Huyền đầy mặt mệt mỏi, ngược lại đánh gãy Bạch Quả nói ở. Bạch Quả lúc này mới phản ứng lại đây, chính mình nói quá nhiều nói. Mà đại nương tử mấy ngày đều lành ngày lộ, nay sẽ khẳng định mệt cực kỳ, mà nàng thế nhưng chỉ lo nói theo xe sự, không làm đại nương tử nghỉ ngơi. Không có việc gì, ta liền muốn nghe các ngươi tại bên người trò chuyện, ở cây quận, Quả Lê cũng không thích nói chuyện, ngày thường cũng chưa người nào cùng ta nói chuyện, ta đều buồn đến hoàng đâu. Tô Huyền an ủi Bạch Quả một câu. Nhưng Bạch Quả thật là không dám lại mệt nhọc nàng, vội vàng đứng dậy, thối lui đến một bên, đại nương tử, ngài vẫn là trước nghỉ ngơi đi, quay đầu lại chúng ta lại đến. Nàng nói nhìn về phía Liên Hương. Liên Hương cũng đang có ý này, cũng đi theo cáo lui. Tô Huyền xác thật không có gì tinh thần, liền tùy các nàng đi. Triệu thị thấy bãi, liền đem nàng đỡ tới rồi trên giường, giúp đỡ giải áo ngoài, làm nàng nằm xuống, cho nàng che lại chăn. Dưỡng nương, ta đột nhiên muốn ăn tới phúc lâu đậu đỏ bánh, ngươi làm Nhị gia cho ta mua chút trở về đi. Tô Huyền nhắm mắt lại, đột nhiên nói. Triệu thị chịu mến lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Ai nha, cái kia sự còn không có cùng đại nương tử nói. Bạch Quả đi ra nhà chính, vỗ tay một cái, nhớ tới sự kiện. Nàng này vừa nói, Liên Hương cũng nghĩ tới, nàng nói, nếu không ngày mai lại nói. Bất quá Tô quản gia khẳng định cùng Nhị gia nói, có lẽ chờ Nhị gia trở về, đại nương tử là có thể đã biết. Chuyện gì a? Triệu thị vừa đi ra tới, liền nghe thấy được Liên Hương nói, hỏi câu. Liên Hương nghĩ nói cho Triệu thị cũng là giống nhau, liền nói, là bên sông tiểu gia bên kia, trước đó vài ngày tới người, nói là nghe nói đại nương tử có thai, bên người cũng không có trưởng bối chiếu cố, làm đại nương tử hồi bên sông an thai đâu. Triệu thị kinh hô, cái gì? Bạch quả, ta cảm thấy bên kia khẳng định không có hảo tâm. Tới cái kia ma ma vẻ mặt khắc nghiệt tướng, hư thật sự, một hai phải mượn lo lắng đại nương tử thân mình vì tử, làm tô quản sự khai hậu viện môn, tưởng tiến vào xem đại nương tử phòng sinh hoạt đâu. Vậy các ngươi làm hắn nhìn sao? Triệu thị vội hỏi. Bạch quả đầu nhóng lên, đương nhiên không có. Tô quản sự xem đỉnh không được, làm người đi kêu chín cân, còn có ta cùng bạch quả trở về, chúng ta đem các nàng cấp đánh đi ra ngoài. Triệu thị vừa nghe, đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, theo sau này tâm lại nhắc lên, a, các ngươi đem người đánh đi ra ngoài. Cái này không hảo, bên sông bên kia khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Bạch quả nhìn triệu thị biểu tình, liền đã biết chính mình đã làm sai chuyện, nhưng kia sẽ nàng cũng là không có biện pháp. Cái kia ma ma bộ dáng chính là hận không thể muốn đem đại nương tử trong phòng thứ tốt cấp toàn bộ dọn đi. Chúng ta cũng là không biện pháp, ngươi không biết cái kia ma ma là bộ dáng gì, nàng nói chúng ta nhị ra đồ vật là kiểu gia cấp, đại nương tử trong phòng vài thứ kia cũng nên là kiểu gia, cũng chính là đại thái thái. Liên Hương vội vàng giúp bạch quả bọn họ nói, khinh người quá đáng. Nay đại thái thái đều đem nhị gia cấp đuổi ra ngoài, nàng còn muốn làm cái gì? Triệu thị này sẽ cũng nổi giận. Bọn họ đi thời điểm nói, chờ nhị gia cùng đại nương tử trở về, bọn họ còn sẽ lại đến, vậy phải làm sao bây giờ a? Đối, bọn họ còn đi theo xe, chỉ là ở đường trước nhìn nhìn, hậu viện chúng ta căn bản không làm cho bọn họ tiến. Bạch quả vừa nhớ tới việc này, đại nương tử trở về vui sướng đều tan đi vài phần, này sẽ đẩy mặt u sầu nói. Triệu thị nghiêng nhìn nàng một cái, sợ cái gì, chúng ta nhị gia lại không phải ăn chay, sẽ từ nàng khinh nhục đại nương tử. An bạch quả cùng Liên Hương tâm, tống cổ các nàng hồi theo xe. Triệu thị lại phân phó quả lê chiếu ứng trong phòng tô huyện, nàng muốn đi tiền viện tìm tô trường mục. Đằng trước nhị gia dàn xếp hảo từ đại gia cùng tử khảm tiên sinh sau, từ chín cân cùng tô trường mục trong miệng biết được hoàng thị phái người tới cửa sự. Phanh! Tiêu nhị gia một quyền nện ở trên bàn, oán hận nhìn bên sông phương hướng. Nhị gia, cái này hoàng thị không khỏi cũng quá càn rỡ, loại này lời nói nàng cũng dám nói. Chín cân tức giận nói. Nhị gia đem nắm tay nắm đến gắt gao, đại thái thái nếu là muốn động hắn. Hắn không lời nào để nói, chính là nàng không nên đem chủ ý đánh tới nhà hắn đại nương tử trên người. Bất quá, những lời này không nên sẽ xuất từ hoàng thị người trong miệng, nàng là cái tâm tư thâm trầm người, quái sẽ không dễ dàng đem chân chính ý tưởng bại lộ trước mặt người khác. Lời này thật là hoàng thị phái tới người ta nói. Nhị ngươi thoáng bình tĩnh qua đi, hỏi tô trường mục. Sắc thật là đại thái thái người, là đại thái thái quen dùng bên ngoài đi lại quản sự bà nương. Chín cân đi theo nhị gia lâu rồi. Tự nhiên sở thấu đại thái thái bên người người. Nhị gia nắn bước ngón tay, vẫn là cảm giác có chút kỳ quái. Hắn lại hướng chín cân cùng tô trường mục hỏi chút chi tiết, ở trong lòng cẩn thận mà quá, nghĩ tìm ra vấn đề tới. Bên này đang nói, nghe tới tài bên ngoài nói triệu thị tới. Nhị gia nghĩ phỏng chừng là đại nương tử nghe xong tin tức, làm triệu thị kêu hắn trở về do hỏi, hắn liền đứng lên, chuẩn bị hồi hậu viện. Làm người hầu hạ hảo hai vị tiên sinh, bọn họ yêu cầu cái gì, người chỉ lo đi làm. Nếu không thể thực hành được nữa, liền tới tìm ta. Nhị gia thu hồi vẻ mặt phẫn nộ, một bên đi ra ngoài, một bên đối tô trường mục nói. Tô trường mục, đúng vậy. Nhị gia, cửa vừa mở ra, triệu thị gặp được Tiểu Mãnh. Tiểu nhị gia, là đại nương tử kêu ta. Triệu thị, không phải, đại nương tử ngủ hạ. Ta là nghe Liên Hương cùng bạch quả nói lên bên sông người tới sự. Nhị gia gật gật đầu, duỗi tay hư ấn hạ, đánh gãy nàng lời nói, hôm nay liền không cần nói cho đại nương tử. Chờ ngày mai đại nương tử thân mình hảo chút, ta tới cùng nàng nói. Triệu thị thấy nhị gia thần sắc tự nhiên, này sẽ vô bi vô giận, liền yên tâm xuống dưới, cũng cùng hắn nói lên chính mình trong lòng về hoàng thị người ta nói ra nhị gia cập đại nương tử đồ vật là đại thái thái, những lời này nghi ngờ. Việc này ta sẽ đến tìm hiểu, ngươi chỉ lo chăm sóc thật lớn nương tử, không thể làm người bị thương nàng. Triệu thị, kia này bên sông. Đi cái rắm. Đại nương tử nói làm ngài đi tới phúc lâu cho nàng mua đậu đỏ bánh. Đi cái. Đã biết, ta đây liền đi. Đệ 73 chương. Nhị gia mới vừa đi không hai bước, đã bị tử khảm tiên sinh cùng từ giao gọi lại, nhị lang muốn ra cửa sao. Hai người này sẽ đều thay đổi quần áo, sóng vai hướng nhị gia đi tới, bọn họ phía sau còn theo quản gia lão tần. Tử khảm tiên sinh là một người trước lại đây, quá hai ngày người của hắn cũng sẽ lại đây, giúp đỡ hàng theo tô châu phường chế tác đồ theo trang trí. Hai vị như thế nào không nghỉ tạm. Nhị gia xoay người. Đối thượng hai người, ánh mắt lại là nhìn quản gia, người sau bất đắc dĩ cười. Chúng ta muốn đi ăn lẩu. Từ Giao cùng Tử Khảm tiên sinh chăm miệng một lời nói. Từ Giao tiếp theo lại nói, ta nghe Minh Nghĩa huynh nói ngươi khai gian tiệm lẩu, khẩu vị cực tiên, tới cây quận kia giúp Bình Giang học sinh đều khen không dứt miệng. Hắn nói Minh Nghĩa huynh chỉ chính là Tử Khảm tiên sinh, Tử Khảm tiên sinh họ Giang danh lạc, tự Minh Nghĩa. Tử Khảm tiên sinh lời nói không nhiều lắm, là cái nhìn thực nghiêm túc chính phái người, hắn sụ mặt, liền nhị ra đều phải ly thượng 100 mét xa. Bất quá người này có một đại yêu thích, đó là ăn. Nếu không phải nghe xong nhị ra đối cái lẩu thổi phồng, đem hắn dẫn tới, hắn mới lười đến rời đi bên sông tới giúp hắn. Nay không, mới vừa hạ thuyền giàn xếp hảo, hắn liền gấp không chờ nổi muốn đi nếm thử cái lẩu. Hắn đã sớm từ Bình Giang học sinh kia nghe nói này ngoạn ý thần kỳ chỗ. Đó là tự nhiên, nhà ta cái lẩu độc nhất vị. Nhị ra đối với nhà hắn nương tử làm ra tới đồ vật khen, từ trước đến nay đều là chiếu đơn toàn thu, không chút nào ngượng ngùng, cũng lấy làm tự hào. Hắn nói xong, vừa mới tích tụ tâm tình tức khắc tiêu tán, hắn bàn tay vung lên, đồng ý mang hai người đi tiệm lẩu. Các tiên sinh cùng ta một đạo đi qua đi, ven đường nhìn xem phố phường tục thú, vẫn là ngồi kiệu hoặc ngồi xe. Nhị ra đi đến cửa, hỏi. Từ Giao cùng Giang Lạc lẫn nhau xem một cái, đều quyết định đi đường đi. Nhị ra gật gật đầu, bất quá vẫn là phân phó làm người giá xe ngựa đi theo. An bài hảo sau, bọn họ liền cùng nhau ra cửa. Chín cân cũng theo đi lên, hắn bước nhanh đi đến nhị ra bên người. Tiểu tâm mà đối hắn nói, nhị ra, các ngươi không ở trong thành mấy ngày nay, trong thành khai hai nhà phòng theo nhà ta tiệm lẩu. Nhị ra sớm có điều liêu, nhưng này sẽ nghe thấy cái này sự, trong lòng vẫn là thực không vui, hận không thể muốn đi đem đối phương cửa hàng tạp. Nếu không, ta đêm nay dẫn người đem kia hai nhà cửa hàng tạp. Chín cân trên mặt hiện lên một tia âm ngoan, hắn rốt cuộc là theo nhị ra lâu rồi, tự nhiên có nhị ra hành sự chi phong. Bất quá, cái này hành sự chi phong khẳng định là phía trước nhị ra. Gặp được Tô Huyền sau kiểu nhị ra. Hắn băng mà một chút đối với chín cân đầu một phách. Nói bậy gì đó. Chúng ta là thổ phỉ ác bá sao. Như thế nào có thể làm loại sự tình này đâu. Chúng ta có thể đức phục người biết không. Nhị ra khí cực, tuy rằng hắn có cái này ý tưởng, nhưng là hắn hiện tại dám làm như thế sao. Nhà hắn đại nương tử còn không bái rớt hắn một tầng ra. Ở hai người bọn họ phía sau Từ Giao cùng Giang Lạc đồng thời sờ sờ râu, gật gật đầu. Xem. Bên ngoài những người đó đều đối nhị lang quá mức xuyên tạc. Nhị lang là cái hảo hài tử A. Thông minh lanh lợi, biết lễ thủ nghĩa. Chín cân xoa đầu, nhìn mắt nhị gia, đột nhiên nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, đó chính là hiện tại nhị gia nếu là làm chuyện xấu, kia khẳng định là phải bị đại nương tử tấu. Nghĩ vậy, hắn cúi đầu, hắn quyết định vẫn là chính mình đi làm này chuyện xấu. Phần 68. Nhị gia, tiểu nhân biết sai rồi. Chín cân ngoan ngoãn nhận sai. Nhị gia xua tay, được rồi. Việc này chúng ta cũng không có biện pháp ngăn lại, bất quá bọn họ khẩu vị như thế nào. Nhà chúng ta dùng chính là đại nương tử độc môn bí phương. Chín cân nhết miệng cười, ta làm người đi ăn qua, kém xa lắc, nhà chúng ta đại nương tử bí phương là độc nhất vô nhị, chính là con giận bên kia loại ớt vườn lão có người ở bên ngoài lén lút. Hiện giờ đem ớt chế tác thành nước cốt lẩu đều là ở kiểu trạch cách vách vườn rau tiến hành, này nước cốt vận đi tiệm lẩu, tự nhiên sẽ rơi vào người có tâm trong mắt. Những người này liên tưởng này tiệm lẩu cùng hoa bá có quan hệ, cái này vườn rau cũng cùng hoa bá có quan hệ, hai người khẳng định cũng có quan hệ, nói không chừng bí phương liền ở vườn rau. Không làm cho bọn họ dò ra cái gì đến đây đi. Nhị gia nhíu mày hỏi. Chín cân vô vô bộ ngực, có ta ở đây đâu, con giận cũng làm hắn bên kia người ngày đêm ở trong vườn tuần tra. Nhị gia thoáng yên tâm, nhanh hơn bước chân, đi được rời khỏi người sau hai người xa chút, đối chín cân nói, ngươi ngày mai phái người cùng triệu huyện lệnh nói một chút việc này. Làm hắn phái chút nha dịch lại đây, lại làm con giận bên kia tuần tra thả lỏng một ít. Chín cân cũng là cái người từng trải, nhị gia vừa nói hắn liền đã hiểu. Bình Giang là vùng sông nước, trong thành tiểu kiều nước chảy thật nhiều, có khác một phen phong vị, tuy là xem qua danh sơn đại xuyên Từ Giao cũng muốn vì này dừng chân. Thiên sinh trước kia không có đã tới Bình Giang sao? Nhị gia thấy hắn hai bước dừng lại, không khỏi hỏi. Từ Giao nói, đi ngang qua quá, không có đỉnh quá. Là vì một cọc tiết nuối. Bất quá cũng may hiện giờ tới. Tử Khảm tiên sinh nhưng thật ra đã tới vài lần, nhưng cũng chưa giống hôm nay như vậy, có thể thích ý lưu luyến. Chờ bọn họ một hàng một đường cảm thán, dùng không sai biệt lắm tiểu một canh giờ mới đi đến Tây Phương Phố, lúc này đã là bụng đói kêu vang. Tới rồi Tây Phương Phố, Tử Khảm tiên sinh liền nghe thấy một cổ đồ ăn hương khí, hương vị độc đáo, là hắn không có ăn qua, hắn bỏ qua một bên nhị ra cùng Từ Giao, nghe hương chiều phát ra mỹ vị cửa hàng đi đến. Thức mau. Hắn liền đi tới một nhà cửa tiệm, hắn nghỉ chân ngẩng đầu xem, chỉ thấy, Bình Giang tiệm lẩu, 5 cái cứng cắp hữu lực chữ to khắc vào tấm biển thượng. Minh Nghĩa huynh, ngươi sao đi được nhanh như vậy? Một hồi, Từ Giao cũng theo đi lên, thấy Giang Lạc ngừng ở cửa, hỏi một câu. Giang Lạc nhìn mắt Kiều Nhị Gia, Nhị Gia chiều hắn điểm cái đầu. Hắn nói, Hương. Theo sau liền đi vào trong tiệm. Nay sẽ tới gần chạng vạng, trong tiệm đã có 2-3 bàn sinh ý. Hoan nghênh quang lâm. Nhị Gia đã trở lại. Bao Đường Tiểu Nhị trước nhìn đến Tử Khảm tiên sinh, như thường hoan nghênh, rồi sau đó lại gặp người vào cửa, là Kiều Nhị Gia, lập tức cao hứng kêu lên. Nghe được Bao Đường Tiểu Nhị kinh hô, ở trước quầy tính sổ Tô Nhị Lang lập tức nâng đầu, thấy xác thật là nhà mình tỷ phu, lập tức tiến lên đây nên. Đây là ta mang đến 2 vị khách quý, hảo hảo chiêu đãi. Nhị Gia chiều Tô Nhị Lang giơ giơ lên tay, chỉ vào Từ Giao cùng Giang Lạc cùng với quản gia Lao Tần. Nhị Lang lập tức cho bọn hắn hành lễ, đưa bọn họ dẫn vào người trong nhà đặc dùng phòng thuê. Nhị Gia không đi theo đi vào, người trước chiêu đãi, hảo hảo giới thiệu, ta đi đối diện nhìn xem. Đối diện là Tô Đại Căn bọn họ khai lẩu cay cùng Tạc Xuyến cửa hàng. Bọn họ đi tới cũng đói bụng, cái lẩu không nhanh như vậy, hắn đi trước lộng điểm Tạc Xuyến lót dạ, thuận tiện hỏi một chút nhìn xem bên kia sinh ý. Tô Huyền chỉ ngủ ước chừng một canh giờ liền tỉnh, nàng đói tỉnh. Dưỡng nương. Nàng hư đỡ bụng, ngồi dậy, hướng ra ngoài gian hô một tiếng. Nàng một đều, vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài Triệu Thị liền vào tới, đại nương tử tỉnh, chính là phải dùng cái gì? Tô Huyền nhấp môi, ta đói bụng. Triệu Thị, đã sớm làm phòng bếp bị chứ, ta làm quả lê đi lấy. Gian ngoài quả lê lập tức theo tiếng. Tô Huyền lắc đầu, ta ngủ đã bao lâu? Nhị Gia nhưng có đem đậu đỏ bánh mua trở về. Triệu Thị, đại nương tử ngủ một canh giờ, Nhị Gia còn chưa trở về nhà đâu, có lẽ là gian ngoài có việc trì hoãn. Tô Huyền lúc này cái gì đều không muốn ăn, liền muốn ăn đậu đỏ bánh, nàng liếm liếm môi, lại nằm trở về, dưỡng nương, ta liền muốn ăn đậu đỏ bánh. Triệu Thị sinh dưỡng quá, tất nhiên là biết được có thai phụ nhân tập tính, nàng trấn an vô vô Tô Huyền, hống nàng nói, vậy trước dùng điểm nấm tuyết canh, chờ một chút Nhị Gia, có lẽ một hồi hắn liền đã trở lại. Tô Huyền này sẽ héo héo, cũng không khó xử Triệu Thị, hơi hơi gật gật đầu. Một giấc ngủ dậy, không gặp nàng muốn đậu đỏ bánh, nàng có điểm khổ sở, nàng cũng không biết vì cái gì sẽ khổ sở, chính là khổ sở. Nàng không khỏi nghĩ, chỉ là đi mua cái đậu đỏ bánh, sao đến một canh giờ còn không có trở về, trên đường là gặp chuyện gì, vẫn là lại gặp người nào, cùng bọn họ nói chuyện với nhau thật vui, đem nàng đậu đỏ bánh cấp đã quên. Triệu Thị bưng nấm tuyết canh lại đây khi, liền thấy đại nương tử này yếu ớt bóng dáng. Trong lòng một đột, lại rắc bất đắc dĩ. Ở kê quật khi, Nhị Gia ly mấy ngày, nhà nàng cô nương cũng là như vậy. Nhị Gia đem nàng cấp sủng đến có tiểu tính tình. Đại nương tử, đem canh uống lên đi. Triệu Thị chỉ đương không biết, kêu một tiếng Tô Huyền. Tô Huyền vốn dĩ cô đơn đều sắp rớt nước mắt, Triệu Thị này thanh đột nhiên đem nàng kéo lại, nàng điểm điểm đầu mình, nàng vừa mới đều suy nghĩ cái gì đổ vật. Phòng chứng vẫn là trong khoảng thời gian này thân mình trọng, nàng cũng lười không yêu động, nhàn xuống dưới. Dưỡng nương, ta chính mình đến đây đi. Tô Huyền ngồi dậy, từ Triệu Thị trong tay tiếp nhận nàng muốn uy chính mình cái muỗng, lại cầm chén, ngượng ngùng nói. Còn có cái gì muốn ăn? Ta cho ngươi làm. Tô Huyền lắc đầu, nàng vẫn là muốn ăn đậu đỏ bánh, nhưng này sẽ nàng có điểm ngượng ngùng, nghĩ lại quái Nhị Gia lên. Triệu Thị thấy nàng hiện giờ bị Nhị Gia sủng như vậy hái kiểu, lại nghĩ bên sông Tiểu Đại Thái Thái làm nàng hồi kiểu ra sự, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Dưỡng nương, ngươi có phải hay không có chuyện tưởng nói? Tô Huyền chậm rãi đem một đêm nấm tuyết canh uống xong, phát hiện Triệu Thị sắc mặt không đúng, âm thầm nhìn nàng vài mắt, thấy nàng có chút thất thần, hỏi một câu. A, không có gì, ta chính là suy nghĩ Nhị Gia như thế nào còn không có trở về, ta làm quả lê đi tiền viện hỏi một chút. Triệu Thị né tránh nàng ánh mắt, Nhị Gia nói hắn tới cùng đại nương tử nói, nàng cũng liền không tiện xen mồm. Uống lên một đêm nấm tuyết canh Tô Huyền, bụng cũng không phải như vậy đói bụng, bất quá vẫn như cũ muốn ăn đậu đỏ bánh. Ân. Đi hỏi một chút đi. Tử Khảm tiên sinh cầm khăn tay, không ngừng xoa thái dương hãn, còn không dừng từ trong nồi gắp đồ ăn. Nhị lang, ngươi này cái lẩu thật là không tồi. Đúng vậy, tuyệt. Nhị Gia này sẽ đã ăn no, ôm một ly hương trà, chậm rãi uống, nghe Tử Giao cùng Giang Lạc khen cười mà không nói. Nhị Gia. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng gọi, là tới Tài thanh âm. Tiểu Nhị Gia, tiến bảo. Tới Tài vừa vào cửa, liền nói, Nhị Gia. Triệu mụ mụ để cho ta tới hỏi ngài, đại nương tử đậu đỏ bánh ngài sao đến còn không có mua trở về. Hắn này vừa nói, Nhị Gia lập tức nhảy dựng lên, một phách đầu, hắn đem việc này cấp đã quên. Chín cân cũng đi theo chụp đầu, hắn cũng đã quên nhắc nhở Nhị Gia. Tới Tài vừa thấy như vậy, liền biết nhà hắn gia cấp đã quên. Tới gần Nhị Gia, ở bên thai hắn cấp sắp nói, đại nương tử chờ không cao hứng. Hai vị tiên sinh, ta trước cáo tử, 9 cân ngươi lưu tại này bồi hiện tại nhóm, một hồi đem các tiên sinh an toàn đưa về ra. Nhị gia vội vàng công đạo một câu, liền như một trận gió chạy trốn đi ra ngoài. Chờ hắn mua hồi đậu đỏ bánh về đến nhà khi, Tô Huyền nhìn thấy hắn, vì không đói bụng trong bụng, đang ở ăn nàng không muốn ăn đồ ăn, tức khắc nước mắt xoạch xoạch hạ xuống. Nước mắt rơi xuống khi, nàng lại cảm thấy chính mình làm ra vẻ, cái này nàng càng thêm khổ sở, khóc đến càng hung. Nhị gia hoảng sợ, trong lòng quính lên, cắn răng một cái trực tiếp cầm ra pháp côn, đưa cho nàng. Đệ 74 chương. Liên ở Tô Huyền cùng nhị gia định ra hàng theo Tô Châu Phường với tháng sau 26 chính thức khai trương, các thợ theo cùng Tử Khảm tiên sinh bọn họ khẩn trương bận rộn chung, bên sông tiểu gia đại thái thái người lại tới nữa. Rốt cuộc là trở về quen thuộc hoàn cảnh, Tô Huyền trừ ra mới vừa hồi Bình Giang kia 1-2 ngày, thân thể còn có chút không khỏe, mặt sau liền khôi phục tinh thần đầu, có thể xử lý hàng ngày, làm theo sống. Bất quá kiểu nhị gia rốt cuộc là không yên tâm, mỗi ngày như cũ quản được nghiêm chút. Nay sẽ... Tô Huyền ở tú phòng theo quan âm tượng, Liên Hương mang theo mấy cái tú nương ngồi ở nàng hạ đầu. Liên Hương đại Tô Huyền giáo khóa tú nương vừa làm việc, biên nghe dạy dỗ. Đột nhiên ra ngoài truyền đến một tiếng chén trà rơi xuống đất rách nát thanh, tiếp theo là nhị gia cố tình đẻ thấp tức giận, nàng muốn làm cái gì? Vọng tưởng. Vài vị tú nương sợ tới mức trên tay run lên, châm thứ vai. Liên Hương vội vàng hướng Tô Huyền nhìn lại, Tô Huyền ngừng tay thượng thổ, nhìn về phía cửa. Vừa mới kia sẽ nhị ra là ở gian ngoài cùng trong nhà vài vị quản sự nói sự, sao đến này sẽ nổi giận lên. Các ngươi làm các ngươi. Tô Huyền thấy vài vị tú nương ngừng châm, ở trong lòng bất đắc dĩ cười cười, nói. Này mấy người là Liên Hương riêng tuyển tài nghệ tốt hơn tú nương, ký đặc thù khế ước tới học Tô Huyền độc môn theo thừa tay nghề, tới trong nhà thật nhiều lần, thấy nhị ra như cũ như là lão thử nhìn thấy miêu dường như. Các thợ theo ngượng ngùng nhìn nàng một cái, đáp thanh là. Tô Huyền nhìn về phía bên cạnh Triệu Thị. Cười nói, dưỡng nương, ngươi đi ra ngoài kêu nhị gia nhỏ giọng chút, đừng luôn như vậy, đánh nát bát trà vẫn là phải bỏ tiền mua. Triệu thị lấy khăn che miệng, đứng dậy đi ra ngoài. Một lát sau, nàng tinh thần ngưng trọng đã trở lại. Tô Huyền, làm sao vậy? Vừa mới nói xong, nhị gia đi theo đi đến. Liên Hương vừa thấy, lập tức đứng dậy, tiếp đón các thợ thêu lui đi ra ngoài. Bên sông bên kia người lại tới nữa. Triệu thị ẩn mang ưu sắc nói. Việc này Tô Huyền đã sớm từ nhị gia trong miệng biết được, này sẽ lại nghe nói, đảo cũng không có gì giật mình. Nàng đã sớm biết, bên kia sẽ không dễ dàng từ bỏ, còn sẽ lại đến, không nghĩ tới chính là hôm nay. Ta làm 9 cân dẫn người đem bọn họ hướng đi. Nhị gia nhìn Tô Huyền nói. Tô Huyền, vẫn là làm người mời vào đến đây đi. Lần trước là bọn họ không ở nhà, bị hướng đi rồi, nhưng thật ra về tình cảm có thể tha thứ. Lần này nàng cùng nhị gia đều ở nhà, lại đuổi người đi, chính là mục vô tôn trưởng. Nhị gia thực không cao hứng, nhưng hắn cũng biết không thể thật sự muốn đuổi người đi, hắn càng có rất nhiều sinh chính mình khí. Nhà hắn nương tử là chịu hắn liên lụy, đại thái thái lây hắn không có biện pháp, liền tới nghĩ biện pháp lăn lộn hắn nương tử. Nhưng hắn rốt cuộc xuất thân kiều gia, đại thái thái là hắn mẹ cả, nhân luân cương thường không thể không màng, nếu là trước kia, hắn có thể la lối khóc lóc, nhưng hiện tại bọn họ đi chiêu số, vạn không thể vì này nhiệm ô danh. Nhị gia đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn trong viện thụ, không nói lời nào. Tô Huyền biết hắn trong lòng có hỏa, hắn có thể chịu đựng không ra ác ngôn đã là không dễ, liền không có nói thêm nữa, làm Triệu thị tự mình đi đem người mang đi đãi khách thính. Bọn họ ở nhẫn, ở cửa đợi một hồi lâu Tôn Mama, lại không nghĩ nhẫn. Nàng một bị thỉnh đến Tô Huyền trước mặt, liền tùy ý hành lễ, nâng cằm chiều Tô Huyền nói, đại nương tử xuất thân không tốt, lại không cái trưởng bối tại bên người dạy dỗ, khó tránh khỏi lễ nghĩa sơ tán, nô tỳ liền không cùng đại nương tử thuyết giáo. Tô Huyền cùng nhị gia ngồi ở thượng đầu. Nàng trên mặt mang cười, ôn hòa nhìn Tôn Mama, không thấy mảy may bực sắc. Mà ngồi ở nàng một khắc sườn nhị ra giờ phút này lại buông xuống mặt mày, nắm chặt nắm tay. Dưỡng nương, cấp vị này Mama thượng trà. Tô Huyền kêu một tiếng Triệu thị, lại đối Tôn Mama nói, Mama mời ngồi. Tôn Mama không khách khí vào tòa. Tô Huyền lại nói, Mama nói chính là, ta là gia đình bình dân ra tới, có chút lễ nghĩa là không chu toàn đến, còn thỉnh Mama chớ trách. Tôn Mama nhìn thẳng nàng. Cho nên chúng ta thái thái lúc này mới để cho ta tới à, hiện giờ đại nương tử có thai, không cái trưởng bối tại bên người chiều ứng, nàng thật sự là không yên tâm. Tô Huyền bưng lên hoàn toàn đi vào lá trà bắt trà, phóng tới bên miệng thổi thổi, nhẹ suýt một ngụm, đại thái thái một phen tâm ý, lòng ta lãnh, từ khi thành hôn, đại thái thái liền làm chúng ta chọn phủ khắc quá, cũng là ngóng trông chúng ta có thể trưởng thành, thiếu làm trong nhà nhọc lòng. Hiện giờ ta điểm này việc nhỏ, sao đến làm phiền đại thái thái? Đại nương tử nói được là nói cái gì, lời này đảo có vẻ chúng ta thái thái khắt khe người cùng nhị gia. Tôn ma ma ngồi xuống sau, liền bát trà cũng chưa bưng lên quá, nàng sụ mặt, khẩu khí mang theo bất mãn. Phần 69. Tô Huyền, ta sao dám nói lên thái thái không phải, chỉ là ta phúc mỏng, lại không hiểu lễ nghĩa, sợ va chạm thái thái. Tôn ma ma, đại nương tử đây là không muốn nghe trưởng bối dạy dỗ. Ta xem đại nương tử là đãi tại đây hương dã nhiễm giác khí. Lúc này, nhị gia đột nhiên một phách cái bàn, ngươi đây là đối ai nói lời nói đâu. Tôn ma ma tuy dưới đáy lòng khinh bỉ kiểu nhị gia, nhưng hắn này phát hỏa bộ dáng, vẫn là làm nàng trong lòng nhảy dựng, nhị gia đây là làm gì. Ta nhưng có nói sai chỗ. Tiêu nhị gia hừ lạnh một tiếng, Tô Huyền ngay sau đó chụp một chút cái bàn, làm càn. Ngươi đã xưng nhị gia một tiếng ra, sao cũng dám tự xưng ta. Ngươi là thái thái người, đối ta bất kính cũng liền thôi, sao đến nhị gia cũng muốn chịu ngươi điêu nô bất kính. Ta Tôn ma ma sửng sốt một chút, nàng là thái thái người bên cạnh, từ trước đến nay vênh mặt hất hàm sai khiến quán, này nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Hảo A, còn dám xưng ta. Nếu là truyền đi ra ngoài, chẳng phải là muốn cho người ta nói là đại thái thái quản giáo vô phương, thế nhưng làm một cái hạ nhân, dám bất kính chủ tử. Tô Huyền chống bụng, đứng lên, đầy mặt vẻ giận, một bức bị nàng khí chứ bộ dáng. Cái gì chủ tử? Đại nương tử cùng nhị gia đã là phân phủ đừng quá, sao vẫn là cái gì chủ tử? Tôn ma ma sặc thanh nói. À, vậy ngươi chẳng phải là nói đại thái thái xen vào việc người khác, chúng ta đã là hai phủ, nàng còn muốn tới xung trưởng bối. Nhị gia một lại sắc bén mắt, thẳng tắp nhìn Tôn ma ma. Ngươi đây là đối đại thái thái đại bất kính. Tôn ma ma cũng đi theo đứng lên, chỉ vào nhị gia kêu lên. Ngươi tới, đem cái này bất kính nhị gia, bại hoại đại thái thái thanh danh dơ bẩn hóa cho ta đuổi ra đi. Tô Huyền bị tức giận đến chạm đến lảo đảo lắc lư, tùy thời muốn đảo. Canh giữ ở gian ngoài chín cân lập tức đi tới, túm khởi Tôn ma ma, liền đem nàng ra bên ngoài sách. Tôn ma ma sao đến chịu quá như vậy tội, tức khắc chửi rủa lên. Tô Huyền cũng chưa gọi người đổ nàng miệng, nhậm nàng mắng. Tới rồi cửa, chín cân một tay đem nàng ném ra môn, còn có đi theo nàng tới nha hoàn, cùng đẩy đi ra ngoài. Theo sau, Triệu thị đi theo ra tới, lớn tiếng mà quát lớn nàng một phen, nhiều lời nàng đối nhị gia bất kính cập đối đại thái thái hành vi bôi nhọ. Nhất thời, có không ít người đi đường đối với các nàng chỉ trỏ trỏ. Đám người đuổi ra đi sau, nội viện Tô Huyền trầm mặt, thở dài, đối nhị gia nói, ta cần thiết muốn đuổi ở nàng đằng trước đi bên sông. Không được, ngươi không biết nàng. Nàng người này. Nhị gia thật mạnh quăng hạ vần tay háo, không đồng ý Tô Huyền quyết định. Nhị gia, ta chỉ có đi mới biết được nàng rốt cuộc muốn làm cái gì, đằng trước tìm cái kia cái gì biểu cứu, xúi dục bành đại cô nương cùng ngươi đối nghịch, suýt nữa mượn tay nàng đẩy La Tư Lang, đem ngươi hại chết, ta không biết nàng còn có bao nhiêu thủ đoạn, hiện tại chúng ta ở ngoài chỗ sáng, nàng ở trong tối, khó lòng phòng bị. Tô Huyền vuốt bụng, nếu là có lựa chọn, nàng cũng không muốn làm trong bụng hài tử cùng nàng cùng đi cái kia hổ lang nhà, nhưng là cùng với lo lắng điếu gan phòng bị, không bằng đi tìm tòi đến tận cùng. Con mẹ nó, nàng chính là người điên, ta hiện tại cùng tiểu gia có quan hệ gì sao? Ta phải không đến tiểu gia bất cứ thứ gì, nàng còn muốn thế nào? Nhị gia giờ phút này hận chết hoàng thị, cũng hận phụ thân hắn, cùng với tổ phụ, thậm chí là toàn bộ tiểu gia. Ngươi tồn tại chính là nàng một cây thứ, ta không biết là bởi vì chuyện gì, nhưng là này trong đó định là có việc. Nhị gia, ngươi hiện tại trước bình tĩnh, chúng ta không thể tự sa ngã, nhậm nàng đùa bỡn, cần thiết có ứng đối phương pháp. Tô Huyền đi đến nhị gia bên người, ôm lấy hắn, an ủi hắn. Ngươi không thể cả đời sinh hoạt ở nàng bóng ma, nhị gia ngươi đã trưởng thành, có thể đối mặt trì, nhị gia ngươi không phải sợ, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, chờ ngươi đi tiếp ta. Nhị gia ngươi nhất định có thể, ta tin tưởng ngươi nhị gia, ngươi nhất định có thể đem ta mang về nhà của chúng ta. Nhị gia đỏ hốc mắt. Đem đầu canh ở Tô Huyền trên vai, trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Tôn ma ma là ở chỉ trỏ trỏ chung lên xe ngựa, nàng không có ra khỏi thành, mà là đi trong thành một tòa chùa miếu. Xe ngựa ngừng ở chùa miếu cửa sau một hồi lâu, môn mới mở ra, Tôn ma ma xuống xe, một mình một người đi vào. Sự tình làm thỏa đáng. Bên trong cánh cửa là một cái mang mũ có rèm, thấy không rõ khuôn mặt nữ tử, nàng ách thanh, hỏi. Tôn ma ma cúi đầu, không dám nhìn đối phương đôi mắt. Thấp giọng ứng thanh là, yên tâm, chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chủ tử liền sẽ không đối với các ngươi thế nào. Nữ tử không chút để ý nói, chính là Tôn ma ma vẫn là thực sợ hãi, nàng không sợ hãi đại thái thái trách phạt, nàng sợ vị này thủ đoạn. Đây là chủ tử thường ngươi. Nữ tử từ cổ tay gian gỡ xuống một con vòng ngọc, bộ tiến Tôn ma ma thủ đoạn. Tạ chủ tử thưởng. Tô Huyền muốn đuổi ở Tôn ma ma tiến đến kiều gia, chỉ phải quần áo nhẹ ra trận. Nhị gia tự mình đưa nàng trước đi. lại đem bạch quả từ tiệm lẩu kêu trở về, 9 cân cùng mọi dợ toàn bộ cho nàng, vốn đang muốn cho bạch quả cũng mang lên, nhưng Tô Huyền không đồng ý, nàng muốn theo xe đúng hạn khai trường, ly không được bạch quả. Hấp tấp cùng Liên Hương cùng bạch quả các nàng giao đái chút sự tình, nàng liền muốn lên đường. Không cần như vậy cấp nhị ra cấp Tô Huyền phủ thêm một kiện áo choàng, đỡ nàng lên xe ngựa, ta làm 9 cân bọn họ đi cấp kia điêu nô tìm điểm phiền thoái, các nàng không mau được, chúng ta ngồi thuyền đi. Tô Huyền vô vô nhị ra đầu, chúng ta nhị ra thật là thông minh. Nàng cũng sợ đi đường bộ, nhiều sóc này. Tới rồi trên thuyền giàn xếp hảo sau, Triệu thị hầu hạ Tô Huyền ngủ hạ sau, đã bị nhị ra kêu lên, cùng nhau còn có bạch quả. Ta tới rồi kiều ra, định là đãi không được mấy ngày, liền phải bị nàng tìm cái cớ, đuổi ra tới, đến lúc đó đại nương tử liền giao cho các ngươi nhất định phải bảo vệ tốt đại nương tử. Nhị ra trịnh trọng nói. Triệu thị cùng bạch quả cho nhau nhìn nhìn, nhị ra yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm bên kia người khi dễ đại nương tử. Nhị ra lắc đầu, không chỉ là khi dễ, cũng không thể làm các nàng thương tổn đại nương tử, áo cơm mỗi ngày đều phải nghiêm khắc kiểm tra thực hư, bọn họ lời nói, cấp đồ vật, một kiện đều không cần dùng. Đặc biệt là thức ăn, nhất định không cần giả người khác tay, mặc dù là chính mình lấy, mỗi ngày cũng muốn tra một tra. Này đó thâm trạch nội môn thủ đoạn nơi nào là nàng kiến thức quá, nhị gia tâm càng thêm trầm trọng, một hồi chờ nương tử tỉnh, hắn vẫn là muốn cùng nàng nói nói. Triệu thị cùng bạch quả đều không có trải qua đi trạch những cái đó âm hiểm thủ đoạn, lúc này nghe nhị gia nói, không khỏi từ đáy lòng sinh ra một tia hàn khí. Đệ 75 chương. Một ngày sau, chiều hôm buông xuống, bên sông tiểu phủ cửa hông. Nhị ra. Người gác cổng mở cửa, nhìn về phía ngoài cửa gõ cửa người, trần chờ địa đạo. Tiêu nhị ra từ trong lỗ mũi hừ nhẹ một cái ân tự, túm chặt Tô Huyền tay. Ngày sau đến đã trở lại. Người gác cổng gãi gãi đầu, nhất thời có chút khó xử, không biết là bỏ vào vẫn là không bỏ. Đại thái thái làm chúng ta tới, ngươi chỉ lo đi báo, ra tại đây chờ. Tiêu nhị ra căn bản không nghĩ bước vào kiểu ra nửa bước, tự nhiên ngự khí cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hiện giờ đã là cuối mùa thu. Giờ phút này bị bọc đến kín mít, chỉ lộ một đôi mắt Tô Huyền lôi kéo nhị ra tay, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần khẩn trương. Nàng cảm giác đến ra nhị ra giờ phút này kháng cự, còn có khẩn trương. Người gác cổng chỉ phải cười gượng một tiếng, thỉnh bọn họ chờ một chút, hắn xoay người cộp hướng bên trong chạy tới. Đợi một hồi lâu, người gác cổng mang theo cá nhân đi tới cửa hướng khẩu, đối phương vừa thấy đến kiểu mánh, lập tức khách khí mà hành lễ, nhị ra đã trở lại à, sao đến không làm người trước tiên báo cái tin nhi. Nhị gia nhận thức người tới, đúng là Kiều gia đại quản gia, tổ phụ Tâm Phúc Kiều tới. Nhìn thấy hắn, nhị gia sắc mặt lúc này mới hơi tễ, Kiều gia không có phái cái gì bất nhập lưu người tới đón hắn cùng Tô Huyền. Mẫu thân phái người đi Bình Giang tiếp nhà ta nương tử, ta cho rằng người trong nhà đều biết. Nhị gia không mặn không nhạt nói, đối phương đến thấp là hắn tổ phụ người bên cạnh, mặt mũi vẫn là phải cho. Kiều tới trong lòng thoáng nghi, trên mặt không hiện, lại hướng nhị gia phía sau nhìn lại, làm như này sẽ mới phát hiện Tô Huyền. Vội vàng hơi không người nói, Huyền đại nương tử ăn, một đường vất vả, mau bên trong thỉnh, lang chủ hòa lang quân nhóm đều ở nhà đâu. Nói hắn liền làm cái thỉnh tư thế, lại làm người đi giúp đỡ cầm hành lý. Xuyên qua thật dài trước viên cùng hành lang gấp khúc, đi tới hậu viện chính sảnh, lúc này bọn hạ nhân đang ở bố tịch, xem ra là phải dùng bữa tối. Tô Huyền theo nhị ra đi vào chính sảnh cửa, tiêu tới làm cho bọn họ chờ một chút, hắn đi vào bẩm báo một tiếng. Nhị ra nhìn nối đuôi nhau mà ra, ý phú hoa hạ nhân. Giật mình thần. Tô Huyền trong lòng cũng là cực phức tạp, này bên sông tiểu gia từ tuy phát lại tinh xảo gia trạch đến thành đàn nô buộc không một biểu hiện, tiểu gia chính là cuộc sống xa hoa nhà. Nhưng thân là kiều gia tử nhị gia quá đến lại là cái dạng gì nhật từ đâu. Nguyên Tô Huyền còn nghĩ, tiểu gia có lẽ là thanh lưu đại gia, nhưng hôm nay vừa thấy, lại xem nhị gia tình cảnh, không phải không có châm trọng. Nhị gia, Huyền đại nương tử, bên trong thỉnh, chủ quân ở bên trong chờ. Tiểu tới đi ra. Đánh gãy Tô Huyền cùng nhị gia trầm tư. Tô Huyền hít sâu một hơi, nhị gia kéo qua tay nàng, nhẹ vịn nàng cùng nhau vượt qua ngạch cửa, vào chính sảnh. Chính sảnh trung gian bày một trương đại gỗ nam bàn tròn, bên cạnh bàn ngồi đầy người, chính đầu là một mặt gầy guộc lão nhân, mặt trầm dung lệ, ở hắn tay phải là một vị mặt từ mắt minh lão thái thái. Lão nhân bên tay trái là nho nhã trung niên nam tử. Nói vậy, này ba vị đó là tiểu gia lão thái gia, lão thái quân cùng đại lão gia. Mặt khác đó là đại thái thái, cùng với đại phòng mặt khác vài vị lang quân cùng nương tử, còn có hai cái hài đồng, là nhị gia ca ca hài tử. Theo Tô Huyền cùng nhị gia vừa vào cửa, những người này ánh mắt vẫn luôn đi theo bọn họ. Bất hiếu tôn nhi gặp qua tổ phụ, cụ bà. Nhị gia ở mọi người các không đồng nhất dưới ánh mắt, đối với thượng đầu đã bái một cái đại lễ. Tô Huyền vừa muốn đi theo giống nhau hành đại lễ, thượng đầu kiều nhân bình lên tiếng, ngươi thân mình trọng, không cần. Nhị gia nhẹ nhàng thở ra, xem ra vừa mới xưng hô lấy lòng tổ phụ. Tô Huyền mặt lộ vẻ động dung chi sắc, đi theo đứng phúc cái lễ, tôn tức Tô thị cấp tổ phụ cùng cụ bà thỉnh an. Không đợi thượng đầu phản ứng, nhị gia lại mặt triều kiều đại lao ra cùng đại thái thái hành lễ, phụ thân, mẫu thân, an. Tô Huyền đi theo phúc lễ. Ai ra, hảo hài tử, mau mau tới, làm mẫu thân nhìn xem, lâu như vậy cũng không trở lại nhìn xem chúng ta, phụ thân ngươi ở nhà thường xuyên nhắc mãi ngươi đâu. Hoàng thị lập tức đứng dậy, đi đến Tô Huyền cùng nhị gia trước người, kéo Tô Huyền tay, ngó trái ngó phải, như là cực kỳ tưởng niệm bọn họ. Tô Huyền chịu đựng tưởng rút về tay xúc động, lộ ra ngượng ngùng tươi cười, làm phiền phụ thân mẫu thân quả niệm, ta chỉ cùng mẫu thân ở đại hôn khi đó gặp qua, không ngờ mẫu thân vẫn luôn nhớ chúng ta, ta còn tưởng rằng, cho rằng. Nói trên mặt nàng hiện lên hổ thẹn chi ý. Hoàng thị ngực nhảy dựng, đây là nói được nói cái gì, người ta người một nhà, ta cũng là đường nhị lang như thân tử. Lúc này tịch thượng lao thái quân đánh gãy Hoàng thị nói, hảo, mau làm bánh ca nhi cùng hắn tức phụ ngồi xuống đi, các ngươi nói vậy còn không có tới kịp dùng cơm đi. Mặt sau một câu là đối với nhị gia cùng Tô Huyền nói. Hồi cụ bà, còn không có dùng quá nhị gia bĩu bĩu môi, hoa hoa mặt tức khắc đáng yêu lên, mẫu thân phái tôn ma ma đi Bình Giang, nói là muốn gặp Huyền nhi, chúng ta liền lập tức đứng dậy tới, một khắc cũng không dám trì hoãn. Nhị gia khi còn nhỏ, lão thái quân thấy hắn đáng thương, mang quá hắn một thời gian. Nếu không phải có một đoạn này, hắn nhật tử so với phỏng trừng muốn càng thêm khó. Toàn bộ kiều gia, sợ là chỉ có lao thái quân đối hắn là thiệt tình yêu thương quá. Hắn nói vừa xong, đại sảnh an tĩnh một lát. Hoàng thị trên mặt liền một tia bực sắc đều không hiện, ta cũng là lo lắng ngươi nương tử, có thai, bên người cũng không có trưởng bối chiếu ứng, các ngươi tuổi trẻ, không biết này sinh hài tử a, đối nữ tử tới nói là nói sinh tử quan. Lao thái quân gật gật đầu, mẫu thân ngươi nói được là, này có thai. Vạn không thể qua loa. Nhị gia đỡ Tô Huyền vào ghế hạng bét, túi đầu, nhìn không ra thần sắc. Đúng vậy, mẫu thân ngươi nói này hai hài tử cũng thật là, có dựng, thế nhưng cũng cùng trong nhà báo một tiếng. Hoàng thị từ ái trách cứ một tiếng. Nhị gia ngồi định rồi, ta nhớ rõ ta rời nhà thủ tổ trách khi, mẫu thân từng nói qua ta đã thành hôn, đó là đại nhân, trong nhà nhìn như hoa đoàn cầm thốc, kỳ thật phù phiếm, dưỡng ta nhiều năm đã là không dễ, vọng ta ngày sau muốn tự mình cố gắng chút. Ta nghĩ nương tử có thai, sở cần tiêu dùng càng tăng lên dĩ vãng, quả thật không dám quấy rầy trong nhà. Phần 70. Hắn tiếng nói vừa dứt, tiểu nhân bình đem chiếc đũa một quăng ngã, tịch thượng tất cả mọi người tĩnh xuống dưới, liền nguyên bản có chút không an phận hài tử đều sợ tới mức cấm thanh. Nói được là cái gì mê sảng, ngươi họ kiều đó là kiều gia nhi lang, cho dù chết cũng là vào được ta kiều gia mộ. Tổ phụ lời này, nếu là rất sớm trước kia, hắn định là cảm động rơi lệ. Nhưng ở hắn cùng đại thái thái vài lần tranh đấu chung, tổ phụ chưa từng đứng ở hắn bên này, làm hắn sớm đã đối kiểu ra thất vọng tột đỉnh. Tổ phụ không phải nhìn không thấu đại thái thái, chỉ là hắn không kịp đại thái thái thôi. Ngu phụ, ngươi nói được nói cái gì? Đại lao ra tức khắc quát lớn đại thái thái, làm nhị lang đi tổ trạch chính là nhân hắn bất hảo, muốn trị hắn bản tính, khi nào nói muốn chặt đứt hắn tiêu dùng. Chủ quân đoan uổng a, nhị lang nguyệt bạc ta chưa bao giờ đoạn qua a, trong nhà trướng, mẫu thân cũng là biết đến. Ta chỉ là nghĩ như vậy cách nói, làm nhị ca nhi chặt đứt phía trước xa hoa lãng phí chi khí, cũng là vì hắn hảo a. Hoàng thị nói, nước mắt hàm ở hốc mắt, chính là không rơi, tuân thủ nghiêm ngặt nàng đại phụ chi phong. Đại lao ra khí lập tức tiêu, thần sắc lược xấu hổ giơ tay vỗ nhẹ nàng hai hạ, lấy kỳ chân an. Tô Huyền tâm sinh bội phục, nhị gia vị này mẹ cả thực sự lợi hại. Kia mẫu thân cần phải tra kiểm toán, ta nhưng có mấy tháng không thu đến quá trong nhà tiền tiêu hàng tháng. Nhị gia nhẹ giọng nói. Hoàng thị mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, theo sau là tức giận, lập tức gọi nàng bên người ma ma tiến vào, làm người lập tức đi kiểm toán, nghiêm nhiên là tin nhị gia nói. Nhị gia ở trong lòng châm chọc cười, nhìn tổ phụ tổ mẫu, phụ thân liếc mắt một cái. Hoàng thị như vậy không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền tin bộ dáng của hắn, xem ra là lấy lòng bọn họ. Bọn họ sẽ không cảm thấy nàng là chột dạ, chỉ biết cảm thấy là ở giúp đỡ hắn che giấu. A, hảo, trước dùng cơm. Lão thái quân lại lần nữa đánh gãy Hoàng thị muốn triệu người tới hỏi trách hành động, nghị cấp tôn nhi lưu chút mặt mũi. Nhưng là, nhị gia không phải tới ăn bản, hắn cũng không sợ mất mặt. Tổ mẫu, vẫn là điều tra rõ hảo, mẫu thân người chính là nói ta cùng nương tử sở hữu đồ vật đều là mẫu thân đâu nhị gia nói tới đây, gắp khối thịt phóng tới Tô Huyền trong chén, lúc trước làm ta rời nhà khi, trong nhà chính là giống nhau đồ vật đều chưa từng đã cho ta, hiện giờ ta hiện tại điểm này gia sản, nhưng toàn dựa nhà ta nương tử quản gia có nói. Một chút tích có hạ, như thế nào tới rồi kia điêu nô trong miệng đều thành là mẫu thân. Nhị gia nói được vô tội lại mê mang. Tuy là bình tĩnh như hoàng thị nghe được lời này, trong lòng cũng là lắp bắp kinh hãi, nàng lại không phải ngốc tử, sao đến sẽ làm người ta nói ra loại này lời nói. Nhị lang lời này chính là chu ta tâm a, ta đối đãi ngươi cùng đại lang trước nay đều là giống nhau, ngươi gia phủ kia cũng là phụ thân ngươi cùng tổ phụ vọng ngươi thành tài, ta tuy là không đành lòng, lại cũng là nghĩ ngươi có thể thu hồi tâm, đi trở về chính đồ. Hoàng thị hàm ở hốc mắt nước mắt rốt cuộc hạ xuống, nàng vô cùng đau đớn nhìn nhị gia. Nhị gia hơi sẩn, nga. Kia mẫu thân bên người người như thế nào sẽ nói ra loại này lời nói, ta nguyên còn tưởng rằng kiều gia có phải hay không thật sự của cải không phù, thế cho nên mẫu thân nhớ thượng ta về điểm này sản nghiệp nhỏ bé. Hoàng thị buồn bã, như thế nào sẽ? Nhị lang ngươi định là hiểu lầm, ta bên người người định không có khả năng sẽ loại này lời nói. Tô Huyền vẫn luôn cũng không ra tiếng, nàng biết một hồi định là có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, nàng yên lặng mà vùi đầu đang ăn cơm. Mà kiều gia người, chú định bởi vì nhị gia cùng Tô Huyền đã đến, trận này gia yến muốn ăn không vô đi. Hảo. Tiểu nhân bình tầm mắt khắp nơi tỏa mỗi người trên mặt quét một lần sau, vung chén đũa, tiểu tới. Hắn lại kêu một tiếng tiểu quản gia. Từ trước đầu nhị gia làm khó dễ sau, tiểu đến mang đại sảnh hạ nhân sớm lui đi ra ngoài, hắn vẫn luôn canh giữ ở cửa. Nay sẽ nghe được tiểu nhân bình kêu to, lập tức đi đến. Triệt hạ đi. Tiểu nhân bình chỉ vào trên bàn bàn tiệc nói. Tiểu để ngang tức lĩnh mệnh, mang theo người triệt tịch, này chi gian. Tất cả mọi người không có ra tiếng. Nhị gia sờ sờ Tô Huyền tay, trấn an nàng nói, chờ nói xong ta cho ngươi kêu Hồng Vọng lâu bàn tiệc. Tô Huyền gật gật đầu, cũng hồi nắm hắn tay. Lão thái quân vẫn luôn chú ý bọn họ vợ chồng son, này hội kiến hai người châu đầu ghé thai ân ái bộ dáng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lần này thấy đứa nhỏ này, trên người hắn lệ khí nhìn thiếu không ít, nhất thời vui mừng. Mạnh Ca Nhi, làm ngươi tức phụ đi xuống nghỉ ngơi đi, nàng dù sao cũng là có thai người, chịu không nổi mệt. Nàng kêu một tiếng tiểu nhị gia, nói câu. Nhị gia không nghĩ làm Tô Huyền rời đi hắn tầm mắt, nhưng nghe xong tổ mẫu nói, tức khắc có chút do dự lên. Tô Huyền vội vàng đứng dậy nói, tôn tức không mệt, hẳn là bồi ở cụ bà bên người hầu hạ mới là. Hoàng thị này sẽ sát tỉnh mặt, cũng đi theo đứng lên, mẫu thân nói đúng, Tây Huy viện nhất thanh tịnh, thích hợp dưỡng thai, ta đi làm người thu ra tới, nhị ca con dâu đi trước ta trong viện nghỉ tạm. Nói, nàng lập tức lại kêu người, làm người đi làm. Cái kia sân là thanh tịnh, lại cũng hẻo lánh quẩn cũ é, hơn nữa ly lão thái quân sân xa. Nhưng thật ra mẫu thân mệt nhọc Tô Huyền chống nhị ra đứng lên, chậm rãi đi đến hoàng thị trước mặt, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, con dâu hôm nay thấy mẫu thân, mới biết mẫu thân đối ta cùng nhị ra yêu quý, vị kia ma ma tới trong nhà đối nhị ra thật là bất kính, lại nói năng lô mãng, ta nguyên là thực thấp thỏm, tưởng mẫu thân không mừng ta cùng nhị ra, hiện giờ xem ra, định là điêu nô bối chủ. Đệ 76 chương. Dưỡng nương nhóm vào cửa đem hai đứa nhỏ ôm đi ra ngoài. Đại sảnh mọi người đều nhân Tô Huyền nói ngơ ngẩn, an tinh xuống dưới, đem ánh mắt đầu tới rồi trên người nàng. Lúc này, Tô Huyền nhu hòa khuôn mặt thượng ẩn hàm tức giận, tựa ở vì Hoàng thị Minh bất bình. Bất kính. Này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hoàng thị ngưng mi, cay chắc nói. Tôn ma ma làm người nàng vẫn là biết đến, tính không phải như vậy trương dương người, như thế nào đối kiểu mánh bất kính, làm hắn bắt được nhược điểm. Tức phụ cũng không biết. Chỉ là kia ma ma cùng tức phụ cùng nhị gia nói chuyện, một ngụm một cái ta tự, tức phụ cũng liền thôi, xuất thân thấp hèn, nhưng nhị gia rốt cuộc là kiểu gia huyết mạch, có thể nào như thế trà đạp. Tô Huyền từ trong lòng lấy ra khăn, lã chã chứ khóc. Nhị gia đằng mà một chút đứng lên, đi đến Tô Huyền bên người, kéo lại chính mình trong lòng ngực, phẫn thanh nói, người ta phu thê nhất thể, xuất thân thấp hèn lại làm sao vậy, người ta hôn sự là mẫu thân làm chủ, người khác có thể nói đến cái gì. Lời này lại vòng trở về hoàng thị trên người. Hoàng thị trên mặt hiện lên xấu hổ hoàng chi sắc, nàng triều đại lao ra nhìn lại, thanh âm hơi ngạnh, chủ quân, thiếp thân không biết, thiếp thân yêu thương nhị lang tâm, chủ quân là biết đến, nếu là ghét bỏ nàng, như thế nào? Nhị gia, tôn ma ma một ngụm một cái xuất thân không tốt, dã nha đầu, ta nương tử còn có mang, đêm qua ở trên đường nước mắt đều phải chảy khô. Hoàng thị nhéo trong tay khăn, móng tay véo tiến lòng bàn tay, cắn răng thầm nghĩ, tiểu mánh cái này tiểu hỗn đản như thế nào trở nên như thế lợi hại? Còn học xong làm bộ làm tịch, nếu là trước kia sớm kêu gào đi lên. Không không không, hắn là ở thành hôn sau mới thoát ly ta khống chế, định là Tô thị từ giữa làm khó dễ. Không ma ma, đi đem tôn ma ma cho ta kêu tiến vào. Nàng một cái hạ nhân dám đối chủ tử bất kính, xem ta như thế nào phạt nàng. Hoàng thị giận dữ kêu người. Đừng đừng, mẫu thân, ta cùng nhị gia đã là phân phủ đường qua, như thế nào có thể là nàng chủ tử. Người khác lại nói lên, cũng muốn nói tức phụ không an phận, không cái quý củ. Tô Huyền kéo Hoàng thị cổ tay háo một góc, sợ hãi nói. Nhị gia thong thả ung dung mà ở một bên thêm củi lửa, chính là, Tôn ma ma chính là nói chúng ta không phải nàng chủ tử, không tư cách quản giáo nàng, mẫu thân có phải hay không mấy năm nay đã muốn theo lý nội trợ, lại muốn hầu hạ phụ thân, gần đây càng là muốn dạy dỗ đại ca hai đứa nhỏ, phân thân thiếu phương pháp A, phía dưới người không toàn quản thúc càng thêm mồm miệng lanh lợi. Tiểu nhân bình hai mắt híp lại, nghe hai bên thưa kiện, lại một câu cũng không có nói, Lao Thái Quân cũng đổ sổ bất động. Ngươi như thế nào đối với ngươi mẫu thân nói chuyện? Tiểu đại lao ra nghe ra kiểu nhị ra nói chung lời nói, không vui nói. Nhị ra ôm lấy Tô Huyền, nhi tử không dám, nhi tử từ nhỏ chính là bị bất kính lớn, ta chỉ là không đành lòng nhà ta nương tử còn muốn đi theo ta chịu như vậy dơ bẩn khí. Hắn nói, Tô Huyền cầm khăn, cái con mắt, nỗ lực xoa đỏ mắt, rốt cuộc ra nước mắt, nàng ô ô khóc ra tới. Hoàng thị thân mình cứng đờ, tiện nhân này thế nhưng so với ta trước khóc ra tới. Thái thái, phía dưới người ta nói Tôn ma ma đi Bình Giang còn không có trở về. Không ma ma ở thính ngoại trở về Hoàng thị. Hoàng thị kinh ngạc mà nhìn nhị gia cùng Tô Huyền. Nhị gia vô tội nhìn lại, mẫu thân đừng nhìn ta, nàng ở ta cùng nương tử trước hồi. Sự tình tới rồi nơi này, mẫu chốt nhân vật chưa tới chàng, liền cái rằng con người đều không có. Hơn nữa này không phải Hoàng thị chính mình thế nào, chỉ là cái hạ nhân, tại hạ nhân cùng Kiều Mánh chi gian, Kiều gia vẫn là sẽ lựa chọn Kiều Mánh, hắn lại không phải, cũng là Kiều gia người. Kia Tôn ma ma chỉ là Hoàng thị bên người, một cái bé nhỏ không đáng kể hạ nhân. Nếu là khổng ma ma, kia cũng chính là khác nói. Nhưng Hoàng thị hôm nay mặt lại là thật thật tại tại phải bị đánh. Hảo, đều là người một nhà, nháo cái gì nháo, đại lang tức phụ, chờ kia điêu nô trở về, làm nàng đi cấp mánh ca nhi cùng hắn tức phụ thỉnh tội liền ở cục diện bế tắc khi, Lao Thái Quân ra tiếng lên tiếng, ngươi à, nếu là quá mệt mỏi, khiến cho miễn ca nhi tức phụ cho ngươi chia sẻ, đỡ phải phía dưới người rối loạn quy củ. Miễn ca nhi tức phụ là nhị gia đại ca nương tử.